yên tâm, nay tiểu bệnh cũng dễ dàng rơi xuống bệnh căn tử, dứt khoát liền lại thỉnh một hồi đại phu. Nghiêm mụ mụ thực mau mang đại phu vào được, Hoánh Tú rửa giường thượng, xuyên thấu qua xa mảnh cấp đại phu đem qua mạch, kia đại phu vẫn là Hoánh Tú ngày đó giúp Khổng Di nương thỉnh, nghiệm quá điểm tâm vị nào, chỉ thấy hắn nhíu lại mày, một lóng tay Hoánh Tú mạch vị thượng ấn hồi lâu, mày mới buông lỏng ra một ít. Chúc mừng phu, đây là có hỉ. Đại phu buông lỏng tay ra, cười hướng xa mảnh nội Hoánh Tú chúc mừng, nhật tử thiền thực, mạch tượng tương đối nhược, quá chút thời gian nhìn nhìn lại ổn thỏa một ít. Vốn là khuynh đảo dựa vào mà Hoánh Tú đông nhiên ngồi dậy, kéo ra mảnh nhìn chính thu thập đồ vật đại phu, vẻ mặt khó có thể tin, đại phu là nói, có. Đúng vậy phu, bất quá kiến nghị, quá chút thời gian lại nhìn một cái. Nghiêm mụ mụ một bên vui sướng nở hoa, vội làm thanh bích đem tiền khám bệnh thanh toán tự mình tặng cái này đại phu ra cửa, dặn dò đại phu nói chỉ là tề nhị mãi mãi thân mình không khỏe, khác một mực không đề cập tới. Hoánh Tú còn lăng kia không phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn một bên vui vẻ ôm cầm, hỏi lại có chút nốc, ôm cầm, đại phu nói đây là có thai. Đúng vậy tiểu thư, ngài có cô gia hài tử. Nhìn hỉ cực mà khóc mà ôm cầm, Hoánh Tú đông nhiên lôi kéo tay nàng hỏi mà dồn dập, kia tướng công đâu, hắn đâu. Tiểu thư đừng nóng nội, này liền đi đem cô gia kêu lên tới. Ôm cầm không yên tâm Hoánh Tú một cái, kêu tử yên tiến vào chờ, chính mình vội vàng chạy tới thư phòng tìm đủ Hạ Minh. Hoánh Tú giường ngồi lập bất an, thẳng đến cửa truyền đến kia mở cửa thanh, tầm mắt tương giao qua đi, thế nhưng có rơi lệ mà xúc động. An tĩnh mà bò nàng bụng nhỏ gian, tề Hạo Minh giống cái hài tử giống nhau, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hơi như mày, không phản ứng a. Một bên thanh bích nhịn không được cười ra tiếng, Hoánh Tú vỗ nhẹ hạ đầu của hắn, lúc này mới bao lâu, nào có cái gì phản ứng. Hợp với nôn ngén đều còn không có, lần này tiểu nhật tử cũng liền mới chậm mấy ngày mà thôi, cũng liền không đi chú ý, nào biết đâu rằng là mang thai. Tề Hạo Minh là sơ vi phụ vui sướng, cuối cùng hôn hôn Hoánh Tú mặt, nương tử, nhóm có hài tử. Mang thai mà cảm giác Hoánh Tú cũng không xa lạ, nhưng này một thai mang đến kỳ diệu cảm, xa xa vượt quá qua đi, Hoánh Tú đôi tay bao phủ bụng nhỏ phía trên, nơi đó bình thản như cũ, Hoánh Tú lại cảm khái muôn vàn. Nhật tử như cũ, Hoánh Tú cần thiết làm như không có mang thai, mỗi ngày thỉnh an, mỗi ngày Bình Nhi mang theo thư cỏ từ phòng bếp lớn lánh tới thức ăn, Nghiêm mụ mụ lại sẽ mặt khác phòng bếp nhỏ cấp Hoánh Tú làm một phần. Như vậy thủ qua một tháng, lại thỉnh đại phu lại đây nhìn qua một hồi, lúc này mới bẩm báo hầu phu, nàng có thai. Lại lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn, Hoánh Tú đều không thể trốn Đinh Phong viện đem đây là cấp giấu đi xuống, đứa nhỏ này tới quá ngoài ý muốn, Tề Hạo Minh chân thương mới vừa nói đến sẽ hảo, nàng lại có thân mình, Đinh Phong viện rất khó lại thấp thấp giọng mà quá đi xuống. Gia Cát Ngọc hơn hai thai tam nữ, hầu gia vô cùng hy vọng Hoánh Tú này một thai, có thể là nhi tử. Biết được Hoánh Tú mang thai, chúng biểu tình cũng thập phần xuất sắc, vừa lúc đụng phải Tề Hạo Thịnh lại cưới Khánh Vương phủ con vợ lẽ 14 cô nương, Nam Dương hầu phủ lại náo nhiệt lên, tiến đến cấp Hoánh Tú chúc mừng không ít số, Thi Nhã là cái thứ nhất được đến tin tức lại đây, nhìn thấy Hoánh Tú kia không có gì biến hóa thân mình, lẩm bẩm nói, lúc này mới vừa thu một đống lớn lễ đâu, còn không có che nhiệt phải còn đã trở lại. Biểu tỷ phu kia thứ tốt nhiều như vậy, biểu tỷ còn sẽ luyến tiếc. Hoánh Tú lôi kéo Thi Nhã ngồi xuống, nghe nói, biểu hài tử không có. Thi Nhã trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt mà khinh thường, Hoánh Tú trong miệng biểu, chính là Kiều gia trưởng tử Kiều Cẩn Hiền thê tử Trương Thị, xuất giá lúc sau liền đi theo Kiều Cẩn Hiền ngoại nhậm, năm kia thời điểm, ngoại nhậm mãn 3 năm hồi kinh, còn không có thai, lúc ấy Kiều Lão Phu cùng Kiều Phu đều không có nói cái gì, Kiều gia tử Kiều Lao gia tử kia đại bắt đầu liền quy định, trừ phi tức phụ sinh không ra hài tử, nếu không không chuẩn nạp tiếp, gia trạch khó ăn. Trương Thị vẫn luôn không có thai, Tiểu Phu bên này cũng không có cấp cái gì áp lực, chỉ là mang theo nàng đi cầu quá Quan Âm, xem đại phu dưỡng quá thân mình, Trương Thị liền cảm thấy đây là Kiều gia cho nàng áp lực, muốn nàng chính mình mở miệng cấp trượng phu nạp thiếp sinh hạ hài tử. Câu thân hỏi dược một chỉnh năm, Trương Thị bụng còn không có động tĩnh, đừng cũng chưa làm ầm ĩ, nàng liền kia trước làm ầm ĩ thượng, đầu tiên là cho chính mình bên người một cái nha hoàn khai mặt, lúc sau liền đem Tiểu Cẩn Hiền quan ngoài cửa phòng không cho hắn tiến, một hai phải hắn đi thiếp thị phòng. Tiêu Cẩn Hiền là cái hiếu tử, lại là cái đau lão bà, ngoại nhậm kia mấy năm, Trương Thị nói cái gì chính là cái gì, về tới kinh thành nào nghĩ đến biến thành như vậy, vì thế liền tưởng thỉnh mệnh lại ngoại nhậm, Tiểu Phu còn chưa nói cái gì đâu, Trương Thị liền trước không thuận theo, đợi hai tháng kia thiếp thị còn không có thân mình, lại cấp một cái nha hoàn khai mặt. Tiểu Lao Phu vốn là lười quản cái này, làm Tiểu Phu cũng đừng động, Tiểu Cẩn Hiền suốt nửa năm không có tiến nàng nhà ở, kia hai cái thiếp thị cũng đều không có mang thai. Sau lại việc này kinh động Kiều Lao gia tử, đem hai cái gọi vào trước mặt mắng một đốn, thỉnh trong cung mà thái y tiến đến nhìn xem, cấp Trương Thị đúng bệnh hạ dược, ăn non nửa năm, rốt cuộc có chút khí sắc. Đầu năm thời điểm vừa mới khám ra có thai, buồn hẳn là vô cùng cao hứng sự tình, mới đầu xe mặt một cái thiếp thị, cũng mang thai, nhật tử còn so Trương Thị hơi chút nhiều một ít. Cũng không biết các nàng là như thế nào lan lộn, liền tháng trước, Oanh Tú biết được, Trương Thị này thật vất vả được đến một thai, thế nhưng không có, Thi Nhã đối ấn tượng này chung vẫn luôn là không yên phận tử không có gì ấn tượng tốt, hảo hảo một cái đại ca đều làm nàng cấp giáo không có nam tử khí khái. Nàng như vậy có thể hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới mới thần kỳ đâu, ngạnh muốn xe mặt chính là nàng, hiện thiếp thị mang thai, liền nói là đại ca sai, quái chúng ta tiểu ra không thông cảm nàng, nói đây là cái gì đạo lý, hảo hảo, liền như vậy đem hài tử cấp lộng không có. Thi Nhã đau lòng chính là Kiều Cẩn Hiền, hảo hảo một cái, ngoại nhậm trở về liền có chút cùng trước kia không giống nhau, hiện giờ này đã kích dưới, càng thêm có vẻ suy sút. Nàng trước kia còn đương đó là chê cười đâu, hiện ngẫm lại quả thực không có sai, này nữ nhi ra không giáo dưỡng hảo, gả tới rồi nhà chồng thai họa mà chính là cả gia đình đâu. 63 chương. Sân ngoại cây đào mới vừa chịu mầm, Nam Dương Hầu Phủ Trung Tề Hạo Thịnh cưới một cái quý thiếp, Gia Cát Ngọc Hân thứ muội, Gia Cát Ngọc Đồng, năm nay mới vừa mãn 15 tuổi. Quý thiếp thân phận muốn so giống nhau Di Nương tới cao một ít, vẫn là Gia Cát Ngọc Hân muội muội. Vốn dĩ nâng Di Nương căn bản không cần làm cái gì, bất quá là cưới quý thiếp, Gia Cát Ngọc Đồng liền tượng trưng mà từ Nam Dương Hầu Phủ bên nâng tiến vào, một thân phấn hồng xiêm y qua lúc lên đèn, Tề Hạo Thịnh liền đi nàng trong viện qua đêm. Thúy Nhi ngồi ở dưới đèn thêu một kiện bình thường tiểu y y phục, trên giường là ngủ mà say sưa mà hai đứa nhỏ, nàng bất quá là trên danh nghĩa Di Nương, vì chính là chiếu cố tiểu thư hai đứa nhỏ. Liêu Nhứ Nhi đối Thúy Nhi có ân cứu mạng, đời này nàng cũng không tính toán tái giá người, tuy rằng này hai đứa nhỏ đều nhập không được gia phả, cũng bị lệnh cưỡng chế không thể kêu Tề Hạo Thịnh làm phụ thân, nhưng là ít nhất có hắn ở, còn có thể tại viện này an an ổn ổn mang ốc. Hai tuổi đại hài tử khóc một đoạn nhật tử, quên mà cũng thực mau, Thúy Nhi đem đầu sợi cắt đứt, cầm lấy cây kéo tu một chút biên rác, cầm quần áo đặt ở một bên, đi đến mép giường cấp hai đứa nhỏ dịch dịch góc chăn, toàn bộ hầu phủ chung, bọn họ là như vậy không hợp nhau. Anh Tú mới vừa có thân mình, không có phương tiện đi kiểu ra xem Trương Thị, này sáng sớm, dựa theo anh Tú nói, ôm cầm từ bên ngoài ôm ba con tiểu miêu trở về, tuyết nhung nhung mà bộ dáng thập phần đáng yêu, đoan ở vải bông trung ương. Tiểu thư, đây là phải dùng tới làm cái gì? Ôm cầm cầm trong tay liền cảm thấy thích, ngẩng đầu hỏi anh Tú. Đặt ở cách vách trong phòng tìm cái lồng sắt dưỡng lên, về sau Bình Nhi đi phòng bếp lớn lên ăn, đều trước cho chúng nó uy thượng một ít. Nam Dương Hầu Phủ sở hữu thức ăn đều có phòng bếp lớn phụ trách, mà Đình Phong Viện thức ăn có chút đặc thù, Tề Hạo Minh là người bệnh, Oanh Tú hiện giờ là thai phụ, hai người thức ăn đều là bị hầu gia phân phó, đặc biệt làm. Tiểu thư, triệu quản gia tới, mang đi tiểu đại sảnh. Thanh Bích chạy nhanh cấp Oanh Tú cầm một kiện áo choàng, vừa đến tiểu thính, kia Triệu Như Hải liền bắt đầu chúc mừng khởi Oanh Tú tới, triệu quản gia, hôm nay tìm ngài tới, là có việc muốn nhờ. Nhị mãi mãi có chuyện gì cứ việc mở miệng. Chỉ cần là ta Triệu Như Hải làm được, liền nhất định cấp nhị mãi mãi xử lý thỏa đáng. Triệu quản gia khen tặng mà nhìn Oanh Tú, từ lần trước kia cửa hàng sự tình, Đinh Phong Viện này chẳng những không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại còn để lại một tay, hắn liền biết không có thể coi thường này nhị thiếu gia cùng nhị mãi mãi. Triệu quản gia ngươi cũng là biết đến, nhị thiếu gia hắn thân mình hiện giờ đang ở khôi phục, nhưng là mẫu thân duy trì hầu phủ cũng không dễ dàng, lại đi làm phiền cấp nhị thiếu gia đặc thù chút không tốt. Liền nghị triệu quản gia là phụ trách này hầu phủ chọn mua, có thể hay không châm trước, thuận tiện cấp nhị thiếu gia mang một ít bên ngoài đồ vật. Oanh Tú đem viết tốt đơn tử cùng một túi bạc đặt ở trên bàn. Triệu Như Hải cầm lấy tới vừa thấy, đều là một ít bổ thân mình thứ tốt, mấy thứ này hắn mỗi khi chọn mua thời điểm hầu phủ cũng là có, bất quá đưa vào hầu phủ đồ vật, này tốt xấu trình độ rốt cuộc có bao nhiêu, liền biết triệu quản gia chính mình rõ ràng. Bạc không đủ, triệu quản gia cứ việc cùng ta tới nói. Nhị thiếu gia chân cẳng chậm trễ không được, muốn tốt nhất. Quản sự chỗ tốt chính là các sân có việc tương lấy, tư tổng có thể vớt đến không ít chỗ tốt, Oanh Tú cấp hào phóng, triệu quản gia tự nhiên nguyện ý giúp cái này thuận tay chi vội, loại này ngầm đồ vật, càng sẽ không hướng hầu phu nhân bẩm báo. Này dễ dàng, đơn tử thượng đồ vật ta tự mình cấp nhị thiếu gia đi làm. Triệu quản gia ước lượng một chút túi tiền trọng lượng, khoe miệng ý cười càng sâu, Oanh Tú xem ở đáy mắt, trên mặt lộ ra một mạt ủ rũ, vậy làm phiền triệu quản gia. Được tiền triệu quản gia làm việc thực mau, Oanh Tú đơn tử thượng đồ vật thực mau liền thông qua mỗi ngày đi ra ngoài chọn mua mang về tới, Oanh Tú tự mình đi kia trong phòng bếp đầu, mở ra cái dương, quả thật là thứ tốt, phân phó Bình Nhi đúng hạn cấp Tề Hạo Minh tự mình làm chút ăn bổ thực. Mới vừa ăn qua cơm trưa, Định Vương Phi liền mang theo Túc Mặc lại đây, đầu xuân Định Vương liền phải đem Túc Mặc đưa vào trong cung đi học tập, vốn dĩ đáp ứng rồi hắn đi phía trước có thể tới này trụ một đoạn nhật tử, chính là Hoánh Tú đống nhiên có thai, Định Vương liền bất đồng ý hắn lại đây, náo loạn hảo chút thiên biến hữu. Ta này không đáng ngại, làm hắn trụ một ít nhật tử cũng có thể. Nương A ngươi xem, Thẩm Thẩm đều đáp ứng rồi, cha rõ ràng đáp ứng rồi làm ta cùng thúc thúc học viết chữ. Túc Mặc Chu cái miệng nhỏ nhìn Mục Nhiễm Tranh, lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng mà hoảng. Hiện giờ ngươi Thẩm Thẩm hoài tiểu đệ đệ, ngươi nếu là lại đây, kia bọn họ là chiếu cố ngươi hảo đâu, vẫn là chiếu cố tiểu đệ đệ hảo. Mục Nhiễm Tranh đem nhi tử bế lên giường, Túc Mặc một cởi dậy liền to mò mà hoa ở Hoánh Tú trong lòng ngực hỏi, tiểu đệ đệ ở nơi nào? Hoánh Tú chỉ còn không có phập phồng bụng, sùng lịch mà xoa bóp hắn mặt, tiểu đệ đệ còn rất nhỏ, nói không chừng là tiểu muội muội đâu. Nếu tiểu đệ đệ như vậy tiểu, vẫn là chiếu cố tiểu đệ đệ đi, Thẩm Thẩm, ta còn là tương đối thích tiểu muội muội, thái tử bá bá ra tiểu con chúa, hảo đáng yêu. Hoánh Tú cười khanh khách mà nhìn hắn, hảo, vậy cho tiểu muội muội sinh ra, ngươi thường thường tới xem nàng. Mục Nhiễm Tranh thấy Hoánh Tú muốn cái nữ nhi, giật giật miệng cuối cùng chưa nói cái gì, hiện tại hầu phủ tình thế tới nói, sinh cái nữ nhi xác thật còn an ổn một ít, nếu là con trai, còn không biết lời này muốn như thế nào truyền ra đi đâu. Mấy ngày hôm trước Định Vương tiến cung, vì em trai cầu cái chức quan trở về. Hoánh Tú sửng sốt, ngay sau đó cảm tạ nói, làm tứ ca tốn nhiều tâm. Chính là cái tên tuổi thôi, em trai thường xuyên xuất nhập Định Vương phủ, cũng coi như là hắn bên người mưu sĩ, lại nói như thế nào cũng phải hỏi hoàng thượng cầu chút đồng lộc trở về. Mục Nhiễm Tranh lộ ra một mặt ý cười, này trai trai điểm chức quan, Túc Côn còn đi theo hoàng thượng công phu sư tử ngoạm, thậm chí còn dùng thượng tề hạo minh thân tàn trí kiên, cần thiết muốn ngợi khen, như vậy có thức chi sĩ tuyệt đối không thể bạc đãi. Tề hạo minh từ nhỏ ở trong cung chạy thời điểm, hoàng thượng cũng là nhận thức hắn, cầu như vậy một cái ân điển bất quá là gật đầu sự tình, Túc Côn liền cấp tề hạo minh cầu cái trên danh nghĩa chức quan nhà tản, chủ yếu công tác địa điểm chính là Định Vương phủ. Thất đệ đồ vật đưa đến các ngươi này không có phương tiện, liền toàn đưa chúng ta kia, liên quan ngươi biểu ca thư tử, lúc này ta cũng đều cho ngươi mang lại đây. Mục Nhiễm Tranh đưa cho Hoánh Tú một cái hộp gỗ, bên trong là mấy phong thư cùng hai cái hộp gấm, Hoánh Tú tiếp nhận đặt ở một bên, tự mình tặng các nàng đi ra ngoài. Về tới nhà ở, Nghiêm Mụ Mụ đem vừa mới hầm hảo mà canh gà cấp Hoánh Tú bưng đi lên, mở ra Tề Cẩn Trạch đưa lại đây tin, phần lớn là đem Lô Châu đầu xuân thời tiết sự tình, hiện giờ biểu ca cũng có 19, lần này trở về, đại cứu mẫu khẳng định muốn vội vã cho hắn làm ai. Hoánh Tú lật qua một tờ xem tiếp theo chương, khóe miệng dần dần gợi lên một mặt ý cười. Tề Hạo Minh vừa lúc tiến vào, Hoánh Tú giơ giơ lên trong tay phong thư, ngươi đoán biểu ca trong lòng viết cái gì? Chẳng lẽ là thất hoàng tử bị man tộc công chúa cấp cướp? Tề Hạo Minh nửa nói giỡn mà từ nàng trong tay tiếp nhận kia tin, mới nhìn một làm, biểu tình liền thú vị lên, tin chung nội dung thế nhưng cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, bất quá không phải Túc Lẫm bị người ta cướp, mà là hắn đem nhân ra man tộc tiểu quận chúa cấp nút lại. Tiêu Cẩn Trạch ở tin chung viết đến, đầu xuân thời tiết man tộc trong bộ lạc tiểu quận chúa tới Lô Châu chơi. Ở trên phố cùng Túc Lâm va chạm, một lời không hợp kia tiểu quận chúa trực tiếp roi hầu hạ, cùng Túc Lâm đánh lên. Tạp lạn không ít sạc, Túc Lâm rốt cuộc đem người cấp, trực tiếp mang đi trong phủ lấy nhiều dân tội danh cấp nút lại. Hiểu biết Túc Lâm liền biết, đây là thất hoàng tử đối nhân gia tiểu quận chúa có hứng thú, ở kinh thành đều là đối nữ tử đều là tránh lui ba thước, đi Lô Châu lúc sau thế nhưng còn sẽ đem nhân gia nhốt lại. Biểu ca nói 6 tháng cuối năm có thể trở về một chuyến, nói không chừng thất hoàng tử hôn sự liền có rơi xuống. Đem tin thu hồi cháp, biết được Tiểu Cẩn Trạch ở Lô Châu quá hết thể mạnh khỏe, Hoánh Tú cũng yên tâm nhiều. Còn không có ăn cơm chiều, Tử Yên liền cầm hai cái hộp đi đến, tiểu thư, đây là gia cắt di nương đưa lại đây, nói là cho cô ra cùng tiểu thư bổ thân mình. Ngươi là nói tử muội muội. Hoánh Tú tiếp nhận hộp, mở ra tới bên trong thế nhưng là hai chi giá trị xa xỉ mà nhân sâm, gia cắt ngọc đồng tuy rằng chỉ là thiếp, nhưng là nàng tốt xấu là Khánh Vương phủ tiểu thư, gả cho Tề Hạo Thịnh làm di nương đã là hủy khuất rất nhiều. Phóng, đi hỏi thăm một chút, trừ bỏ ta bên này, còn có này đó sân cũng thu được nàng đổ vật. Tử Yên theo tiếng đi ra ngoài, cơm chiều theo thường lệ uy thực kia mấy chỉ non miêu sau, Hoánh Tú đem nước thuốc cấp Tề Hạo Minh đưa đi thư phòng. Tiểu thư, kia ra cắt di nương trừ bỏ chúng ta sân ở ngoài, nhị phu nhân kia cũng đưa qua đi đổ vật, bất quá tiểu thư này đổ vật, tựa hồ càng tốt một ít. Hoánh Tú lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ma lau cái ly, nửa ngày, ngẩng đầu đối Tử Yên nói, đi kêu Thanh Bích lại đây. Thừa dịp thiên còn sáng lên, Hoánh Tú mang theo Thanh Bích, tự mình đi một chuyến ra Cát Ngọc Hân nơi đó, vừa mới ăn qua cơm chiều, ra Cát Ngọc Hân đang ở kia đùa với hai đứa nhỏ chơi, Tề Lạc Ninh đã sẽ kêu người, tự cố phàn ở giường thượng, tập tễnh đi tới đi lui. Đệ muội, hiện tại như thế nào có rảnh lại đây này? Hoánh Tú làm Thanh Bích đem hộp gấm thả xuống dưới, cười nói, còn không phải muốn phiền thoái đại, buổi chiều thời điểm thu được ra cắt di nương đưa quá khứ đồ vật, này liền đến làm ơn ngươi đem lúc này lễ đưa cho nàng. Nga! Nàng tặng ngươi cái gì? Gia Cát Ngọc Hân dương mắt nhìn một chút oánh tú buông đồ vật, rất có hứng thú hỏi. Hai chi nhân sâm dược liệu, ta cũng không có phương tiện qua đi tự mình cảm ơn nàng, còn phải phiền toái đại ngươi. Oánh tú nhìn kia giống nhau như lúc tiểu gia hỏa, từ trong lòng ngực lấy ra một đôi kim mặt trang sức, tự mình đừng ở các nàng trên quần áo, đến, như vậy vừa thấy, thật đúng là đều nhận không ra. Hồi cái gì lễ, nàng đưa ngươi liền thu đi, thế tử đi nàng trong viện đi cũng nhiều, ta nhưng thật ra hy vọng nàng sớm chút có thể có tin. Gia Cát Ngọc Hân thấy Oánh Tú là thiệt tình thích chính mình hài tử, trên mặt ý cười cũng nhiều một ít, Nam Dương hầu phủ trung, hầu ra là không mừng chính mình hợp với tam nữ, hầu phu nhân vẫn luôn là nhàn nhạt mà nhìn không ra hỉ nộ, phía dưới người mọi thuyết sôi nổi, nàng không ngại cũng không đại biểu cái gì cũng không biết. Tiểu thư, Gia Cát Di Nương tới. Gia Cát Ngọc Hân nhíu nhíu mày, kia Gia Cát Di Nương bốn chữ, nghe nàng đặc biệt không thoải mái, kêu nàng vào đi, đúng rồi, về sau liền lấy Cát Di Nương xưng hô nàng. Oanh Tú nhìn đến Gia Cát Ngọc đồng thời điểm, thực sự ngây ra một lúc, lại xem Gia Cát Ngọc Hân cười như không cười bộ dáng, trong lòng liền minh bạch bọn họ dụng ý, này Gia Cát Ngọc đồng, thế nhưng đi chính là cùng Liêu Như Nhi giống nhau phong cách, một bộ thuần tịnh quần áo, trên mặt trước sau mang theo nhu nhu mà ý cười, so với Gia Cát Ngọc Hân, nàng càng hiện vài phần nhu nhược cảm. 64 chương. Gia Cát Ngọc đồng nhìn đến Oanh Tú cũng ở, phục thấp hô một tiếng nhị nãi nãi, tiếp theo nhìn về phía Gia Cát Ngọc Hân, tỉ tỉ. Tối hôm qua bị điểm phong hàn, buổi tối mới lại đây xem ngươi, ngươi nhưng đừng nóng giận. Gia Cát Ngọc Hân đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, chỉ vào Oánh Tú lấy tới đồ vật nói, ngươi tới vừa lúc, đây là nhị mãi mãi cho ngươi đáp lễ, ngươi đợi lát nữa cùng nhau mang về, bị phong hàn liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ nhị mãi mãi. Gia Cát Ngọc đồng quay đầu nhìn Oánh Tú, giữa mày treo một mặt nhàn nhạt mà nhu nhược cảm, cùng Gia Cát Ngọc Hân hoàn toàn là hai cái tương phản. Đệ muội, ngươi đi về trước đi. Chậm lộ không dễ đi. Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt đi cầm đèn lại đây cấp Thanh Bích, Oanh Tú thấy các nàng có chuyện muốn nói, mang theo Thanh Bích rời đi nhà ở. Ta sẽ tận lực làm thế tử nhiều đi ngươi nhà ở, còn có, lần tới đừng lại cấp các sân tặng lễ, miễn cho có người nói ta liền cái này đều giáo không tốt. Gia Cát Ngọc Hân nhìn cái này muội muội, luận thân phận tới nói, Khánh Vương gia nữ nhi, liền tính là thứ nữ, gả vào người thường gia làm chủ mẫu cũng là dư giả. Chính là cái này muội muội vui vẻ mà đồng ý làm Tề Hạo Thịnh tiếp thị, cứ việc là quý thiếp, nàng có phải hay không cảm thấy, có một ngày có thể đem nàng cái này tỉ tỉ từ thế tử phu nhân vị trí thượng tế đi xuống, chính mình ngồi trên tới đâu. Ta chỉ là tưởng thế tỉ tỉ cùng các sân quan hệ tốt một chút. Gia Cát Ngọc Đồng có chút bị thương mà nhìn Gia Cát Ngọc Hân, phụ thân trước khi đi công đạo ta nói, phải hảo hảo trợ giúp tỉ tỉ ở Nam Dương Hầu Phủ đứng vững chân, tỉ tỉ khinh thường làm sự tình, Ngọc Đồng sẽ giúp tỉ tỉ đi làm. Đủ rồi. Phụ thân lời nói ngươi nếu đều như vậy nghe đi vào, không bằng ta trực tiếp đem này thế tử phu nhân vị trí nhường cho ngươi, như vậy phụ thân muốn làm cái gì, ngươi không phải có thể giúp hắn làm cái gì sao? Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên khinh thân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đáy mắt mang theo một mặt chán ghét, như vậy phụ thân liền sẽ càng thêm thích ngươi, đúng hay không? Tỷ tỷ, ngươi rõ ràng biết ta không phải ý tứ này. Gia Cát Ngọc Đồng lui ra phía sau một bước, lã chả trực khóc mà nhìn nàng, Gia Cát Ngọc Hân đứng dậy. Khiếp mắt nhìn trên mặt nàng kia một chút cùng chính mình chỗ tương tự, lạnh lùng nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Phụ thân làm ta lại đây, chỉ là muốn vì tỷ tỷ sinh hạ trưởng tử, như vậy tỷ tỷ ở hầu phủ trung địa vị là có thể ổn thỏa, nếu là tỷ tỷ ở hầu phủ trung địa vị không ổn thỏa, thế tử chi vị có dung chuyển, kia quân công tử an nguy liền. Bang một tiếng, Tề Hạo Thịnh vừa mới đi vào sân liền nghe được trong phòng truyền đến đồ vật rơi xuống đất mà vỡ vụn thanh, tiếp theo truyền đến ra Cát Ngọc Hân áp lực tức giận thanh âm. Ngươi không tư cách để hắn. Cửa phấn mặt vừa thấy đến đông đủ Hạo Thịnh tới, vội vàng đối với trong phòng hô một tiếng, phu nhân, thế tử ra tới. Tề Hạo Thịnh nghiêm nghị mà nhìn phấn mặt liếc mắt một cái, đi vào nhà ở, Gia Cát Ngọc Đồng chính quỳ gối Gia Cát Ngọc Hân trước mặt, đầy mặt là nước mắt mà khóc dòng nói, tỷ tỷ ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ kỳ thật. Gia Cát Ngọc Hân đánh gãy nàng lời nói, ngươi lên. Gia Cát Ngọc Đồng thoáng nhìn một bên Tề Hạo Thịnh, đứng lên, không đợi đứng vững, lại ai nha một tiếng. Đầu gối chỗ thế nhưng bị kia quăng ngã phá mà mảnh sứ cái vết cắt ra huyết, Tề Hạo Thịnh trầm khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, Gia Cát Ngọc Hân kêu tới nàng tùy thân nha hoàn, đỡ Cát Di Nương đi ra ngoài, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng rơi xuống vết sẹo. Gia Cát Ngọc Đồng khuynh đảo ở nha hoàn trong lòng ngực, chậm rãi ra nhà ở, đi tới cửa Tề Hạo Thịnh đều không có phản ứng, chỉ là cười như không cười mà nhìn Gia Cát Ngọc Hân, thế tử phu nhân hảo quyết đoán. Làm thế tử chê cười, Ngọc Đồng không hiểu chuyện, còn thỉnh thế tử nhiều đảm đương một ít. Gia Cát Ngọc Hân thu hồi tâm, chấn định thân sắc, cười nhìn Tề Hạo Thịnh, nay cái thế tử gia muốn đi cái nào di nương trong phòng. Nào cũng không đi, liền túc này. Tề Hạo Thịnh nhìn đầy đất mảnh sứ vỡ, vừa mới tiến vào thời điểm kia một tiếng giận kêu, giờ phút này ở Gia Cát Ngọc Hân trên mặt nhìn không ra nửa điểm khác thường, quân công tử. Lại là người nào? Gia Cát Ngọc đồng gả tiến vào một tháng, Tề Hạo Thịnh liền không ở chính mình trong viện ngủ lại quá, Gia Cát Ngọc Hân sửng sốt một chút, ngay sau đó kêu phấn mặt đi chuẩn bị chút ăn lại đây. Đệ muội có thai, ngươi làm đại, có rảnh liền nhiều đi xem, tuy rằng ta cùng Hạo Minh không phải một cái mẫu thân, nhưng là từ nhỏ cũng là nhìn hắn lớn lên. Tề Hạo Thịnh bỏ đi giày, ngồi ở mép giường nhìn trước bàn trang điểm trích trang sức Gia Cát Ngọc Hân. Ta sẽ. Gương đồng trung dung nhan như cũ, Gia Cát Ngọc Hân theo bản năng mà sờ sờ gương mặt, đem châm cầm xuống dưới, nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, quay đầu lại đi thời điểm, Tề Hạo Thịnh chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình. Bỏ qua một bên khác không nói, Tề Hạo Thịnh địa vị bộ dạng, đủ để nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nếu nói Tề gia nhị thiếu gia là như tắm mình trong gió xuân mà, như vậy Tề gia thế tử gia liền càng dễ dàng làm cô nương tâm động, khó trách kia Liễu Như Nhi sẽ vì hắn khuynh tâm, rơi xuống đất cái như vậy kết cục. Chẳng lẽ nữ nhân liền một hai phải như thế? Thân chết không nói, cái gì danh phận đều không có, chi bằng làm vô tâm người, hảo hảo mà sống ở kia ho phường chung tới có tôn nghiêm một ít. Về tới Đinh Phong Viện, Văn Tú cùng Tề Hạo Minh nói lên này cắt di nương sự tình, này cắt di nương không đơn giản đâu. Tâm quá lớn. Tề Hạo Minh chỉ cho đánh giá như vậy, làm nàng nằm xuống sau, dán ở nàng trên bụng hảo hảo mà nghe xong một hồi, lúc này mới an tâm mà nằm xuống ngủ. Văn Tú dựa vào trong lòng ngực hắn, lẩm bẩm nói, Hạo Minh, ta hy vọng đây là một cái nữ nhi. Nàng không nghĩ ở Tề Hạo Thịnh còn không có con vợ cả phía trước, đem Tề Hạo Minh cùng hài tử đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Đừng lo lắng, chỉ cần khỏe mạnh mà thì tốt rồi, ngủ đi. Tề Hạo Minh hôn hôn cái trán của nàng, ôm nàng nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm Oánh Tú nhìn hắn mặt, duỗi tay từ ngạch tích chậm rãi hoạt tới rồi khoe miệng, mặc kệ là nam hay nữ, nàng đều sẽ không cho phép người khác thương tổn bên người nàng người. Ngày hôm sau, ôm cầm tìm tới trong phủ thợ mộc sư phó, chế tạo một bộ cái giá, hình tứ phương đinh lên, một bên một cái đặt ở trong phòng, dùng để cấp Tề Hạo Minh luyện tập đứng lên cùng đỡ này cái giá đi đường, tới rồi mau ăn cơm trưa thời điểm. Nhị phòng kia Tề Hạo đều thê tử Triệu Thị lại đây tìm Oanh Tú. Mới một gần người, Oanh Tú đã nghe đến một cổ tử hân người hương khí, thân mình về phía sau khuynh đảo một ít, xin lỗi mà nhìn Triệu Thị, đường, ta đối này hương khí lược có không khỏe. Ai nha, là ta không chú ý, nhìn ta này trí nhớ, sáng nay ra tới thời điểm nhìn này túi tiền đẹp mới mang theo, không nghĩ tới hân người, ta đây liền ném, đệ muội đối mùi hoa dị ưng a. Triệu Thị thực mau từ trên quần áo cởi xuống một cái túi tiền đưa cho một bên phụng dưỡng mà thanh bích. Trước kia chỉ là nghe không được quá hương, có thân mình lúc sau, liền càng không thể nghe thấy. Oanh Tú nói, một tay nhẹ nhàng mà bắt cánh tay, Triệu Thị trên mặt ý cười càng đậm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, trong viện quả thật là một mảnh lục, cơ hồ không thấy hoa. Đó là ta sơ sót, ta kia có chị này thuốc mỡ, quá sẽ làm người cho người đưa lại đây. Không có gì đáng ngại đường, đây là cũng không cùng người khác nói. Ta này có thuốc mỡ đâu, không nhọc phiền. Oanh Tú cách một hồi đều sẽ đi bắt như vậy một lát, Triệu Thị xem ở đáy mắt, không nhắc lại cái này, ta nay cái tới á là ra mặt dày hướng ngươi thảo cái đồ vật. Mấy ngày trước đây ta đi ta kia nhà mẹ đẻ, nhìn thấy trong nhà tiểu muội trong tay cầm một khối lá lách, hương vị dễ ngửi thực, nàng nói này vẫn là Bình Dương trong vương phủ cô nương đưa cho nàng, kinh thành liền kia một nhà có đến bán còn thiếu, ta này không khác yêu thích, liền thích hoa hoa hương hương, hỏi thăm một chút là đệ muội này. Này liền ra mặt dày hỏi ngươi tới thảo tới. Nguyên lai là vì hương di sự tình, Oanh Tú từ khi có thai, thôn trang sự tình chính là thác tiểu mụ mụ, ngẫu nhiên mang nha hoàn qua đi nhìn xem, làm cũng không nhiều lắm, cửa hàng mỗi ngày cũng liền bán như vậy chút, còn lại đều thác định vương phi đưa vào cung đi, thanh bích ra, đem mấy ngày hôm trước đưa lại đây hương di lấy một hộp tới. Oanh Tú đem kia hộp đẩy đến Triệu Thị trước mặt, cười nói, đường đừng ghét bỏ, đồ vật cũng không nhiều lắm, đây là thôn trang mấy ngày trước đây mới vừa đưa tới. Phần lớn cầm đi cửa hàng, đưa lại đây cũng liền như vậy một chút. Triệu Thị cầm lấy một khối nghe nghe, sẽ không, ta cũng liền thử thời vận, ta đây liền không khách khí. Đêm này hộp đều nhận lấy, Triệu Thị lại cùng Oánh Tú hàn huyên một hồi, mới rời đi Đinh Phong viện tử. Thanh Bích đem khay chung túi tiền lấy kéo cắt mở ra, trong phòng tản ra một cổ dày đặc hương khí, ôm cầm chạy nhanh khai cửa sổ, nghe mà đều có vài phần sặc người, tiểu thư, này hương vị lại vẫn phải được. Thanh Bích cầm kéo khẻ khai kia hương liệu. Ngẩng đầu nhìn Oanh Tú, Oanh Tú lắc đầu, này không có gì vấn đề, bất quá là thử một chút thôi. Túi tiền hương khí xa xa vượt qua người bình thường sẽ đeo, Triệu Thị lại không phải cái gì thấp kém người, Thanh Bích xem xong rồi chạy nhanh mang sang nhà ở, liền tính tiểu thư không phải sẽ dị ứng, này hương vị nghe lâu rồi cũng không thoải mái. Văn Tú chỉ ở thẩm gia thời điểm có để qua chính mình đối mùi hoa không khỏe, Vân Thư Viện trùng trừ bỏ đào hoa ở ngoài, hiếm khi loại cái khác, tới rồi Đinh Phong Viện lúc sau Tề Hạo Minh chỉ thích thúy đồ vật. Văn Tú cũng chỉ là suy đoán Triệu Thị tiến đến mục đích là thử nàng có phải hay không thật sự đối mùi hoa dị ứng, nếu đúng như này, bọn họ nhưng hạ đủ công phu tới hỏi thăm đâu. Bình Nhi đem hộp đồ ăn lánh lại đây, Tề Hạo Minh sáng sớm đi Định Vương Phủ, Văn Tú chính mình một người ăn xong rồi cơm trưa, ngủ qua sau, làm Thanh Bích lấy thượng chìa khóa đi nhà kho. Tiêu Mụ Mụ cùng Nghiêm Mụ Mụ đã sớm bắt đầu chuẩn bị hài tử sau khi sinh đồ vật, Văn Tú rảnh rỗi không có việc gì, đi nhà kho chọn chút bố tính toán trở về chính mình làm một ít bên người. Nhà kho chìa khóa đặt ở Văn Tú này nàng lại là lần đầu tiên lại đây, Tề Hạo Minh đã sớm đương chắc dạ đem nhà kho thu thập quá, từ đại môn đi vào hướng trong liền có vài gian. Xem ra không ngừng là nàng của hồi môn, Tề Hạo Minh mẫu thân để lại cho đồ vật của hắn, cũng làm người mắt thèm thực. Tuyển mấy con bố, ở cửa cùng xem nhà kho bà đăng ký hết nợ sách lúc sau, Văn Tú mang theo Thanh Bích trở về Đình Phong Viện, sau giờ ngọ phòng bếp lớn đưa tới canh canh, Văn Tú vừa mới cầm lấy cái muỗng liền cười. Kia ngọt canh bên trong, thế nhưng là phơi khô quế hoa nhưỡng, tinh tinh điểm điểm mà phiêu phù ở canh thượng, hương khí rất đậm. Múc một muỗng nếm nếm, còn mang theo chút hoa nhải mật hương vị. Sáng sớm Triệu Thị mới đến quá, buổi chiều phòng bếp lớn đưa liền biến thành cái này, này thật đúng là trùng hợp. Đêm này đảo hậu viện đi, đảo rõ ràng một ít. Văn Tú uống lên non nửa chén liền cảm thấy nhị, phân phó Thanh Bích đêm này bưng đi ra ngoài, mỗi ngày đưa lại đây, là bỏ thêm mật hoa. Văn Tú khiến cho Thanh Bích đổ, không thêm liền ăn, liên tục như vậy 7-8 ngày, kia canh canh mới khôi phục bình thường. Sáng sớm, Văn Tú đang ở trong phòng thêu giày nhỏ mặt, chắc dạ liền mang đến tin tức. Tề Hạo Minh kia Vân Du tứ phương tứ thúc Tề Trung Châu đã trở lại. 65, Tấn Giang độc phát. Tề Trung Châu trở về chuyện thứ nhất chính là đến xem Tề Hạo Minh, nghe đại ca nói hắn có thể đứng lên, mới đầu hắn còn không tin, thẳng đến Tề Hạo Minh tay trông kia cột đứng lên, Tề Trung Châu mới vội đem hắn đỡ tới rồi trên xe lăn ngồi xuống, có khởi sắc liền hảo, có khởi sắc liền hảo. Hồ cha đều không kịp rửa sạch Tề Trung Châu, nếu không phải kia một thân quần áo, nhìn qua tựa như cái núi sâu bên trong ra tới dã nhân. Tề Hạo Minh xem hắn tùy ý mà đem đã rất dài đầu tóc sau này một liêu, ngày thường như vậy chú trọng hình tượng tứ thúc, khi nào biến như vậy lôi thôi. Tề Trung Châu chỉ lo nghiên cứu Tề Hạo Minh chân, ngươi là nói, Định Vương thỉnh người cho ngươi xem qua sau, xác định là chúng độc. Tề Hạo Minh xảy ra chuyện năm ấy, Tề Trung Châu đã 14 tuổi, đã sớm hiểu rõ nhà này hết thảy, biết được cháu trai biến thành như vậy, Tề Trung Châu trực tiếp bỏ xuống từ nhỏ đính hôn vị hôn thê, thư từ một phòng, rời đi Nam Dương hầu phủ. Mấy năm nay nhiều lần chắc trở, đối cháu trai bệnh tình cũng có điều hiểu biết, chỉ là trong lòng vẫn luôn không muốn đi suy đoán, đến tột cùng là ai như vậy nhẫn tâm, đối một cái hải tử hạ độc thủ. Là, kêu y sư truyền thuyết độc niên đại rất dài, nếu không phải tứ thúc thường xuyên mang về tới một ít chân quý dược liệu đè nặng, ta này mệnh, chỉ sợ đã sớm không có. Tề Hạo Minh nhớ tới ngày đó kêu y sư nói cũng có chút tâm tủng, dài đến nửa năm đi độc lúc sau, quan trọng nhất chính là muốn chậm rãi dùng dược đem hư hao gân cốt khôi phục lại. Cái này quá trình mới là nhất dài dòng. Không nói cho đại ca. Tề Trung Châu nhìn kỹ hắn dược đơn, nhiều năm như vậy xuống dưới, có thể phối ra tốt như vậy phương thuốc, hắn cũng chỉ có thể nói một cái rượu tự. Tề Hạo Minh lắc đầu, còn không có nói cho phụ thân chúng độc sự tình. Lần trước cho ngươi xem qua lúc sau, ta liền đi Bắc Quyết. Bắc Quyết ngày đó khí so chúng ta nhiệt nhiều, nơi nơi đều là núi sâu rừng già. Ta này suốt ở trong núi đầu ngây người 2 năm mới ra tới, mới từ trong núi ra tới không bao lâu. Liền cứu một người tuổi trẻ người, như vậy dây dưa dây cả tới rồi hiện tại mới trở về. Khó trách hiện giờ này tứ thúc đều không màng hình tượng. Tề Hạo Minh thấy hắn một lòng trầm mê với y y học, vẫn không được nhắc nhở nói, tứ thúc, Chu cô cũng biết người đã trở lại. Đang ở phiên thư nhân thủ đống nhiên run lên, bị hồ cha che giấu mà khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót, khép lại sách vở, quay đầu nhìn Tề Hạo Minh cất cao giọng nói, Hạo Minh, ngươi kia nương từ đâu, tiểu tử ngươi, tứ thúc rời đi mười mấy năm. Ngươi liền phải đương cha. Tề Hạo Minh biết hắn không nghĩ muốn để chuyện này, làm chắc dạ đi thỉnh Ánh Tú lại đây, như không phải Tề Trung Châu trợ giúp, nàng liền tính là trọng sinh lại nhiều lần cũng không có khả năng gặp được hắn. Hôm này một phần cảm kích, Ánh Tú cấp Tề Trung Châu hành một cái đại lễ, chất tức Ánh Tú gặp qua tứ thúc. Khách khí cái gì, mau mau ngồi. Tề Trung Châu thấy bọn họ khí sắc đều không tồi, làm Ánh Tú ngồi xuống cho hắn đem mạch, ngươi cùng Hạo Minh thức ăn vẫn là từ phòng bếp lớn cung. Ánh Tú gật gật đầu. Tề Trung Châu hơi nhíu hạ mày, đây là bổ có chút nhiều. Hắn ở Bắc Quyết ngốc kia mấy năm, nhìn thấy chính là Bắc Quyết phụ nữ, nếu là hoài hài tử, sẽ không cái gì đều không làm, gia cảnh tốt, ngược lại sẽ đi nhiều làm một chút sự tình, mỗi ngày tàn bộ, ẩm thực thượng cũng không có bọn họ này bổ khoa trương như vậy. Toại bác quyết kia sinh hài tử thời điểm, thông thường tương đối thuận lợi, cực nhỏ xuất hiện khó sinh đều vong sự tình. Hiện giờ ngươi tháng thượng thiếu, không cần bổ nhiều như vậy, thanh đạm chút cho thỏa đáng, cần thiết ăn một ít đồ vật ta tưởng đại phu tới xem thời điểm cũng cùng ngươi đã nói, ta này lại cho ngươi liệt một chương xuống dưới. Tế Hạo Minh mẫu thân chính là khó sinh, sinh hạ hắn lúc sau cuối cùng không lưu mấy ngày liền đi rồi, Văn Tú mẫu thân cũng là như thế, liền hài tử cũng chưa lưu lại, Tế Trung Châu gặp qua càng nhiều, kinh thành bên trong khuê chúng tiểu thư thân thể nhiều là nhược, có thai lúc sau càng là che chở bất động, bổ nhiều thai nhi cái đầu quá lớn, rất nhiều đều ở đệ nhất thai thời điểm không có thể ai qua đi. Tế Trung Châu như vậy vừa nói, Tế Hạo Minh mới cảm thấy mấy tháng nhật tử, chính mình nương tử bụng không lớn nhiều ít, người nhưng thật ra nở nang rất nhiều. Chính viết, ôm cầm đi đến, nhìn thoáng qua ngồi án thư bên Tề Trung Châu, đối Hoánh Tú nói, tiểu thư, có vị kêu chu cô nữ tử, từ trong cung tới, nói muốn gặp tứ lao gia, hiện tại đang ở thiên thính chờ đâu. Trong tay bút đống nhiên mà rơi trên trang giấy thượng vượng nhiễm một mảnh, Tề Trung Châu có chút hoảng mà cầm lấy làm dơ giấy, từ một bên chịu quá một trường mặt khác viết lên, bên tay bút còn có chút run. Hoánh Tú, người đi tiếp đãi một chút, đó là hoàng hậu bên người chu cô, ta quá sẽ liền tới. Tề Hạo Minh thấy tứ thúc khẩn trương thành như vậy, làm Ánh Tú trước đi ra ngoài. Thật vất vả viết xong kia phương thuốc, Tề Trung Châu lại là một chút đều không nghĩ dừng lại. Tề Hạo Minh an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn bồi hắn, cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy, thở dài một hơi, nên tới, vẫn là muốn tới. Trốn rồi nhiều năm như vậy, nàng đây là so với chính mình đều quyết tâm. Ánh Tú làm ôm cầm đi chuẩn bị tốt nhất trà bánh, tới rồi thiên thính sau, một cái cung trang trang điểm cô câu ngồi ở thiên trong sảnh, chu cô. Không biết ngài muốn tới, chậm trễ. Ôm cầm cơ linh trên mặt đất trà cùng điểm tâm, thối lui đến cửa kia, Chu Sơ Nhu cười đánh giá Hoánh Tú, tới, ngồi, nhưng đừng mệt. Chu cô uống trà. Hoánh Tú ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cứ việc Chu Sơ Nhu cười mà thập phần hiền lành, nhưng là từ giữa vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý Hoánh Tú vẫn là cảm giác được. Chu Sơ Nhu nhìn thoáng qua Hoánh Tú bụng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái cẩm túi đặt ở trên bàn, lần này ra cung. Hoàng hậu nương nương liền thác ta cấp này không sinh ra hải tử mang cái lễ vật, đây là ở hoàng trong miếu đầu cung phụng quá, hy vọng có thể cho đứa nhỏ này mang đến một ít vận may. Đa tạ nương nương ban thưởng. Hoánh Tú muốn đứng lên hành quỳ lệ chi lễ, Chu Sơ Nhu chạy nhanh đỡ nàng, đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng, không kiêu không túng mới hảo. Này lại không phải ở trong cung đầu, ngươi còn có thai đâu. Chu Sơ Nhu chậm rãi uống trà, ánh mắt dừng ở cửa, kia truyền đến một trận bánh xe thanh âm. Tề Hạo Minh tới rồi cửa liền không hề đi vào, làm ôm cầm kêu Hoánh Tú ra tới. Hoánh Tú đẩy hắn hướng trong viện đi, tới rồi trà phòng mới dừng lại, cửa đáp khởi trên giá đã có một ít lục dây đằng duyên. Hoánh Tú hái được một mảnh lá cây để vào một bên tiểu thủy đằng chung, tò mò hỏi, hoàng hậu cũng họ Chu, kia này Chu cô có phải hay không hoàng hậu nương nương tộc trong nhà người. Nương tử thông tuệ, này Chu cô, đúng là tứ thúc vị hôn thế tử. Tề Hạo Minh thần châu hái được một viên tiểu trái cây đặt ở phiến lá phía trên. Hồ nước nhộn nhạo khai một mảnh gọn sóng, ôm cầm cấp Hoánh Tú dọn lại đây ghế dựa, ngồi xuống lúc sau, Tề Hạo Minh mới bắt đầu cho nàng giảng. Ta rơi xuống nước kia một năm, tỉnh lại chân sau liền không thể động, tứ thúc đó là vừa mới khoa khảo quá, cái gì đều không cần, rời đi hầu phủ, nói muốn thay ta đi tìm dược, nhất định phải đem ta chữa khỏi, để lại một phong thơ xuống dưới biến mất vô tung vô ảnh. Chu cô là tứ thúc từ nhỏ liền đính hôn người, là Chu gia tam phòng đích đấu nữ, hai người kém 5 năm, xem như hoa hoa thân. Chu cô cũng vẫn luôn là bị như vậy giáo dưỡng lên, không ngờ tứ thúc liền như vậy đi rồi, ngay lúc đó Chu cô mới 9 tuổi. Lúc ấy phụ thân tới cửa nhận lỗi, nói nhất định sẽ đem tứ thúc tìm trở về, 4 năm qua đi, ta nơi này thường xuyên sẽ thu được tứ thúc làm người mang đến dược liệu, nhưng tứ thúc nhưng vẫn cũng không hiện thân. Chu cô đã 13, trên người là Chu Tề hai nhà hôn ước, Chu gia liền nói muốn giải trừ hôn ước, thừa dịp Chu cô còn trẻ, lấy Chu gia địa vị, cũng có thể đính xuống một môn hảo việc hôn nhân. Lão hầu ra không có cách nào, sai chính là tứ thúc, chỉ có thể đáp ứng rồi việc này. Vốn dĩ từ hôn một chuyện không khó, nhưng cuối cùng biến thành Chu Sơ Nhu không đồng ý giải trừ hôn ước, nàng không nói hai lời trực tiếp tiến cung bồi hoàng hậu nương nương, ai cũng không chịu gả, phải đợi Tề Trung Châu trở về. Hoàng hậu nương nương khuyên vô dụng, Chu gia khuyên cũng vô dụng, lão hầu ra thấy rằng co không dưới, tự mình vào cung đi khuyên bảo, Chu Sơ Nhu vẫn là không đồng ý, chính là bởi vì chuyện này. Đến bây giờ Nam Dương hầu phủ đối Chu gia vẫn là có chút áy náy. Lại đi qua 3 năm, Tề Trung Châu đã trở lại, hắn nguyên bản cho rằng lúc này Chu Sơ Nhu hẳn là gả chồng sinh con, không nghĩ tới nàng không chỉ có không gả, trực tiếp phải đợi chính mình trở về, vừa mới tiến hầu phủ không bao lâu, xem xong rồi Tề Hạ Minh, Nam Dương chờ đang chuẩn bị bắt được người đâu, Tề Trung Châu trực tiếp lưu. Như vậy mèo vờn chuột trò chơi suốt rằng có 13 năm, Tề Trung Châu mỗi lần trở về, đều là muốn trốn tránh Chu gia thay mắt. Tề Trung Dương cái này làm đại ca đã không có gì thể diện đi cùng Chu gia nói cái gì. Chu Sơ Nhu đã từ một cái đầu khấu niên hoa mà cô nương ngao tới rồi hiện giờ như vậy, ở hoàng hậu nương nương bên người, bị gọi Chu cô cô. Vành Tú sau khi nghe xong thở dài một hơi, đôi tay không tự giác nắm hắn tay, Chu cô cô chính là si tình người. Chu cô cô tới xem qua ta rất nhiều thứ, rất ít đề cập tứ thúc sự tình, bất quá ta trong ấn tượng, khi còn nhỏ tứ thúc sẽ thường xuyên trộm đi Chu phủ tìm Chu cô cô, chỉ sợ tứ thúc là cảm thấy hổ thẹn với nàng, năm đó nếu không phải như vậy đi rồi, hiện giờ cũng sẽ không như vậy trốn tránh, không dám gặp mặt. Thiên trong sảnh, Chu Sơ Nhu nhìn kia vẻ mặt dâu người, cơ hồ muốn nhìn không rõ ràng lắm như vậy, nhưng cặp mắt kia nàng lại chưa từng quên quá, 13 năm, Trung Châu ngươi còn nhớ rõ ta bộ dáng. Tề Trung Châu có chút thất thố, lại không dám quay đầu rời đi, nàng trưởng thành, đi năm ấy nàng bất quá 9 tuổi, trên mặt còn có chưa rút đi non nớt, nhưng hôm nay đã sớm tẩy thoát năm ấy hoa, ta nhớ rõ. Tề Trung Châu nghe được chính mình nặng nề trả lời thanh. Lần này trở về, ngươi còn phải đi sao? Chu Sơ Nhu đi đến trước mặt hắn, trên mặt treo một mặt nhợt nhạt mà ý cười, duỗi tay sờ sờ hắn râu, ngươi trước kia nhiều thích sạch sẽ, trên người nửa điểm dơ đổ vật đều không muốn lưu. Tề Trung Châu trên mặt hiện lên một mặt quất bách, lắc lắc đầu, Hạ Minh chân có thể trị, không đi rồi. Chu Sơ Nhu nhìn thấy hắn trên má kia mặt từng đỏ, ta đây khẩn cầu Hoàng hậu nương nương, cho chúng ta tứ hôn, được không? Hảo! Tề Trung Châu nhìn kia còn quen thuộc tươi cười, thật lâu sau, gật gật đầu. Chu Sơ Nhu nhìn hắn không nói chuyện nữa, cuối cùng từ cổ tay háo chung lấy ra một cái hương bao, cho hắn hệ ở bên hông, vốn dĩ mỗi năm đều cho ngươi thêu một cái, năm trước trong nhà hỏa hoạn, cũng chỉ dư lại cái này. Thẳng đến Chu Sơ Nhu đi rồi thật lâu, Tề Trung Châu còn đứng ở nơi đó, duỗi tay sờ sờ bên hông hương bao, Tề Trung Châu trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, xoay người ra thiên thính, đi hướng Nam Dương chờ sơn. 3 ngày lúc sau Hoàng hậu đã đi xuống ý chỉ vì Chu Sơ Nhu hòa Tề Trung Châu tứ hôn, này đoạn năm đó mọi người đều biết bỏ hôn sự kiện, hiện giờ thế nhưng là cái dạng này phương thức kết thúc, Chu Sơ Nhu ở Hoàng hậu nương nương bên người là nữ quan chức vị, có điều phẩm cấp. Mà Tề Trung Châu năm đó khoa khảo lúc sau liền không có nhậm quan, trực tiếp rời đi Nam Dương hầu phủ, Hoàng thượng cân nhắc dưới, làm Tề Trung Châu vào Thái Y Y viện. Bởi vì Tề Trung Châu hôn sự, hợp với xa bên ngoài thủ Tề gia Tam gia cũng đã trở lại, Nam Dương hầu phủ đây mới là chân chính cả nhà đoàn tụ. 66 chương Văn Xương Thư Viện. Hai người hôn sự tiến hành thực mau, ý chỉ sau tháng tư đế, ở Tề Trung Châu sân tu sửa sau, bọn họ liền thành thân sau Chu Sơ Nhu tuy là nữ quan. Lại không hề trụ trong cung, Chu Sơ Nhu bị gả là đã sớm bắt đầu, hôn sự tuy rằng hấp tấp một ít, Nam Dương hầu phủ như cũ vô cùng náo nhiệt mà đêm này muộn tới hôn lễ cấp tổ chức thỏa đáng. Tam gia này cử trở về, ngây người nửa tháng phải đi trở về, để lại thê tử Bạch Thị cùng mấy cái hài tử, vừa lúc Nam Dương hầu phủ mấy cái cô nương đều tới rồi làm mai tuổi tác, Bạch Thị liền lưu lại đêm này hôn sự cấp định rồi, lại trở về bồi Tề Trung Trinh. Tề Hạo Minh hôn lễ Tề Trung Trinh cùng Bạch Thị đều đã tới. Mới đầu Nam Dương hầu phủ chỉ có đại phòng nhị phòng này hai nhà, hiện giờ 4 gia đều toàn, đi ở trên đường gặp gỡ số lần cũng nhiều lên. Ngày nay Hoánh Tú mới vừa từ hầu phu nhân kia thỉnh an lại đây, liền gặp Bạch Thị mang theo nàng vừa lúc cũng có thai con dâu chăm dặm thị đi nhị phòng kia ngồi ngồi, Hoánh Tú thấy các nàng mời gì, thoái thác bất quá, mang theo ôm cầm cũng một khối đi qua. Nhị phòng sân mà chỗ hầu phủ bắc sườn, thành thân tới nay Hoánh Tú liền không có tới quá, Bạch Thị xuất thân tướng môn, nói chuyện cũng cực kỳ sảng khoái. Bồi Tề gia Tam gia bên ngoài thủ nhậm, mấy cái hài tử cũng đều là ở kia sinh ra, Bạch Thị ngại chính mình hấp tấp bộc trộm, liền cấp nhi tử cưới một cái dịu dàng tức phụ, chăm dặm dòng họ này còn rất là hiếm thấy. Ta nói như thế nào sáng nay nghe được hỉ thước báo chi đầu, cảm tình là các ngươi muốn tới. Liên Thị nghe được cửa bà tử thông báo, cười khanh khách mà ra tới, nhìn đến Oánh Tú cũng ở, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó càng vì nhiệt tình mà đón các nàng đi trong phòng. Lại không ra nhìn xem. Ta cũng không biết này trong phủ đầu cái gì vị trí. Bạch Thị lôi kéo chính mình tức phụ ngồi xuống, Oanh Tú ngồi ở các nàng phía dưới không nói lời nào, một lát sau, Triệu Thị cũng lại đây. Ta lúc này tới cũng chưa nhìn thấy quá Hạo Đều, nghe nói hắn tay bị thương, vẫn là trong phủ đầu tiến tặc làm người cấp đoạn. Triệu Thị đáy mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên, nhìn Oanh Tú liếc mắt một cái, cười nói, chính là chảo tặc thời điểm làm người cấp thương, tốt không sai biệt lắm, đại phu nói không nên động, liền không làm hắn ra tới. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn nhớ thương tam thúc tam thẩm đâu. Lớn như vậy Nam Dương hầu phủ, như thế nào sẽ vào tặc tử, nhưng không ném thứ gì đi. Bạch thị gả vào Nam Dương Hầu phủ nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói có như vậy càn rỡ tặc, mặc kệ chạy trốn chỉ lo ra tay tàn nhẫn đả thương người. Hạo đều phát hiện kịp thời. Liên thị nhìn Bạch thị người bên cạnh, đây là ngươi con dâu đi, thành thân thời điểm đều không trở về kinh, trực tiếp ở kia mà đem sự làm, trở về đều không bổ một cái. Bổ cái gì, lão tử cùng tiểu tử đều là đi không khai, lần này nếu không phải lão tứ thành thân, hắn còn chịu không ra thời gian bổi chúng ta trở về đâu. Kia chẳng phải là muốn ủy khuất ngươi bảo bối con dâu. Nhị bá nương, không ủy khuất, phụ thân cùng mẫu thân đều đối ta thực hảo, tướng công cũng rất đau ta. Chăm dặm nếu tương lắc đầu, cười mà có vài phần ngượng ngùng. Đường, ta kiếp nhưng thật ra có thuốc trị thương, đối gãy xương khôi phục đó là cực hảo, quá sẽ ta làm ôm cầm cho ngươi đưa lại đây, ngươi cấp đường ca dùng trước. Triệu thị xem Oánh Tú nói vẻ mặt quan tâm, trong lòng càng thêm mất tự nhiên, hướng về phía Oánh Tú cười, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở phía trước Liên thị. Phái cái nha đầu đợi lát nữa cùng các ngươi một khối trở về lấy thì tốt rồi, không cần như vậy phiền toái riêng còn tới một chuyến. Chỉ cần là đối nhi tử tay tốt, Liên thị đương nhiên nguyện ý thử một lần, đợi lát nữa ngươi phái cái nha hoàn qua đi lấy. Triệu thị trong lòng một đốn, gật gật đầu, Oánh Tú bất động thanh sắc mà đánh giá Liên thị cùng Triệu thị, này nhị bà nương, chẳng lẽ thật không hiểu tình. Từ nhị phòng trỗi trở về, Triệu thị phái cái nha hoàn lại đây đi theo các nàng về tới Đinh Phong viện. Oánh Tú làm ôm cầm đem xứng thuốc mỡ đưa cho kia nha hoàn dặn dò nói, sớm muộn gì các đồ một lần, ngay từ đầu đồ sẽ cảm thấy nóng rất mà, quá sẽ thì tốt rồi, bất quá dùng cái này thuốc mỡ, chớ nên muốn cho các ngươi thiếu gia ăn kiêng, sống ngội chi vật, cay độc chi vật đều không thể ăn, nhớ kỹ sao. Oánh Tú làm ôm cầm lấy giấy viết thượng những việc cần chú ý cùng giao cho kia nha đầu. Tiểu thư, kia thuốc mỡ đường thiếu gia sẽ dùng sao? Hắn nếu trột dạ liền nhất định sẽ không dùng. Này thương như thế nào tới chính hắn cũng rất rõ ràng, ngươi nói ta lại đem này đưa qua đi, bọn họ chẳng phải là cảm thấy chúng ta Đinh Phong viện không có hảo ý. Kia thuốc mỡ sắc thật là dùng tốt, bất quá Oánh Tú cũng nghĩ đến Triệu thị cũng không sẽ cho Tề Hạo đều dùng thứ này, tay thương không phải đại sự, không khôi phục hảo rơi xuống tay thật, Tề Hạo đều đời này cũng liền không có gì tiền đồ đang nói. Ta xem nhị phu nhân giống như thực vui vẻ tiểu thư ngài nói. Ôm cầm lẩm bẩm, đỡ nàng ngồi xuống, ở nàng sau thắt lưng lót cái đệm. Liền tính là không vui, kia cũng đến vui vẻ đáp ứng không phải. Thư phòng nội, Tề Trung Dương lại cùng đệ đệ Tề Trung Châu khắc khẩu lên, dọn ra đi làm cái gì, ngươi nguyên lai sân không phải cách vách tường đều đả thông, nếu là không đủ, phía sau không cái kia cũng có thể. Đại ca, ta cùng Sơ Nhu trụ nhiều ít địa phương, nàng hỉ tính ta cũng không yêu người nhiều, này không phải sân lớn nhỏ vấn đề. Tề Trung Châu nhìn quyết giữ ý mình mà đại ca, thở dài một hơi, tam đã trở lại, chúng ta cũng trụ tiến vào. Này trong phủ chi tiêu lại không ít, đại mấy năm nay quản gia không dễ dàng, nếu là còn không phân ra, trong nhà người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ngươi cùng tứ đệ muội hiện giờ mới vừa thành thân, an tâm ở lại trong phủ đầu không tốt sao, hiện giờ trụ đi bên ngoài, như thế nào chiếu ứng lại đây? Nam Dương chờ làm Tề gia trưởng tử, từ nhỏ đã bị lao hầu gia giáo huấn chính là một nhà hòa thuận vui vẻ tư tưởng, thế hệ trước người tổng cảm thấy cả nhà ở tại một khối, vui vui vẻ vẻ mà hảo, dù sao Nam Dương hầu phủ trụ quá. Cũng không phải không địa phương. Ta bên ngoài nhiều năm như vậy, cái gì khổ không ăn qua, đại ca, chờ đến Hạo Thịnh kế thừa hầu vị, ngươi làm hắn một cái vãn bối như thế nào xử lý này mấy phòng chi gian sự tình, nhị ca làm quan nhiều năm như vậy, ăn uống đều vẫn là trong phủ chi phí, nhị tức mặc kệ ra cũng không lấy ra cái gì, liền tính là cha mẹ có lưu lại cái gì, sớm muộn gì cũng có rảnh một ngày. Một khi Tề Hạo Thịnh kế thừa Nam Dương hầu phủ, này tam phòng bên ngoài thủ mà liền có ra, hắn cùng Sơ Nhu ca cao lấy vô cùng đơn giản đi ra ngoài, nhị phòng người lại không ít. Hầu vị sự, về sau lại nói. Tề Trung Dương sắc mặt hơi trầm xuống, hắn là ở có đích trưởng tử lúc sau, Nam Dương chờ mới đem toàn bộ hầu phủ giao cho chính mình, nhưng chính mình đích trưởng tử đâu, khi còn nhỏ nhưng thấy thông tuệ, trưởng thành lại tẫn làm hồ đồ sự, như vậy cho dù hắn trình tấu chương, Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Nếu là Hoàng thượng cảm thấy Tề Hạo Thịnh không này tư cách, Nam Dương hầu phủ lại một hai phải Tề Hạo Thịnh kế thừa nói. Này tước vị nói không chừng còn sẽ bị tước, Tề ra mấy thế hệ người vinh dự, như thế nào có thể thua ở hắn trên tay. Đại ca, cây to đón gió, nhà của chúng ta tình thế ngươi cũng thấy rồi, Hạo Thịnh cưới chính là Khánh Vương gia nữ nhi, nhưng Hạo Minh cùng Định Vương đi gần, Sơ Nhu ở Hoàng hậu bên người chiếu cố nhiều năm như vậy, trong cung tình thế nàng so với chúng ta thấy rõ, liền tính không vì cái gì khác, Hạo Minh hiện giờ chân đang ở khôi phục, hắn thê tử cũng mang thai, ngươi cũng không nghĩ lại xảy ra chuyện gì. Tề Trung Châu thấy hắn do dự, nhắc nhở nói, năm đó Hạo Minh rơi xuống nước thời điểm, ngươi còn nhớ rõ hắn tỉnh lại nói cái gì. Tề Trung Dương ngẩng đầu, đáy mắt một mạt kinh ngạc, ngươi là nói. Năm đó Hạo Minh tỉnh lại, mọi người đều nói hắn là thần trí không rõ, còn ở suốt cao, hắn kêu chính là có người đẩy hắn, bởi vì lúc ấy kêu Bồi Nha Hoàn nói ao nhỏ phụ cận không có những người khác, cho nên mới nói hắn là làm ác mộng, nhưng kêu Nha Hoàn cuối cùng là chính mình uống thuốc độc tự sát, đến tột cùng nàng lời nói thật giả tính, chúng ta từ đâu biết được. Nhưng sau lại hắn lại tỉnh lại lúc sau liền không nói nữa. Chính là năm đó cha cùng đại ca ngươi lộ ra một chút ý tứ, cha thích Hạo Minh, thường xuyên mang theo hắn tiến cung, nương lại bởi vì hắn từ nhỏ tăng mẫu, liền mang theo trên người dưỡng, lúc ấy trong phủ bao nhiêu người suy đoán này thế tử chi vị có phải hay không muốn dừng ở Hạo Minh trên đầu, kết quả hắn liền có chuyện. Tề Trung Châu nhất ấy nấy chính là cùng ngày buổi sáng Tề Hạo Minh mới đi tìm hắn chơi, chính là hắn bởi vì muốn vội vã đi Chu phủ thấy Sơ Nhu, không bồi hắn, Tề Hạo Minh cảm thấy nhàm chán, liền mang theo một cái nha hoàn đi trong hoa viên chơi, chờ hắn buổi chiều trở về thời điểm, hắn đã hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, cánh mạng du quan. Buổi sáng còn tung tăng nhảy nhót người, một chút sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, lao hầu gia phu nhân đi rồi, lao hầu gia tuổi lớn, liền hắn cái này luôn mồm muốn giúp nương chiếu cố hảo cháu trai tứ thúc, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trên giường, chỉ có tiến khi không có hết giận. Phân ra sự, đến lúc đó lại nói, hiện giờ tam đệ muội mang theo hài tử trở về, phải cho Lộ Hân nàng làm ai, Lộ Hoa các nàng cũng không nhỏ, chờ này đó hôn sự đều làm, lại nói. Tề Trung Dương đau đầu mà đỡ cái chán, Tề Trung Châu liền không hề nói cái gì, về tới chính mình sân, Chu Sơ Nhu vừa mới thu thập hảo mang đến đồ vật, thấy hắn tiến vào thời điểm sắc mặt không tốt lắm, kém nha hoàng đi đảo chút thủy tới, ôn nhu nói. Cùng đại ca nói không thoải mái. Ta mang theo Lộ Hân trở về là cho nàng làm ai, đại ca ý tứ là, chờ các nàng đều định rồi lúc sau lại nói. Tề Trung Châu cũng không tưởng lưu tại Nam Dương Hầu Phủ, phân ra ở kinh thành tìm một chỗ yên tĩnh chút địa phương, hắn cuộc đời này liền tính là vô hậu cũng sẽ không lại nạp tiếp, cùng Sơ Nhu hai người, có thể ở lại bao lớn địa phương đâu. Đại ca cũng có đại ca khó xử, hắn là Nam Dương chờ, toàn bộ Hầu Phủ người tâm phúc, này phân ra sự tình cũng không phải một ngày hai ngày, lao hầu ra lúc trước phân ra thời điểm, không phải cũng là chờ đại ca có đích trưởng tử lại phân sao, hiện giờ Hạo Thịnh này còn chưa sinh hạ đích trưởng. Chỉ sợ nhị ca kia cũng là không muốn phân. Bọn họ có cái gì không muốn, ăn không uống không nhiều năm như vậy, phân còn phải so đo cha cho chúng ta lưu lại những cái đó gia sản. Đừng cho là ta không biết bọn họ đánh đó là cái gì chủ ý, liền tính là đối kia tước vị vô vọng, cũng đến khái đã chết ở tại này trong phủ đầu. Bọn họ kia phòng người, đều mau theo kịp đại ca bọn họ. Tề Trung Châu đối Tề Hạo Minh là thật yêu thương, tiểu hai vợ chồng người, chỗ vị trí lại như vậy xấu hổ. Nếu là Hoánh Tú này một thai là cái nam hài, Đinh Phong Viện chỉ sợ cũng phải bất an ổn. Vậy chờ các nàng đem việc hôn nhân nói, ngươi cùng đại ca nhị ca tam ca thương lượng một chút, ta nhưng thật ra nhìn một chỗ không tồi sân, Ly Hoàng Cung cùng Hầu Phủ đều không xa, ngươi muốn tới đi cũng phương tiện chút. Chu Sơ Nhu nhẹ nhàng mà vô vô hắn ngực, quá chút thiên ngươi liền phải đi Thái Y Y Viện, Hoàng Hậu nương nương thân mình vẫn luôn không tốt lắm. Tề Trung Châu nắm tay nàng thở dài một hơi, đã trở lại bỏ chạy không khai, đại ca kia, ta còn phải đi nói mới được. Đinh Phong Viện này. Anh Tú nhìn Bình Nhi lấy lại đây chén thuốc, mày lần nữa thâm khóa, cầm lấy cái muỗng vứt lên phía dưới lê lô, kia đã là bị nấu có chút phân biệt không ra nguyên dạng, đối với một bên chờ Thanh Bích nói, đi thỉnh tứ thúc lại đây, liền nói có chuyện quan trọng hỏi. 67. Tề Trung Châu vội vàng chạy tới Đinh Phong Viện, Anh Tú đã cầm sạch xe bố, đem canh dược liệu hết thể vứt ra tới, trong phòng phiêu tán một cổ nhàn nhạt trung dược vị, tứ thúc, ta đối này dược liệu biết không nhiều lắm. Ngài có không giúp ta nhìn xem nơi này đầu có phải hay không cùng này phương thuốc đều giống nhau. Tề Trung Châu lấy quá chiếc đua khẽ khai những cái đó dược, dựa theo phương thuốc thượng đúng rồi xuống dưới, nhiều một mặt lê lô, này vị dược chủ yếu dùng ở bị thương bên trong, đối cốt cách khôi phục có chỗ lợi, cũng có thể đi viêm hỏa. Này dược là ta đưa đi phòng bếp lớn làm cho bọn họ thêm ở canh chung nấu, không nên có cái này. Nhưng thêm nhưng không thêm, không có gì vấn đề, Hạ Minh tuy rằng không phải gãy xương, nhưng là lâu dài bất động. Sắp tới đứng thẳng lại tương đối lâu, này vị dược tăng thêm cũng không có gì xung đột. Tề Trung Châu lại nhìn kỹ qua mặt khác, cũng chưa cái gì vấn đề, xem Ánh Tú vẻ mặt ngưng trọng, Hạ Minh gần đây nhưng có không khỏe. Hôm qua này chén thuốc đưa tới lúc sau, tướng công uống lên, buổi chiều thời điểm thân mình liền có chút không khỏe. Ngày hôm qua Tề Hạ Minh uống xong này chén thuốc sau, không bao lâu người liền có chút không thoải mái, trực tiếp ở trong thư phòng đem ăn xong canh toàn phun ra, lúc sau người tuy không có gì dị thường, Ánh Tú cũng bị khiếp sợ. Kia mấy chỉ lấy lại đây thí nghiệm miêu cũng chưa cái gì vấn đề. Có thể là ăn cái gì tương hướng đồ vật, này canh là không thành vấn đề, ngày hôm qua giữa trưa Hạo Minh ăn cái gì. Tề Trung Châu kia lê lô phân phối mở ra, nếu dựa theo một phân lượng tới tính, này lê lô thêm thật có chút nhiều. Ngày hôm qua giữa trưa sau khi ăn xong tướng công đi thư phòng, ta làm ôm cầm phao trà đưa qua đi. Vánh Tú suy nghĩ một chút, cơm trưa cũng không có gì vấn đề, cùng thường lui tới là giống nhau. Phao cái gì trà? Khổ tham trà. Vánh Tú thấy Tề Trung Châu lộ ra hiểu rõ thần sắc, chẳng lẽ là này trà có cái gì vấn đề? Trà không thành vấn đề, này canh cũng không thành vấn đề, hai người một khối uống lên liền có vấn đề. Này lê lô cùng nhân sâm là không thể cùng dùng ăn, lê lô độc tính mãnh liệt, uống thuốc nhập khẩu tức phun, giống nhau đều dùng cho ngoại thương. Nếu là muốn tăng thêm ở chén thuốc chung cũng không thể thêm mà nhiều như vậy, cùng nhau dùng ăn sẽ đại thương nguyên khí. Tề Trung Châu cầm lấy kia phương thuốc lại nhìn một lần, người đưa đi phòng bếp lớn dược, bọn họ lín lên sẽ không tính sai, như thế nào sẽ thêm nhiều như vậy lê lô đi xuống. Vánh Tú trong lòng cả kinh, chậm rãi nói, kia khổ tham không phải trong nhà lấy, mà là ta đặc biệt làm triệu quản gia từ bên ngoài mang. Vánh Tú không tin một chảo một cái sai có thể đem nàng đưa đi dược mỗi lần đều trên sai, khổ tham mua trở về không nhiều ít nhật tử. Là Vánh Tú dùng để cấp Tề Hạo Minh bổ bổ khí, chỉ là không biết ai nhanh như vậy được tin tức, hiểu dùng này biện pháp, làm Tề Hạo Minh chậm rãi bị thương nguyên khí. Tề Trung Châu thực mau minh bạch nàng ý tứ, phòng bếp lớn sắc thuốc cũng chỉ có các ngươi cùng Hạo đều kia, cái khác trong viện đầu đều là dưỡng sinh. Nếu là Tề Hạo Minh dùng nhiều ra vấn đề lớn, truy cứu lên chính là phòng bếp lớn nội hỗn độn, trong lúc nhất thời phóng sai rồi, cũng không phải cố tình muốn đem này lê lô tăng thêm đi vào. Vánh Tú híp mắt nhìn kia đoàn chồng chất dược trà, thanh bích. Làm Bình Nhi đi hỏi thăm một chút, mấy ngày này phòng bếp lớn phụ trách nấu dược người là ai. Vánh Tú đem kia dược bột phấn đều bao lên, tặng Tề Trung Châu đi ra ngoài, làm phiền Tứ Thúc lại đây một chuyến, việc này còn thỉnh Tứ Thúc trước đừng cùng phụ thân nhắc tới, miễn cho hắn lo lắng. Bình Nhi thực mau trở lại, kia nấu dược nha hoàn chỉ là phòng bếp lớn một cái bình thường nha hoàn, ta hỏi trong phòng bếp bà tử, nàng nói kia quản nấu dược nha hoàn đều là trước thả một cái dược nấu lại phóng một cái khác, không phải đồng thời phóng. Kia nàng là vẫn luôn ngốc tại bên cạnh không rời đi. Kia đảo không phải, nàng xem canh giờ không sai biệt lắm sẽ qua tới nhìn xem, không phải vẫn luôn ngốc. Nghe xong Bình Nhi nói, Vánh Tú gật gật đầu, quay đầu cùng Thanh Bích nói, ngươi đi cùng triệu quản gia nói, hắn chọn mua chúng ta sân đồ vật, bên người cùng chính là cái nào quản sự. Ăn qua cơm chiều, Vánh Tú đem cắt di nương đưa tới kia hai chi dạ sơn tham đặt ở Tề Hạo Minh trước mặt, này nhất chiêu mượn đao giết người, dùng cũng thật không tồi. Thanh Bích đi tìm triệu quản gia lúc sau. Vánh Tú biết được, triệu quản gia đi Thế Đinh Phong viện chọn mua thời điểm, bên người chỉ có hai cái quản sự đi theo, trong đó một cái quản sự là Nam Dương Hầu Phủ gia sinh bà tử, xảo chính là, kia bà tử tức phụ ở nhị phòng kia làm việc, có cái nhỏ nhất nữ nhi, ở Cẩm Trúc Viện làm việc. Cẩm Trúc Viện là Tề Hạo Thịnh Sân, gia các Ngọc Hân cùng với đông đảo thiếp thị đều là ở tại cái này trong viện đầu, kia bà tử tiểu nữ nhi ở Cẩm Trúc Viện làm việc, gia các Ngọc Đồng tới lúc sau, bị phân phối đi hầu hạ nàng. Phòng bếp lớn nơi đó nghe được, ngày gần đây tới này Cẩm Trúc Viện chiên cũng không ít. Xem ra dưỡng mấy chỉ miêu là Vánh Tú xem nhẹ bọn họ thủ đoạn, Minh hạ độc quá mức rêu rao, hiện giờ liền tính là Tề Hạo Minh đã chết, cũng cùng kia dược không có gì sai lầm, chính mình ăn sai rồi thôi. Tề Hạo đều bị thương nhiều ngày, nếu thật truy cứu lên, cũng sẽ không truy cứu đến Cẩm Trúc Viện đi. Tề Hạo Minh híp lại con mắt, đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí, Vánh Tú rôi tay nhẹ nhàng mà vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí cực hoãn. Vậy làm cắt di nương lại nhiều tiến bổ một ít hảo. Ba ngày lúc sau, gia cát Ngọc Hân đang ở trong phòng vì mấy cái hài tử tuyển vải dệt, phấn mặt vội vàng đi đến, ở nàng bên thai nói mấy câu, gia cát Ngọc Hân thần sắc biến đổi, vung trong tay cầm bố, bước nhanh đi theo nàng ra nhà ở. Cắt di nương trong phòng truyền đến một tiếng thấp khóc, gia cát Ngọc Hân đẩy cửa đi vào, một cổ hương khí xông vào mũi, trong đó hỗn loạn một cổ dược vị, cắt di nương dựa vào trên giường, cánh tay cùng trên mặt toàn là khởi phao phao, sưng đỏ một mảnh. Phấn mặt ngăn cản ra các Ngọc Hân, tiểu thư, đại phu đã mời tới, ngài tại đây hơi chút chờ một lát đi. Ra các Ngọc Hân thu hồi bước chân, ngồi ở ngoại thính chờ. Đại phu đã tới lúc sau chẩn bệnh kết quả, lại là chúng hỏa độc, trong cơ thể vượng hỏa độc lại, bước ra tới nổi lên đầy người phao phao, nói ngắn gọn, ngày thường bổ quá thừa, bổ quá đầu thượng hỏa. Ra các Ngọc Đồng trên mặt đều có không ít hồng ngật đáp giống nhau bằng nước, phát ngứa lại không thể loạn trảo, vừa vỡ rớt bên trong nước đặc chảy ra. Dính vào cái khác làn da lại dễ dàng phát ngứa. Không phải bị phong hàn sao, như thế nào sẽ bổ quá đầu. Gia Cát Ngọc Hân không đành lòng xem đi xuống, hảo hảo một khuôn mặt hiện giờ đều xem không vào mục, tìm tới Cát Di Nương tùy thân hầu hạ nha hoàn lạnh lùng nói. Di Nương là bị phong hàn, ăn dược lúc sau thân mình còn có chút hư, liền nghị ăn chút tiến bổ. Kia nha hoàn lập tức quỳ gối trên mặt đất, Cát Di Nương sở hữu thuốc bổ đều là chính mình đi phòng bếp lớn chiến đấu, phương thuốc cũng là Cát Di Nương chính mình cấp, như thế nào sẽ ăn ra này vấn đề tới. Mới vừa nói xong, trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, Cát Di Nương cầm khăn che lại cái mũi, ngón tay gian tất cả đều là máu tươi. Đại phu lại đi vào nhìn một hồi, ra tới thời điểm đều có chút mồ hôi lạnh, thế tử phu nhân, các di nương đây là nhân sâm bổ quá mức. Gia Cát Ngọc Hân nhìn kia nha hoàn đi vào cho nàng đệ khăn lông lau mặt, cười nhạo một tiếng, nhân sâm bổ quá mức. Nàng như vậy nhưng sẽ thương đến thân mình, có thể hay không lưu lại vết sẹo. Chỉ cần đi hỏa, trên người những cái đó tự nhiên sẽ cởi ra đi, chú ý thức ăn tự nhiên sẽ không lưu lại vết sẹo, này thân mình còn phải dưỡng một dưỡng, hỏa độc còn vượng, lúc này không nên có thai. Gia Cát Ngọc Hân nhíu nhíu mày, muốn dưỡng bao lâu? Dưỡng thượng 1 tháng đến 2 tháng là được. Gia Cát Ngọc Hân làm phấn mặt đi theo đại phu đi khai căn tử lấy dược, chính mình tắc đứng ở cửa nhìn trong phòng. Đại phu nói ngươi cũng nghe thấy, ta sẽ làm thế tử này hơn 1 tháng đều không tới ngươi trong viện, ngươi hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo, một chút phong hàn liền ăn nhiều như vậy thuốc bổ, một chút đúng mực đều không có. Gia Cát Ngọc Đồng vừa mới lau huyết, ngửa đầu vừa nghe Gia Cát Ngọc Hân nói như vậy, vội cúi lâu tới, này mũi nóng lên, vừa mới ngăn đi xuống máu mũi lại bừng lên. Gia Cát Ngọc Đồng tiếp nhận kia bông hướng trong lỗ mũi một tắc đối với Gia Cát Ngọc Hân cầu đạo, tỷ tỷ, ta cũng không có ăn nhiều như vậy nhân sâm, khẳng định là có người muốn làm hại với ta. Làm hại với ngươi? Làm ngươi bổ quá đầu tạm thời không thể có thai có phải hay không? Gia Cát Ngọc Hân đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, bộ dáng này, liền chính mình đều nhìn không được, tuyệt đối không thể làm thế tử trong khoảng thời gian này lại đây, dọa tới rồi sau này nàng còn như thế nào có cơ hội lại được sủng ái. Liên tính là có người yếu hại ngươi, cũng là ngươi ngày thường tác phong rêu rao, thừa dịp mấy ngày nay ngươi hảo hảo tỉnh lại, nếu là hồi lâu đều chưa từng có tin tức, ta xem phụ thân chưa chắc sẽ vừa lòng. Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng trên mặt hiện lên một tia do dự, nhắc nhở nói. Trên mặt là một trận truyền đến ngứa, cánh tay cùng cổ chỗ cũng không ít, Gia Cát Ngọc Đồng nhìn nàng rời đi, trong lòng càng là hận thực, đối với một bên nha hoàn nói, thuốc bổ dược cha đâu, đi cho ta lấy lại đây. Kia nha hoàn chạy nhanh đi hậu viện tìm đảo rất dược cha, lại không ngờ kia đồ vật đều không thấy, bất quá một ngày công phu, kia dược cha tính cả đảo bình đều không thấy. Sao có thể nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Gia Cát Ngọc Đồng duỗi tay làm nha hoàn đổ thuốc mỡ, tâm tư chuyển cực nhanh. Đinh Phong viện trung, Oanh Tú nhìn trong sân chậu gốm thiêu đốt đồ vật, chung quanh còn tản ra một cổ độc hữu nhân sâm hương vị, hai chi tốt nhất ra sơn tham, phân vài lần toàn bộ bỏ thêm đi lên, cộng thêm từ tứ thúc kia được đến phương thuốc, lần này hẳn là cũng đủ tiến bổ. Ôm cầm lại đây đem Oánh Tú đỡ lên, ở trong sân đi rồi 2 vòng mới về phòng tử, thời tiết nhiệt thực mau, đảo mắt lại là 1 năm hạ, Thanh Bích đem Bình Dương Vương Phủ đưa tới tin giao cho Oánh Tú, mệt kia nha đầu còn nhớ rõ ta đâu, còn tặng nhiều như vậy quả đào lại đây. Đó là tiểu thư đối Trần cô nương hảo, cho nên Trần cô nương nhớ rõ tiểu thư ngài đâu. Thanh Bích đem rổ cầm đi phòng bếp nhỏ, trước giặt sạch một ít lấy tới làm nàng ăn, nghe nói Trần cô nương cũng đính hôn. Đúng vậy, kia tiểu nha đầu bị Nhữ Dương Vương phủ ra tiểu vương gia cấp nhìn chúng. Oanh Tú giơ lên trong tay tin, Trần Bảo Lâm ở tin trung liền viết tới rồi chính mình bị tứ hôn sự tình, tuy rằng không phải chính phi, lại cũng đã là đem nàng thứ nữ thân phận nâng rất cao. Đi chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua đi, trước chúc mừng một chút kia nha đầu, này mời thiếp sự, ta không qua được, nàng còn quá không tới sao. Oanh Tú làm Thanh Bích mang tới bút mực, trực tiếp viết thiệp tính cả kia hậu lễ đưa đi Bình Dương Vương phủ, qua mấy ngày, Bình Dương Vương phủ mà xe ngựa liền đến Nam Dương hầu phủ. 2 năm không thấy Trần Bảo Lâm, gầy cũng xinh đẹp, chính là gương mặt vẫn là có chút đô đô mà đáng yêu, đều là mau gả chồng, còn như vậy tính trẻ con làm sao bây giờ đâu. Oanh Tú lôi kéo Trần Bảo Lâm thở dài, một bên nghiêm mụ mụ cười nói, tiểu thư này nhưng nói lên người khác, lúc trước chính mình còn không phải một cái bộ dáng. Bà Vu Tấn hủy đi ta đài. Oanh Tú cười mà vui vẻ, thừa nhận chính mình xuất giá phía trước cùng Trần Bảo Lâm cũng không nhiều lắm khác biệt. Bảo Lâm, ngươi tương lai phu quân một chút đều không đơn giản. Tỷ tỷ mau đừng chê cười ta. Trần Bảo Lâm mắc cỡ đỏ mặt, nàng cũng không biết, một đạo thánh chỉ xuống dưới, thế nhưng là cho nàng tứ hôn, nàng cùng cái kia Tô Tiểu Vương gia tổng cộng cũng liền gặp qua một lần mặt. Nếu trước ban chắc phi, nghĩ đến chính phi là phải đợi năm nay tuyển tú, ngươi tuổi còn nhỏ, nếu là muốn sớm cho kịp gả vào, cũng muốn chờ ngươi cập kê lúc sau mới có thể thành thân, không cần lo lắng. Năm nay tuyển tú qua đi, liền sẽ ban cho chính phi. Đến lúc đó Trần Bảo Lâm cũng muốn gả vào Nhữ Dương Vương Phủ, nhưng là nàng cập kê chưa đến, hẳn là sẽ chờ đến nàng 15 tuổi lúc sau mới có thể hành chu công chi lễ. Đối Trần Bảo Lâm như vậy tính tình tới nói, có thể trước quen thuộc hạ hoàn cảnh, chưa chắc không phải chuyện tốt, nếu là làm nàng đi trước tranh cái trước sau, kia mới làm khó nàng. Tỷ tỷ A, đều nói miễn bàn cái này. Trần Bảo Lâm nắm góc áo xoắn liền lỗ thai đều đỏ, vốn dĩ mời thư giao tỷ tỷ hôm nay một khối tới, chính là Thiệu phu nhân không đáp ứng. Nha đồng đốc, ngươi hiện giờ là bị đính xuống, Bình Dương Vương phủ ai còn dám coi khinh ngươi, ngươi tự nhiên là nghĩ ra được liền ra tới, Thư Giao nàng liền phải bị đưa vào cung đi, tự nhiên không thể. Vành Tú vốn tưởng rằng Thiệu gia sẽ cố ý hướng cùng Kiều gia kết quan hệ thông gia, đem Thiệu Thư Giao gả cho Cẩn Trạch biểu ca, không nghĩ tới bọn họ là muốn đem nữ nhi đưa vào cung đi, Thiệu Thư Giao như vậy tính tình, ở trong cung như thế nào có thể quá vui vẻ đâu. Chúng ta đây chẳng phải là về sau gặp mặt số lần càng thiếu. Nếu Thư Giao cũng bị tứ hôn đâu, như vậy liền sẽ không lưu tại trong cung. Vành Tú quát một chút nàng cái mũi, tưởng cái gì đâu, nàng là sẽ không bị tứ hôn cấp Tô Tiểu Vương ra, nhìn một cái ngươi này đều trang chút cái gì. Vành Tú nhẹ chọc một chút cái chán của nàng cười mắng. Bị vạch trần ý tưởng, Trần Bảo Lâm trộm phun ra hạ đầu lưỡi, Thiệu gia thân phận còn chưa đủ, bất quá hoàng thượng tuổi tác đã cao, hậu cung bên trong lại nhiều thêm cũng hữu lực không từ tâm, nếu nhiều là tứ hôn, cũng chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. 68. Tề Tứ Thúc phiên ngoại. Tề Trung Châu là Nam Dương chờ con lúc tuổi già, cũng là nhất nghịch ngợm một cái. Tề Trung Châu sinh ra không mấy năm, Tề Trung Dương liền thành thân sinh con, hắn cơ hồ là cùng cháu trai một khối lớn lên. Nam Dương chờ đem tước vị chuyển cho Tề Trung Dương lúc sau, chiếu cố Tề Trung Châu gánh nặng cũng rơi xuống Tề Trung Dương trên người. Năm tuổi năm ấy, Chu gia tam phòng đích ấu nữ sinh ra, Tề Trung Châu đi theo lão hầu phu nhân tiến đến thăm, vốn định muốn trêu cợt một chút tiểu bảo bảo, nhưng tiến phòng sinh, nhìn đến nằm ở trong nôi tiểu hoa nhi, Tề Trung Châu liền rụt tay, cái kia nắm chặt tiểu nắm tay ở ngực, mở to hai mắt nhìn chính mình vật nhỏ, thật đúng là đáng yêu a. Tề Trung Châu nhịn không được vươn một lóng tay nhẹ nhàng chọc một chút nàng gương mặt nhỏ, Chu Sơ Nhu không khóc ngược lại là tầm mắt dừng ở trên người hắn, Tề Trung Châu lúc ấy liền thích, trực tiếp đối một bên nói chuyện phiếm lao hầu phu nhân nói, nương, ta tương lai muốn nàng làm nương tử của ta. Đồng luôn vừa ra, nhạc hỏng rồi lúc ấy ở đây người, Tề Trung Châu biểu tình còn thập phần nghiêm túc, chỉ vào trong nôi Chu Sơ Nhu lại lặp lại một lần, mẫu thân, ta muốn cưới nàng. Ở Tề Trung Châu ngay lúc đó quan niệm, cái này tiểu hoa nhi hảo ngoạn thực, đậu thú thực, chính mình thập phần thích, nhị ca nói, thích liền phải mang về nhà, chính là những thứ khác có thể trực tiếp mang về, nữ hoa hoa muốn cưới về nhà, cho nên, Tề Trung Châu quyết định, hắn muốn cưới nàng. Đoàn người cười cười quá không đem việc này ghi tạc trong lòng, đồng nôn vô kỵ, nhưng Tề Trung Châu sau khi trở về lại không thuận theo, đang hỏi qua nhị ca tam ca lúc sau, còn tuổi nhỏ mà Tề Trung Châu đã biết, cưới vợ không phải nói thì tốt rồi. Đến làm lao hầu phu nhân đi Chu gia làm ai, tặng đồ vật, kia mới xem như chính mình, sợ một không cẩn thận đã bị người cấp nhanh chân đến trước, Tề Trung Châu cũng không có việc gì liền bắt đầu quân lấy lao hầu phu nhân. Như vậy làm ầm ĩ 2 tháng, Tề Trung Châu còn không có từ bỏ, lao hầu gia lúc này mới đem việc này cấp thật sự, hoa hoa thân cũng không phải không có, Chu Tề hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, lại nói tiểu tử này liếc mắt một cái coi trọng, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Lão hầu gia thật đúng là sợ hắn sẽ làm ra đi Chu gia đem nhân gia tiểu cô nương kiếp trở về sự. Rất nhiều năm sau đương Chu Sơ Nhu lấy việc này rêu cợt Tề Trung Châu thời điểm, hắn luôn là ai thán như vậy một câu, ai không niên thiếu khinh cùng đâu. Một cái là năm tuổi ngây thơ, một cái là ngũ cảm không biết, đứa bé này thân liền như vậy định rồi xuống dưới, hai nhà người cũng đứng đắn đắn mà nói thân, chờ đến hai người thích hợp tuổi tác, lại chính thức tới cửa cầu hôn. Tề Trung Châu khi đó không hiểu đến này đó. Biết này nữ hoa hoa tương lai là chính mình tiểu nương tử, hướng Chu phủ chạy càng cần mẫn, vừa ở vào cửa câu đầu tiên kêu chính là, ta tới xem ta nương tử. Tề Trung Châu còn nhỏ, Chu Sơ Nhu càng là cái gì cũng đều không hiểu, Chu gia cũng liền tùy hắn ra vào, tả hữu đều là hài tử, kia có thể xảy ra chuyện gì đâu. Từ Chu Sơ Nhu ký sự bắt đầu, Tề Trung Châu cái này vị hôn phu liền thường xuyên xuất hiện ở chính mình bên người, sẽ mang ăn ngon chơi vui cho chính mình, bồi chính mình viết chữ vẽ tranh. Chờ tới rồi Chu Sơ Nhu 6 tuổi sau, lão hầu gia liền cấm hắn lại như vậy đi Chu gia, khi đó Tề Trung Châu đã 11 tuổi, lại như vậy trắng trợn táo bạo mà xuất nhập Chu phủ, đối hai nhà danh dự đều không tốt. Tề Trung Châu gật đầu liền đồng ý, xoay thân lập tức đổi ý, không cho ta minh tới, ta đây liền ám tới bái, nhiều năm như vậy Chu gia hôn xuống dưới, Tề Trung Châu thật đúng là hạ tới cửa bà tử đều nhận thức, từ thư viện hạ học rời đi sau, hướng Chu gia hầu môn một chạy, tắc điểm bạc liền như vậy lưu đi vào. Chúng chi còn có Chu gia huynh đệ hỗ trợ, cơ hồ là khó lòng phòng bị. Cứ việc hai người có hôn ước, nên kiêng kỵ như cũ muốn kiêng kỵ, chúng chi đều là danh môn nhà, nếu là nháo ra điểm cái gì rèm pha đều là không dễ nghe. Tề Trung Châu bắt đầu giảm bớt đi Chu gia số lần, hơn nữa mỗi lần đi, hắn cơ hồ đến bỏ Chu Sơ Nhu sân tường đi vào, Chu phu nhân vì để phòng nàng, trông cửa người đều thay đổi vài phê, thủ vệ khẩu bà tử quá bưu hãn. Nữ tử khuê trung ngồi, từ sinh ra đến xuất giá, rất nhiều đều chưa từng gặp qua chính mình tương lai hôn phu, liền tính là gặp qua, kia cũng là xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái, lời nói cũng chưa vài câu, nhưng này đối Chu Sơ Nhu bất đồng, từ khi nàng có ký sự, Tề Trung Châu thân ảnh liền không có đoạn quá, đã sớm thật sâu minh khắc ở đáy lòng, như thế nào đều không phải khác nữ tử chỉ thấy quá như vậy một hai lần tới đơn giản. Tề Trung Châu 13 tuổi năm ấy, lao hầu phu nhân qua đời, 5 tuổi Tề Hạo Minh lại lần nữa không người chiếu cố, Tề Trung Châu như là một đêm trưởng thành, nắm Tề Hạo Minh tay ra linh đường, trịnh trọng mà bảo đảm, mãi mãi không còn nữa không quan hệ, tứ thúc sẽ chiếu cố ngươi. Nhưng theo khoa khảo bắt đầu, Tề Trung Châu ở Nam Dương hầu phủ thời gian càng ngày càng ít, ngẫu nhiên còn muốn đi Chu phủ nhìn xem Chu Sơ Nhu, phần lớn thời điểm đều chiếu cố không đến Tề Hạo Minh, lão hầu gia mang theo Tề Hạo Minh thường xuyên vào cung, hắn cùng một đám hoàng tử nhưng thật ra xen lẫn trong một khối. Nam Dương hầu phủ dần dần lời đồn đãi nhiều lên, nói lão hầu gia muốn lập hiền không lập dài quá, nhị thiếu gia so đại thiếu gia càng thông tuệ cơ linh, cho nên lão hầu gia muốn đem thế tử chi vị chuyển cho nhị thiếu gia. Này từ lao hầu gia thường xuyên mang theo nhị thiếu gia xuất nhập hoàng cung lại cực nhỏ mang đại thiếu gia đi chung có thể thấy được tới, ngay cả Nam Dương trở đều đối nhị thiếu gia quan ái có thêm. Lại qua một năm, Tề Trung Châu khoa khảo hảo lúc sau, không chờ thành tích ra tới, ngày ấy buổi sáng, Tề Hạo Minh tìm hắn tới chơi, quân lấy hắn muốn hắn giáo viết chữ, bởi vì liên tục nhiều ngày tập thư, Tề Trung Châu thật lâu không thấy Chu Sơ Nhu, cho nên khiến cho Tề Hạo Minh chính mình ngồi viết một hồi, hắn đi một chuyến Chu Phủ, buổi chiều trở về sẽ dạy hắn. Không ai nhìn, 6 tuổi đại hài tử nào có lớn như vậy định tính chính mình ngồi có thể viết ban ngày tự, chờ Tề Trung Châu trở về, lại nghe thấy Tề Hạo Minh buổi sáng ở trong hoa viên vô ý rơi xuống nước, hiện giờ sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh. Tề Trung Châu ở hắn trước giường thủ vài ngày, trong lòng càng thêm áy náy, nếu là hắn không có đi Chu phủ đâu, nếu là bồi hắn viết chữ, liền tính đi hoa viên nhỏ, có hắn nhìn cũng sẽ không phát sinh rơi xuống nước lâu như vậy cũng chưa người tới cứu tình huống. Dài đến một tháng qua đi, Tề Hạo Minh bệnh tình mới ổn định, chính là tỉnh lại sau, hắn nửa người dưới, thế nhưng không có chi giác. Đương Tề Hạo Minh sắc mặt tái nhợt mà nhìn Tề Trung Châu kêu tứ thúc thời điểm, Tề Trung Châu rốt cuộc không chịu nổi, hắn như vậy tứ thúc, làm một chút đều không xứng, hầu phủ bên trong đủ loại càng là làm hắn thất vọng. Chu Sơ Nhu nghe nói sau lại Nam Dương hầu phủ xem qua Tề Hạo Minh một hồi, nhìn đến giống nhau tiểu tụy Tề Trung Châu, cũng đau lòng thực, tặng hắn tân thêu túi tiền, yêu cầu hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng mệnh suy sụp chính mình. Đại phu nói Tề Hạo Minh chân rất có thể cả đời đều khôi phục không được, đừng nói Nam Dương chờ không thể tiếp thu, Tề Trung Châu trong lòng càng không thể tiếp thu sự thật này, ngày hôm sau hắn liền để thư lại rời đi Nam Dương hầu phủ, một phòng cấp Nam Dương chờ, một phòng cấp Chu Sơ Nhu. Chu Sơ Nhu thu được hắn tin thời điểm đang ở cùng bà Vũ thảo luận như thế nào đổi một cái đa dạng theo khăn, xem xong rồi tin lúc sau, Chu Sơ Nhu cái gì cũng chưa nói, ở trong phòng đóng chính mình nửa ngày, ra tới thời điểm không đồng ý Chu phu nhân nói giải trừ hôn ước. Mẫu thân, hắn sẽ trở về. Này nhất đẳng, thế nhưng đi qua mười mấy năm. Ở nàng sinh mệnh, chưa từng có một người xuất hiện mà giống Tề Trung Châu như vậy, khi còn nhỏ không có lựa chọn, đính hoa hoa thân, mà hắn rời đi thời điểm, như cũ thế nàng làm lựa chọn, tìm người tốt gả cho, đừng lại chờ hắn. Cũng không còn có một người có thể làm nàng trong lòng có điều xúc động, càng là lớn lên kia phân tồn tại cảm giác liền càng là mãnh liệt, hồi ức kia 9 năm điểm điểm tích tích, Chu Sơ Nhu thế nhưng hận không đứng dậy người kia. Ở trong hoàng cung ngốc càng lâu, nàng liền càng thể hội đến hắn trong lòng kia một phần vô lực. Trong nhà bức nàng gả chồng, nàng liền rời nhà đi hoàng cung, bồi hoàng hậu đường tỷ, 16 tuổi năm ấy, rốt cuộc có Tề Trung Châu trở về tin tức, nhưng không chờ nàng ra cung đi, lại nghe nói người chạy, túi tiền thêu một cái lại một cái, mỗi năm nàng đều sẽ tỉ mỉ chọn lựa vải dệt, tuyển đồ án, nghĩ hắn hẳn là thích tự, thêu ở mặt trên. Thời gian càng lâu, mới đầu không cam lòng chậm rãi đạm đi, nàng bắt đầu khuyên bảo Chu gia. Bắt đầu khuyên bảo tiến đến vấn an Nam Dương chờ, trong hoàng cung tin tức nhiều, nhìn thấy phân tranh cũng nhiều, ngốc tại hoàng hậu bên người, nhìn quen hình hình người, đối lúc trước hai người nói tốt ước định liền càng thêm hướng tới. Cung nàng cùng tuổi khuê hữu đều đã thành thân sinh con, mấy năm nay Tề Trung Châu trở về số lần cũng nhiều, Chu Sơ Nhu chưa bao giờ có chủ động đi tìm hắn, thẳng đến từ Định Vương Phi trong miệng biết được Tề Hạo Minh chân thương có thể khôi phục, mới ở Tề Trung Châu sau khi trở về, đi Nam Dương hầu phủ. Giống như chưa từng rời đi lâu như vậy, chỉ là thời gian bỗng nhiên thắc loạn, sau này nhảy lên mười mấy năm, đương Tề Trung Châu gương mặt kia một mặt đỏ sầm hiện lên khi, Chu Sơ Nhu biết, trừ bỏ thời gian, hết thảy đều còn không có biến. Hắn làm như vậy nhiều quyết định, vì thế nàng cũng quyết định, làm hoàng hậu tứ hôn, Tề Trung Châu đồng ý, hắn chỉ hỏi quá Chu Sơ Nhu một vấn đề, nếu là hắn nhất định không trở lại đâu. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi một ngày nào đó phải về tới, liền tính là cứ như vậy sống quãng đời còn lại cả đời. Biết ngươi cùng ta giống nhau, lòng ta liền không cảm thấy bị khuất. Có một ít chờ đợi, thời gian lâu rồi, sẽ dần dần mà đạm đi, sẽ dần dần mà quên đi, thậm chí cuối cùng rốt cuộc nhớ không nổi lúc trước người kia, những cái đó sự. Mà có một ít chờ đợi, thời gian càng lâu, nó liền càng thêm thuần hậu nùng liệt. Mà đối với Tề Trung Châu mà nói, lúc trước quyết định làm hắn khó có thể quay đầu lại, bởi vì ấy nấy cùng không đành lòng, hắn lựa chọn rời đi Nam Dương Hầu Phủ vì cháu trai tìm dược, bởi vì xin lỗi, hắn lưu tin hy vọng nàng có thể không hề nhớ rõ hắn, hắn không phải vô tình vô nghĩa, mà là một khi rời đi, hắn nhất định phải vì chính mình làm lựa chọn phụ trách. Ông trời không có khai bọn họ quá lớn vui đùa, vòng đi vòng lại vẫn là muốn hắn trở về, nếu là Chu Sơ Nhu gả chồng, hắn cuộc đời này cũng sẽ không lại cưới. Tốt đẹp nhất những cái đó niên hoa đều để lại cho đối phương, như thế nào là thời gian muốn trôi đi là có thể đủ quên đi sạch sẽ. 69 chương. Văn Tú nhìn cùng chính mình năm đó giống nhau cái gì cũng đều không hiểu Trần Bảo Lâm, ôn nhu nói, cặp kê lúc sau mới cùng ở, ít nhất ngươi ở Nhữ Dương Vương Phủ sẽ không gây thủ chuốc oán quá nhiều. Di nương cùng ta nói rồi, nói ta tâm tư đơn thuần, sợ ta đi kia chịu khi dễ, đi phu nhân kia vì ta cầu lợi hại lực nha hoàn. Trần Bảo Lâm trên mặt thoáng hiện một mạt tạm đạm. Khi thật nàng đến bị tứ hôn mới bị quải đến phu nhân danh nghĩa, trước kia đều là di nương chiếu cố, Trần Bảo Lâm di nương cũng là cái dịu dàng nữ tử, đến từ bình thường nhà nghèo nhân gia, di nương luôn là sợ chính mình bị khi dễ, nhưng lại không thể đi theo chính mình đi. Văn Tú nhìn nàng, những cái đó dạy bảo mà lời nói bỗng nhiên nói không nên lời, nàng vô pháp ở Trần Bảo Lâm trước mặt giáo nàng như thế nào gậy ông đập lưng ông, hy vọng kia Tô Tiểu Vương gia là thiệt tình đau Bảo Lâm. Mới có thể làm nàng lấy như vậy cao gả phương thức cưới tiến Tô gia. Tiến đi Trần Bảo Lâm, Vánh Tú cảm thấy mệt mỏi, ngủ hạ lúc sau, tỉnh lại thời điểm thế nhưng tí tách mà rơi nổi lên vũ, nằm ở trên giường đều có thể nghe được ngoài cửa sổ kia giọt mưa đánh thanh âm, thanh thúy mà ở nóc nhà mái ngói thượng nhảy lên. Hạ ngày mưa sắc ám thực mau, ôm cầm thấy Vánh Tú tỉnh, kéo ra màn cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác, cô gia đã trở lại, thấy tiểu thư ngủ liền đi thư phòng. Vánh Tú sửa sang lại một chút tóc, đứng dậy ra nhà ở. Hành lang hạ mương máng thủy đã chạy thành dòng suối nhỏ, trong không khí thiếu kia cổ oi bức, nhiều chút tươi mát hơi thở. Vánh Tú đứng ở hành lang trung, duỗi tay chạm đến một chút xối cây cột, lạnh leo theo nước mưa chậm rãi chạy xuống ở cánh tay trung, phía sau truyền đến Tề Hạo Minh thanh âm, đừng cảm lạnh. Vánh Tú thu hồi tay, quay đầu lại cười, đều nhập hạ, nơi nào dễ dàng như vậy cảm lạnh, ngươi chừng nào thì trở về. Trở về không bao lâu, đi một chuyến phụ thân kia. Vánh Tú đứng ở hắn phía sau. Đẩy xe lăn chậm rãi hướng tới trong phòng đi đến, phụ thân là hỏi ngươi khôi phục sự tình. Ân, còn hỏi phân ra sự. Vánh Tú đem hắn đẩy đến giường bên, Tề Hạo Minh chính mình ngồi dậy ngồi đi lên, phân ra. Như thế nào phụ thân bỗng nhiên cùng ngươi nhắc tới cái này? Tứ thúc trở về cùng phụ thân nhắc tới quá mấy phòng người phân ra đi. Kia đại ca biết sao? Đại ca hắn còn không biết. Vánh Tú trong tay việc may vá một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn, phụ thân chỉ tìm ngươi, cũng không tìm đại ca. Tề Hạo Minh gật gật đầu. Vánh Tú tâm trầm vài phần, về phân ra sự tình, Nam Dương chờ không tìm thân là thế tử Tề Hạo Thịnh, ngược lại tìm chính mình tướng công, rốt cuộc là ý gì? Kia phụ thân là quyết định phân ra. Vánh Tú tiếp tục trong tay kim chỉ, thấy Tề Hạo Minh trên mặt cũng không dị thường, cũng liền không như vậy lo lắng. Phụ thân chỉ là hỏi ta, nếu là tương lai phân ra, chúng ta là muốn ở tại Nam Dương Hầu Phủ, vẫn là mặt khác tìm một chỗ sân ở lại. Tề Hạo Minh đối với phụ thân bỗng nhiên tới này phiên thái độ, cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu là phân ra đi, nhất định là muốn mặt khác tìm một chỗ sân, phụ thân nói muốn bọn họ lưu tại Nam Dương Hầu Phủ, lời này liền có vẻ có huyền cơ nhiều. Trước mắt tựa hồ còn không phải thời điểm. Vánh Tú trầm mặc một hồi, buông xuống trong tay cẩm giảng đạo, đại ca kia còn chưa có con vợ cả, nếu dựa theo Nam Dương Hầu Phủ quy củ, nhà này tạm thời còn phân không được. Nam Dương chờ để lộ ra tới ý tứ, tựa hồ đối Tề Hạo Thịnh càng ngày càng không hài lòng, làm toàn bộ Hầu Phủ chủ nhân, hắn không chỉ có đến suy xét đến nhi tử tương lai. Còn muốn suy xét toàn bộ Nam Dương Hầu Phủ tương lai, hiện giờ thánh thượng tuổi tác đã cao, triều đình sớm muộn gì muốn đổi cái chủ nhân, tương lai lên đài minh chủ hiện giờ còn không trong sáng, nói không chừng đã sớm đối bọn họ này giúp lão công thần có ý kiến, nghĩ biện pháp muốn tức điểm tức vị đi xuống tới giảm bớt triều. Đinh uy hiếp, như thế giới, Nam Dương Hầu Phủ tương lai chủ nhân thân phận, nhất định phải là đến làm tân minh chủ vừa lòng mới được. Nếu là dọn ra đi, vậy ngươi cùng hài tử đều sẽ an toàn chút, hiện giờ trong phủ chịu ngoại giới ảnh hưởng không ít. Kia ra các ngọc đồng, gả tiến vào liền có lớn như vậy bút tích, như thế nào sẽ không có Khánh Vương ra ý tứ, tả hữu bất quá là một cái thứ nữ thôi, hy sinh còn có đích nữ ổn ngồi thế tử phi vị trí, được Nam Dương Hầu Phủ duy trì, cựu hoàng tử mới càng hơn khoắn nắm. Tề Hạo Minh đối Nam Dương chờ nói lại không tỏ thái độ, hiện giờ lấy hắn hiện trạng, căn bản còn không phải thời điểm. Tuyển tú mau bắt đầu rồi, năm nay cựu hoàng tử hôn sự cũng nên định ra, không biết là nhà ai cô nương, sẽ nhập trương quý phi mắt. Vành Tú trải qua quá năm đó phân tranh, bất quá khi đó liên tục thời gian thật lâu, hẳn là ở cửu hoàng tử có đích trưởng tử, phong vương lúc sau, này vốn là ngầm đấu tranh mới chân chính bị dọn thượng mặt bàn. Tự nhiên là Trương gia đưa lên đi, Trương Quý Phi như thế nào sẽ cho phép nhà khác tới chiếm cái này. Thái hậu chi vị cũng hảo, hoàng hậu chi vị cũng hảo, chỉ cần là có cơ hội này, Trương Quý Phi đều sẽ không làm những người khác ra chiếm này tiện nghi. Đại biểu, giống như cũng là kia một cái Trương gia. Vành Tú đống nhiên nhớ tới đại biểu ca Kiều Cẩn Hiền thê tử Trương Thị cùng Trương Quý Phi là xuất từ cùng cái gia tộc, trong lòng vì Kiều Lao Gia Tử đổ mồ hôi, Kiều Lao Gia Tử chính là trung trinh như một mà vẫn luôn đứng ở bên người hoàng thượng. Kia cùng Trương Quý Phi vẫn là cùng gia một mạch, vốn dĩ kia một mạch thân phận cũng không như vậy cao, sau lại theo Trương Quý Phi càng ngày càng đắc thế, Trương gia kia một phòng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, người kia biểu mới có thể gả cho người đại biểu ca. Tế Hạo Minh thấy nàng mày càng thêm thâm khóa, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng ánh mắt, đừng lo lắng, Kiều Lao Gia Tử cả đời này đều như vậy lại đây, này cuối cùng thời điểm, như thế nào cũng sẽ không ra cái này đừng rẽ. Vành Tú ngẩng đầu có miệng khó trả lời, ông ngoại xác thật là ở cuối cùng thời điểm, bị đại biểu ca cùng biểu hại, vô cớ bị hoan uổng, trên lưng cái kết bẹ kết cánh tội danh, bị hai tháng lao ngục thai hương, tuy rằng ra tới sau có thể sửa lại án xử sai, nhưng thân thể lại không bằng từ trước, lúc ấy nàng ở Nam Dương Hầu Phủ trung tự bảo vệ mình đều khó. Cũng không mặt mũi đi kiểu ra xem hắn. Nếu là biểu cùng Trương Quý Phi cùng ra một mạch, ta sợ đến lúc đó trong triều sẽ hiểu lầm ông ngoại đi theo kết bè kết cánh. Vành Tú đem trong lòng nghi ngờ nói ra, ông ngoại cả đời đều ở hai nhậm hoàng đế bán mạng, quyền cao chức trọng, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt, cũng khó bảo toàn có người sẽ mượn đề tài, làm ông ngoại trên lưng chút tội danh. Hoàng thượng là cái người sáng suốt, Kiều đại học sĩ là hoàng thượng quá khứ thái phó, chỉ cần Kiều đại học sĩ bái chính, liền tính là có người mượn đề tài cũng khởi không được đại tác dụng. Vành Tú im lặng, quá khứ hoàng đế là cái người sáng suốt, chờ đến tuổi tác một cao, các hoàng tử dần dần đều lớn, thành thân sinh con, mỗi người đều nhìn chằm chằm chính mình vị trí, đã sớm đối bên người người nghi kỵ, chỉ sợ là càng tới gần, càng làm hắn sinh ra nghi ngờ, gần vua như gần cọp, sao có thể là nói đơn giản như vậy. Ta xem ngươi là muốn đi kiểu ra đi một chút, nếu không ngươi đưa cái thiệp đi thượng quan tướng quân phủ, mời ngươi biểu tỷ một khối trở về nhìn xem tiểu lao phu nhân. Tế Hạo Minh thấy Vành Tú sắc mặt còn có chút kém, cho rằng nàng nhớ nhà, hiện giờ hắn ở hầu phủ nhật tử cũng ít, nương tử có mang, luôn lốc tại này cũng dễ dàng buồn, dứt khoát làm nàng hồi kiều ra ngồi ngồi, đương giải sầu cũng hảo. Cũng hảo, đầu năm đại biểu sẩy thai, ta liền thác biểu tỷ tặng vài thứ qua đi, hiện tại tự mình qua đi nhìn một chuyến cũng là hẳn là. Vành Tú gật gật đầu, thẳng khởi eo nhẹ nhàng chú ý, Tế Hạo Minh lôi kéo nàng ngồi lại đây, chậm rãi giúp nàng xoa eo, mang ôm cầm cùng Thụy Châu một khối qua đi. Ngày hôm qua đi thỉnh an thời điểm, mẫu thân còn nhắc tới quá ta hoài thân mình không thể hầu hạ ngươi, muốn hay không cấp trong viện nha hoàn xe mặt. Vành Tú giữa mày hoạt động gần cốt một ít, chế nhạo mà nhìn hắn cười nói. Kia nương tử ngươi chuẩn bị đem trong viện những cái đó nha hoàn xe mặt, ôn cầm vẫn là Thanh Bích, Tử Yên vẫn là Thủy Châu. Tế Hạo Minh méo một chút nàng cái mũi cười nói. Vành Tú hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng mở, các nàng tương lai nhưng đều là muốn tuyển cái tốt gả cho, ngươi nếu là thích chính mình đi mẫu thân kia muốn. Có nương tử một cái hầu hạ vi phu, đã thực vừa lòng, trong phòng giường quá tiểu, ngủ không dưới lại nhiều người lâu. Tế Hạo Minh thấy nàng tiểu mắt tròn xoe trừng, cười càng hoan. Thiệp đưa ra đi không mấy ngày, Tiểu Thi Nhã liền tới đây tự mình tiếp Vành Tú một khối đi kiểu ra, hài tử sinh ra Tiểu Thi Nhã mang nhật tử cũng không nhiều, tướng quân trong phủ hợp với Mạnh Thị đều giúp đỡ Thi Nhã một khối mang theo, nàng chính là một cái đại người rảnh rỗi, thượng quan phu nhân cho nàng yêu cầu chính là, các ngươi sinh, chúng ta mang. Lần trước đi xem nãi nãi, nàng nhưng nhớ thương ngươi, biết ngươi có thai so với ai khác đều cao hứng, bất quá nàng tuổi đại không thể tới Nam Dương Hầu Phủ xem ngươi, cái này khét ngược, ngươi qua đi xem nàng. Ta nghe ngươi nói việc này, trong lòng lo lắng bà ngoại thân mình. Nàng ấy làm ầm ĩ đi, làm sao dám làm ầm ĩ đến mãi mãi trong viện, hiện giờ kia thiếp thị thân mình so người còn trọng đâu. Vành Tú cười, nàng càng lo lắng chính là đại biểu ca bị Trương thị xối dục cái gì, làm ra có hại kiểu ra sự tới. Nếu không năm đó ông ngoại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị hoan uổng đi vào. Tới rồi kiều ra lúc sau, kiều phu nhân tự mình ở cửa nghênh đón các nàng, nhìn Vành Tú kia người mang lục giáp bụng, nhiều ngày tới trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng, tới, lao phu nhân nhớ thương các ngươi đã lâu. Kiều ra sở dĩ quan hệ hòa thuận vui vẻ, lớn nhất nguyên nhân là không có thiếp thị, chỉ cần là có thể sinh hài tử, kiều lao gia tử thậm chí kiều gia thượng mấy bối, đều không cho phép nạp thiếp tới nhiều loạn hậu viện. Tiểu phu nhân đối Thi Nhã cùng Vành Tú đều là coi như mình ra, đều là dựa vào trượng phu làm quan, trong nhà lại không có gì tức vị tới kế thừa, tự nhiên so với kia chút vương hầu công phủ càng thêm đơn giản chút. Bà ngoại, Tú Nhi tới xem ngài. Tới rồi trong viện, Doanh Tú nhìn trắng chút đầu kiểu lao phu nhân, hốc mắt hơi ướt, nàng gả vào Nam Dương hầu phủ thời điểm, lo lắng nhất nàng xa không phải cái kia thẩm phủ, mà là cái này kiểu ra, nàng may mắn chính mình trọng sinh quá lần này, không có lại đem cái này có thể cho chính mình dựa vào nhà ngoại chống đẩy bên ngoài. Tới tới tới, mau ngồi, Thi Nhã kia nha đầu có thai thời điểm cũng chưa tới xem ta, ngươi như thế tới. Tướng công biết Tú Nhi tưởng bà ngoại tưởng đại cứu mẫu, cho nên làm ta lại đây nhìn xem, thuận tiện ra tới giải sầu. Doanh Tú này đệ nhất thai hoài mà thập phần an ổn, ngay cả lúc ban đầu mấy tháng nôn ngén đều là ít có, ngoan ngoãn mà làm Doanh Tú cảm thấy, này hẳn là một cái nữ nhi mới đúng. Hảo hảo, hắn có kia phân tâm liền hảo, cha ngươi nhưng có đi xem qua ngươi. Tiểu lao phu nhân thấy Doanh Tú sắc mặt hồng nhuận, yên tâm không ít, lúc trước lại là sợ Tú Nhi thủ sống quả, sợ nàng chịu ủy khuất, hiện giờ đứa nhỏ này tới cũng không chậm, thành thân một năm không đến liền có, hai đứa nhỏ hẳn là ở trung thập phân hảo. Không có, phụ thân chỉ cho ta viết đi một phong thơ, muốn cấp Cẩn Trạch biểu ca làm ai, ta không hồi. Doanh Tú đáy mắt lại không thương cảm, cái kia ra cũng đã sớm không phải ra, nàng có thai thời điểm còn theo thường lệ làm nghiêm mụ mụ đi thẩm ra báo tin vui, được đến bất quá là thẩm phu nhân âm dương quái khí nói xong. Hắn cho ngươi Cẩn Trạch biểu ca làm ai, nhà ai, kia thẩm Doanh Huệ năm nay cũng mới 11 tuổi a. Là cái kia Khang Bình Vương phủ tiểu thư, công tôn Doanh Oanh. Doanh Tú dừng một chút, vẫn là đem việc này cho các nàng nói một lần, Thi Nhã trước lên tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, kia công tôn Doanh Oanh không phải cùng Đường gia nhị thiếu gia gian dữ đâu, hiện giờ đều đã là Đường gia nhị thiếu nãi nãi, khi đó ở Khang Bình Vương phủ truyền ồn ào huyên náo, như vậy không biết kiểm điểm người, biểu ca thấy thế nào được với. Tự nhiên là không xứng với biểu ca, cho nên ta liền không hồi phụ thân tin, sau lại phát sinh sự ta cũng ở Khang Bình Vương phủ, chỉ cảm thấy kia công tôn tiểu thư thực sự là cái lớn mật người đâu. Nay thẩm hạc nghiệp, là càng ngày càng không làm đứng đắn sự, tuổi không lớn, hồ đồ sự một kiện tiếp theo một kiện, Khang Bình Vương phủ tiểu thư hôn sự, như thế nào còn đến phiên hắn nhúng tay, chủ ý đều đánh tới trên đầu chúng ta. Tiểu lao phu nhân hừ lạnh một tiếng, hơi trầm xuống mặt nói. 70 chương. Cha ngươi nếu là lại như vậy viết thư cho ngươi, ngươi liền hồi hắn, làm chính hắn tới tìm chúng ta nói, ta đảo muốn nhìn hắn còn có thể hồ đồ thành bộ răng gì. Tiểu lao phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ngươi phải hảo hảo ở nhà ngốc, đem hải tử tiên sinh xuống dưới. Doanh Tú nhìn Kiều lão phu nhân vẻ mặt đau lòng mà nhìn chính mình, làm nũng nói, bà ngoại này lại là muốn đuổi ta đi trở về. Hiếu học không học, đem Thi Nhã kia một bộ nhưng thật ra học. Kiều lão phu nhân đoán trách mà nhìn nàng, trên mặt ý cười nhiều một ít. Ở Kiều gia dùng qua cơm, Cẩn Lộc còn ở trong học viện, Doanh Tú cùng Thi Nhã liền một khối đi Trương thị trong viện, muốn đi xem đại biểu, lúc này mới vừa đến sân cửa, bên trong liền lao ra một bóng hình. Thụy Châu chạy nhanh đem Doanh Tú hộ tới rồi một bên, suýt nữa đụng vào. Lúc này mới vừa đứng vững chân, kia thân ảnh cũng không đợi xem các nàng một hồi, vội vã mà hướng chạy ra đi, Doanh Tú lòng còn sợ hãi mà vô về ngực, ngẩng đầu nhìn Thi Nhã liếc mắt một cái, hai người đều là nghi hoặc, ngươi không sao chứ, này đại dạy ra hạ nhân như thế nào một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, đấu đá lung tung. Doanh Tú lắc đầu, chúng ta vào xem đi, có thể là có việc. Đi vào sân không vài bước, lại đi ra hai cái nha hoàn. Túi đầu trong tay như là cầm cái gì, nện bước dồn dập mà hướng tới trong viện đi đến, rõ ràng là nhìn đến các nàng, cư nhiên một chút phản ứng đều không có, Thi Nhã cao giọng hô, đứng lại. Kia hai cái nha hoàn dừng bước quay đầu nhìn Thi Nhã, trong đó một cái âm trung có vẻ run rẩy mà hô một tiếng, nhị tiểu thư. Thi Nhã cao mày nhìn nàng trong tay cất giấu đồ vật, cổ tay háo chỗ đều lộ ra một mạt màu đỏ, tảng cái gì còn không mau lấy ra tới. Một bên nha hoàn bị nàng một quát lớn, tay run lên. Một khối dính vết máu mà bố rớt ra tới, ôm cầm chạy nhanh che lại Doanh Tú đôi mắt, sợ nàng nhìn vững huyết. Trong phòng truyền đến một trận thanh, Thi Nhã đẩy ra kia hai cái nha hoàn, đẩy cửa đi vào, một cổ dày đặc mùi máu tươi truyền ra tới, một cái đỉnh 7-8 nguyệt bụng thai phụ nằm ở góc bàn kia, đôi tay ôm bụng, dưới thân đã chảy huyết một mảnh, Doanh Tú trước mắt một bạch, phía sau Thụy Châu chạy nhanh đỡ nàng, Doanh Tú bắt lấy dọa tới rồi mà Thi Nhã, mau, mau đi tìm người a. Phòng trong bàn ghế đều bị phiên tới rồi mấy chương. Trên mặt đất hỗn độn một mảnh, nghe thấy nói chuyện lộ ra thị sắc mặt trắng bệnh mà từ buồng trong ra tới, vừa muốn mắng chửi người, nhìn đến cửa đứng mà là các nàng, thân mình đột nhiên ngẩn ra. Đại, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không thông chi đại bá mẫu một tiếng. Thụy Châu, ngươi hiện tại đi phu nhân trong viện, liền nói đại ca này di nương xảy ra chuyện. Thi Nhã ổn ổn tâm thần, xem kia mạn mở ra vết máu, này di nương nằm tại đây cũng không phải vừa mới sự tình, đối với Thụy Châu hô một tiếng. Tự mình đợi Doanh Tú thối lui đến trong viện. Thụy Châu cùng Ôm Cầm thấp giọng dặn dò vài câu, cũng không thấy Trương thị, hướng tiểu phu nhân trong viện chạy tới. Trương thị đáy mắt hiện lên một mạt không cam lòng, "Nhị muội, đây là nhà của ta vụ sự, còn thỉnh nhị muội không cần nhúng tay." "Đại, ta cũng không nghĩ nhúng tay, bất quá đây là nhân mệnh quan thiên sự tình, nếu là đứa nhỏ này ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi tính toán lại cấp đại ca nạp tiếp sao?" Thi Nhã nhìn hành lang còn đứng hai cái nha hoàn nổi giận nói, "Còn đứng làm cái gì, không biết này di nương trong bụng là các ngươi đại thiếu gia hài tử sao? Xảy ra chuyện các ngươi tất cả đều đến đi theo bọc, ai đều chạy không được." Kia hai cái nha hoàn sợ hãi mà nhìn Trương thị liếc mắt một cái, trong đó một cái mại một bước, một cái khác kéo nàng một chút, cũng không dám có điều động tác. Thi Nhã giận cực phản cười, "Đại, ngươi dạy ra tới nha hoàn thật đúng là đủ nghe ngươi lời nói, ta kiểu Thi Nhã là xuất giá người, xác thật quản không được ngươi trong phòng sự, đợi lát nữa đại bá mẫu lại đây, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại như thế nào giải thích đi." Trương thị sắc mặt biến đổi, nhìn nhà ở nội đã là tiến khí thiếu hết giận nhiều người, trong lòng càng thêm hoảng, bởi vì thiếp thị mang thai mà chính mình lại khó hoài thượng, nàng trong lòng lại có bất mãn, cho nên ở rất nhiều chuyện thượng khắc khe nàng. Ăn qua cơm trưa bởi vì bồn nước đá sự tình hai người ở trong phòng tranh chấp lên, Trương thị thất thủ đẩy nàng một phen, kia thiếp thị liền té lăn quay trên mặt đất, rốt cuộc không lên. Thụy Châu thực mau mang theo tiểu phu nhân lại đây, tiểu phu nhân vừa thấy trong phòng tình hình, trái tim phát đau, lập tức sai người đi tìm đại phu. Làm hai cái sức lực đại bà tử trước đem di nương tử trên mặt đất dịch tới rồi trên giường đi, người sáng suốt vừa thấy hài tử là giữ không nổi, trên mặt đất vết máu đều lan tràn tới rồi chân bàn, oanh tú ở bên ngoài nghe nói kia mùi máu tươi, dạ dày liền không thoải mái. Vốn là an tĩnh sau giờ ngọ lập tức cầm ý lên, Thi Nhã mang theo oanh tú đi nhà cây ngồi, cầm có chút lạnh mà khăn lông cho nàng xoa xoa cái chán, "Ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta qua đi nhìn một cái." "Ngươi đừng đi, chính mình đều nói là xuất giá người, đại cứu mẫu sẽ xử lý tốt." Anh Tú giữ chặt nàng lắc đầu, "Đây là việc nhà, chúng ta không tiện nhúng tay." Thi Nhã muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi bồi nàng ngồi xuống, "Ta chính là thế đại ca đau lòng." Anh Tú không nói, kia di nương nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp bộ dáng, đồng dạng mang thai, anh Tú tự nhiên trong lòng cũng không thoải mái, lại quá sẽ ông ngoại cùng đại cứu cứu đều phải đã trở lại, việc này khẳng định sẽ kinh động bà ngoại, ngươi vẫn là trước tìm cái có thể nói nha hoàn, cấp vương mụ mụ thông thanh tự tin, bên ngoài bà nàng miễn tức điên thân mình. Một cái trong phủ đầu sự tình, buổi chiều liền chuyển khai, vương mụ mụ chờ kiểu lão phu nhân tỉnh ngủ, cân nhắc một phen, đem đại thiếu gia trong viện sự cấp kiểu lão phu nhân trước nói một lần, quăng ngã. Như thế nào hảo hảo sẽ quăng ngã? Kiểu lão phu nhân tiếp nhận khăn lông mới vừa lau mặt, không tin tưởng mà nhìn vương mụ mụ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mau đi hỏi thăm một chút. Không dám lập tức đem hài tử giữ không nổi tin tức nói cho kiểu lão phu nhân, vương mụ mụ đi ra ngoài hô cái nha hoàn, đi đại thiếu gia trong viện. Chính mình tắc vào nhà hầu hạ tiểu lão phu nhân rời giường, tiểu lão phu nhân trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thích hợp, không được, ta muốn qua đi nhìn xem. Kia trong viện vội thành một đoàn, đại phu tới lúc sau nhìn này tình hình thẳng lắc đầu, 8 tháng không đến hài tử như thế nào sinh, huống chi này va chạm lại chảy nhiều như vậy huyết, hài tử chỉ sợ đã sớm buồn chết ở trong bụng. Hai cái bà đỡ ở bên trong thử làm nàng có sức lực sinh hài tử, nhưng là tháng chưa đủ sản đạo không mở ra, căn bản cũng sử không thượng sức lực. Di nương tiếng la càng ngày càng yếu, sắc mặt từ tái nhợt chuyển tới phát thanh, Trương thị đứng ở mái hiên phía dưới, đôi tay nắm chặt. Chờ kiều lao phu nhân đuổi tới thời điểm, kia di nương đã bởi vì mất máu quá nhiều đi, kia hải tử chạy xuống dưới sau mới biết được, là cái nam thai, vốn dĩ liền có chút lo lắng kiểu lao phu nhân, giờ phút này cũng không chống đỡ, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nhìn kia trong phòng, bị thương mà kêu, này thật là làm bậy a, làm bậy. Tiểu phu nhân thấy bà đỡ đem đã thành hình hài tử bao vây lấy ra tới cho nàng xem, cường chống phất phất tay, tìm cái hảo địa phương đem hắn chôn đi. Trương thị thoáng nhìn kia một đoàn đồ vật, trong lòng càng là phát run, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh vài phần, nàng không phải cố ý đẩy nàng không phải cố ý, là nàng chính mình đứng không vững ngã xuống đi, không liên quan chuyện của nàng. Người tới nột, đêm này trong viện sở hữu nha hoàn bà tử đều cho ta tìm ra. Phái người thu thập hậu sự. Tiểu phu nhân làm Thi Nhã cùng Ánh Tú đỡ kiểu lao phu nhân trở về, lạnh lùng nói. Tiểu phu nhân thủ hạ bà tử thực mau đều đem người cấp mang theo ra tới. Tiểu phu nhân đứng ở phòng trước, nhìn một sân người, quay đầu lại đối Trương thị lạnh lùng nói, ngươi nhìn xem còn có cái gì người không tới. Trương thị ngẩng đầu nhìn một vòng trong viện nha hoàn, ánh mắt dừng hình ảnh ở chính mình bên người nha hoàn kia mấy cái, ánh mắt lóe lóe, đến không sai biệt lắm. Buổi chiều ngày còn phơi thực, mấy cái nhất đẳng nha hoàn còn không có tao quá bực này tội. Đứng một hồi liền có chút chịu đựng không nổi, tiểu phu nhân nhàn nhạt mà nhìn các nàng, vậy bọn người tới rồi hỏi lại đi. Tiểu phu nhân như thế nào sẽ không nhận biết thiếu ai, vừa rồi lại đây thời điểm Thụy Châu đã sớm đem Ánh Tú các nàng lại đây gặp được sự cấp nói một lần, cái kia vội vàng chạy ra đi người, chính là Trương Thị tùy gả tới bên người nha hoàn. Mẫu thân, Hoàn Nhi sáng sớm thay ta đi bên ngoài mua đồ vật, không biết khi nào trở về đâu. Trương Thị mắt thấy chính mình tướng công đều sắp đã trở lại, sự một nháo đại, hắn cũng hộ không được chính mình a. Thu Văn ngươi bên người chiếu cô di nương, như thế nào sẽ làm nàng té ngã? Tiểu phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía trong sân đứng ở nha hoàn đôi một cái điểm danh nói, Thu Văn bị hoảng sợ quỳ xuống trước trên mặt đất, khóc hô, phu nhân, ngươi muốn thay di nương làm chủ a phu nhân. Trương Thị sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, tiểu phu nhân ý bảo bà tử tiến lên đem nàng giá lên kéo đến phía trước, ngươi tử thật đưa tới. Bản lĩnh vâng vâng dạ dạ mà Thu Văn tự biết di nương vừa chết chính mình cũng chạy thoát không được căn hệ, khóc nức nở đem sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Trương Thị sắc mặt càng ngày càng trầm, từ chính mình thuộc hạ phái ra đi nha hoàn, thế nhưng còn có lật lọng căn chính mình một ngày. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, di nương nhà ở vốn là chiều nam, tới rồi thái dương dâng lên tới liền phơi lợi hại, di nương sợ nhiệt, khiến cho Thu Văn đi đại nãi nãi kêu cầu chút bùn nước đá lại đây. Đại thiếu phu nhân nói di nương có thai, cũng chỉ cấp trong phòng thả một cái bùn nước đá. Di nương mỗi lần giữa trưa đều nhiệt tỉnh, ngủ thập phần không yên ổn, vì thế di nương liền tới đây cùng đại thiếu phu nhân nói muốn nhiều hơn mấy cái, kết quả các nàng liền xào đi lên. Thu Văn đứng ở cửa nghe được bên trong tranh chấp, lại không dám đi vào, cụ thể xào cái gì, nàng cũng nghe không được đầy đủ. Cảm nhận được Trương Thị kia độc gác ánh mắt, Thu xăm mình tử đột nhiên run lên, nhiệt hạ cảm giác được một trận băng hàn, buông xuống đầu không dám nhìn tiểu phu nhân. Tiểu phu nhân chuyển trong tay nhẫn, kia di nương lại là như thế nào té ngã. Thu Văn không thấy được, đi vào thời điểm, di nương đã té lăn trên đất. Thu Văn run lên hai chân đứng không vững, hơi hơi run run mà tới rồi một bên, tiểu phu nhân nhìn Trương Thị hai cái bên người nha hoàn, các ngươi lúc ấy ở trong phòng, di nương lại như thế nào té ngã. Làm cho Trương Thị mặt, kia hai cái nha hoàn thẳng lắc đầu, trong đó một cái nói, di nương là chính mình té ngã, tiểu thư buồn muốn đi đỡ nàng, nàng còn đẩy tiểu thư một phen. Tề phu nhân ánh mắt buồn bã, dương mắt nhìn kia hai cái nha hoàn. Đối với phía sau mụ mụ phân phó nói, Trần mụ mụ, đêm này hai cái không nói lời nói thật nha hoàn cho ta nhốt lại, không chuẩn cấp cơm ăn. Mẫu thân, Ngọc Thạch các nàng cũng không sai, cầu mẫu thân tha các nàng. Trương Thị như thế nào có thể làm các nàng mang đi chính mình bên người nha hoàn, đi đến tiểu phu nhân trước mặt cầu đạo, tức phụ tự biết không thể vì tướng công lưu sau, trong lòng đã là ấy náy vạn phần, tự nhiên là sẽ hảo hảo đối đại di nương. Đại phu nói qua có thai không thể quá thụ hàn, di nương không nghe càng muốn buồn nước đá. Tức phụ liền nói nàng vài câu, không ngờ di nương cho rằng tức phụ yếu hại nàng, chính mình quăng ngã một chút, tức phụ bởi vì đỡ nàng không kịp còn đụng phải một chút. Không nói lời nói thật nha hoàn chỉ biết dạy hư ngươi này chủ tử, chúng ta kiểu ra không cần như vậy nha hoàn, ngươi này trong phòng chiếu ứng bất quá tới, ta sẽ cho ngươi chọn lựa mấy cái thành thật đưa lại đây, còn thất thần làm cái gì, dẫn đi. Tiểu phu nhân lạnh lùng khuyên nhủ, Trần mụ mụ lập tức đem người trói lại lên, lôi ra sân. 71. Kiều lao ra tử bọn họ thực mau trở lại, cùng trở về còn có Kiều Cẩn Hiền. Lúc này Thái Dương đã xuống núi, Kiều phu nhân từ đứng ở ngồi, từng bước mà thẩm vấn trong viện nha hoàn bà tử, không có muốn bỏ qua mà ý tứ. Trương Thị nhìn đến Kiều Cẩn Hiền thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ, ý thức được một bên còn có Kiều phu nhân, chỉ là hô một tiếng, tướng công. Kiều Cẩn Hiền nhìn đến này mãn viện tử nha hoàn, trong đó một ít bởi vì chạm thời gian lâu rồi, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hơi nhíu hạ mày nhìn tiểu phu nhân, mẫu thân, làm gì vậy? Ngươi đừng động, cha ngươi cùng ra ra có phải hay không cùng đã trở lại? Tiểu phu nhân tiếp nhận trà uống một ngụm, liếc bên cạnh Trương Thị liếc mắt một cái, Tiểu Cẩn Hiền gật gật đầu, thực tự nhiên mà phải đi hướng Trương Thị. Vậy ngươi liền đi lão phu nhân trong viện nhìn xem. Tiểu phu nhân không có muốn Tiểu Cẩn Hiền lưu lại ý tứ, xem hắn vẻ mặt do dự, sắc mặt trầm xuống dưới, thất thần làm cái gì, còn không mau đi, ngươi mãi mãi buổi chiều thời điểm bị kinh hách. Như thế nào, có phải hay không muốn ta thỉnh ngươi ngươi mới bằng lòng đi? Không phải mẫu thân, ta đây liền qua đi, Tiêu Nghiên Nhi nàng có phải hay không cũng đi theo nhi tử một khối đi xem nãi nãi? Tiêu Cẩn Hiền nhìn sắc mặt có chút kém Trương Thị, tuy rằng không biết trong viện đã xảy ra cái gì, cũng đoán được là chính mình nương tử phạm sai lầm chọc mẫu thân sinh khí, vì thế mở miệng cầu tình nói. Không cần, nàng lưu tại này, ngươi qua đi đi. Tiêu phu nhân trên mặt lộ ra một mặt mệt mỏi, Tiêu Cẩn Hiền nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Xoay người ra sân, tiểu phu nhân nhìn nhi tử rời đi bóng dáng, nhàn nhạt mà nói, tiếp tục hỏi. Vánh tú các nàng ở kiểu lão phu nhân trong viện bồi kiểu lão phu nhân, khổ sở một trận, tiểu lão phu nhân lười nhắc mà dựa vào cái đệm thượng, vương mụ mụ ở một bên cho nàng ấn huyệt thái dương, tiểu lão phu nhân thở dài một hơi, hảo hảo người hợp với hải tử liền không có. Mãi mãi, này đi đã đi, ngài vẫn là phải hảo hảo bảo trọng thân thể, đại ca còn hảo hảo, hải tử vẫn là sẽ có. Thi Nhã khí về khí, như thế nào đều sẽ không làm lao phu nhân thân mình đi theo thương đến. Doanh Tú Từ ôm cầm trong tay tiếp nhận ấm áp khăn lông, đưa cho Thi Nhã, bà ngoại, biểu tỷ nói rất đúng, ngài đừng chính mình khó chịu bị thương thân mình. Như thế nào đều là hai điều mạng người, bà đỡ đều bị hạ, liền chờ quá chút thời gian hải tử sinh ra, bất luận là nam hay nữ tốt xấu là cẩn hiền đứa bé đầu tiên, liền như vậy nháy mắt đi. Tiểu lao phu nhân không bỏ xuống được chính là này lăn lộn 2 năm thời gian, chính mình đáng thương đại tôn tử vô cớ còn muốn tao loại này nghiệt. Tiểu ra như vậy mấy thế hệ tới nay liền không có nạp thiếp tiền lệ, tới rồi kiểu cẩn hiền này, nạp thiếp không nói, còn làm cho gà chó không yên. Thi Nhã cũng biết lão nhân ra rồi dám còn có hay không con vợ cả, đại ca tốt xấu là kiểu gia đích trưởng tôn, đừng nói đích trưởng tử, hiện giờ liền đích trưởng nữ đều không có, như thế nào sẽ không thương tâm khổ sở. Đại này đã sớm là phạm vào thất xuất chi tội. Thi Nhã nói thầm một tiếng, cửa truyền đến kiểu lao ra thanh âm, trở về vừa nghe mẫu thân không thoải mái. Tiểu lao ra quần áo cũng chưa tới kịp đổi liền tới đây, tiểu lao phu nhân nhìn thấy tiểu lao ra, lại là một trận thương tâm, ta đáng thương tôn tử, như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Tiểu lao ra tử rồi sau đó đi đến, nhìn đến Oánh Tú người mang lục giáp, nghiêm túc trên mặt nhiều một mặt ý cười, tiểu lao ra đỡ tiểu lao phu nhân nằm xuống, an ủi nói, mẫu thân, ngài yên tâm. Này như thế nào phóng đến giải sầu. Tiểu lao phu nhân xoa nước mắt, chiếu như vậy đi xuống, lại nhiều hai cái thiếp thị mang thai. Cũng đến bọc này an toàn, vạn nhất một không cẩn thận đi, còn không bằng không có đứa nhỏ này, tỉnh rơi xuống đất mọi người đều thương tâm khổ sở. Cần hiền đâu? Kiều lao gia tử ngồi vào kiều lão phu nhân bên cạnh, cầm tay nàng, ra chuyện lớn như vậy, hắn có phải hay không vội vàng trở về xem hắn tức phụ? Mọi người đều biết kiều cẩn hiền thực che chở Trương thị, Oanh Tú lôi kéo Thi Nhã không cho nàng nói chuyện, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, có ông ngoại cùng cứu cứu ở, mặc kệ là cái gì quyết định, đều có bọn họ làm chủ. Tiểu lao ra nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, sắc mặt cũng có chút phẫn nộ, vừa muốn phái người đi tìm, Tiểu Cẩn Hiền liền vào được, nhìn đến nằm ở giường thượng tiểu lao phu nhân, Tiểu Cẩn Hiền quỳ gối lao phu nhân trước mặt, tôn tử bất hiếu, làm mãi mãi lo lắng. Mãi mãi là đau lòng ngươi a, hảo hài tử, đứng lên đi. Tiểu Cẩn Hiền nhìn sắc mặt bất thiện ra ra cùng phụ thân, trong lòng nghi hoặc thực, ta mới từ mẫu thân nơi đó lại đây, nhìn đến mãn viện tử nha hoàn bà tử, mẫu thân lại không nói, làm ta trước lại đây nhìn xem ngài. Rốt cuộc ra chuyện gì? Tiểu lao phu nhân thấy toàn bộ người liền hắn còn không biết, trong lòng một trận khổ sở, vương mụ mụ chạy nhanh cầm khăn cho nàng sát nước mắt, lao phu nhân, cẩn thận khóc lóc thân mình, đại thiếu gia từ nhỏ mệnh thì tốt rồi, nhất định sẽ khá lên. Ngươi trong phòng cái kia di nương, hôm nay cùng ngươi tức phụ tranh chấp dưới, thế ngã đã chết, hài tử cũng không có. Tiểu lao ra nhìn thoáng qua nhi tử, nhắc nhở nói, nếu là việc này cùng nghiên nhi có quan hệ, chúng ta kiểu ra cũng không chấp nhận được như vậy ghen tị tương lai chủ mẫu, làm Trương gia người tới đem nàng lánh đi rồi hảo. Tiêu Cẩn Hiền sửng sốt, lúc này mới nửa ngày công phu, như thế nào ra nhiều như vậy sự tình, quay đầu nhìn về phía Thi Nhã cùng Oanh Tú, Thi Nhã chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng không để ý tới hắn, Oanh Tú xin lỗi mà nhìn Tiêu Cẩn Hiền nói, cơm trưa sau ta cùng Thi Nhã qua đi xem đại biểu, kết quả ở các ngươi trong viện nhìn đến di nương thời điểm đã nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Tiêu Cẩn Hiền trong lòng đống nhiên một thứ, sắc mặt tái nhợt, nửa năm công phu lập tức mất đi 2 đứa nhỏ, đối với Tiểu Cẩn Hiền tới nói, không còn có so này càng đả kích hắn tâm, Trương thị lại khó có thai, hiện giờ kia di nương lại có 2 tháng công phu là có thể sinh, như thế nào liền. Trong đầu thoáng hiện vừa rồi Trương thị nhìn đến hắn lộ ra vui sướng cùng mẫu thân phản ứng, Tiểu Cẩn Hiền trong lòng dâng lên không tốt lắm dự cảm, lấy hắn đối nghiên nhi hiểu biết, này di nương té ngã nguyên nhân, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Kia hảo hảo mà như thế nào sẽ té ngã. Tiêu Cẩn Hiền thấy Oánh Tú lắc đầu, trong lòng càng thêm sốt ruột, tiểu lao gia tử thấy hắn như vậy không tiền đồ, hừ lạnh một tiếng, kia phải hỏi hỏi ngươi hảo tức phụ. Ra ra, nghiên nhi nàng sẽ không, nàng chính mình không có hài tử, trong lòng khó chịu thực, cũng hy vọng di nương này một thai an an ổn ổn mà sinh hạ tới, sao có thể sẽ hại di nương té ngã. Tiêu Cẩn Hiền lắc đầu, trái tim lại có chút hốt hoảng. Oánh Tú xem ở trong mắt thở dài một hơi, Trương thị trong lòng khó chịu là không sai. Hy vọng Tiểu Cẩn Hiền có thể có hài tử cũng không sai, nhưng nàng chính là xem bất quá có người tới chia sẻ trượng phu sủng ái, đã muốn làm hiền lương phụ, lại mãi bất quá trong lòng kia quan, chính mình không thoải mái, còn phải bên người người đi theo nàng một khối khó chịu, như thế nào đều sẽ không như ý. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi nương sẽ điều tra rõ. Tiểu lao ra tử sai người thượng cơm chiều, các ngươi đi thiên thính ăn một ít chờ xem, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, Thi Nhã ngươi cùng Tú Nhi liền tại đây trụ thượng một đêm, trở về trên đường cũng không an toàn, Thiệu Trị, phái người đi Tề ra còn có thượng quan gia lên tiếng kêu gọi, để tránh bọn họ lo lắng. Thiên trong sảnh Tiểu Cẩn Hiền ăn thất thần, sắc trời đã am xuống dưới, tiểu phu nhân mới mang theo người tới viện này, rốt cuộc là chính mình té ngã vẫn là Trương Thị đẩy, đều phải hỏi qua kia hai cái nốt lại nha hoàn, miệng lao không có quan hệ, tiểu phu nhân cũng có rất nhiều biện pháp làm các nàng mở miệng, tiểu lao phu nhân nghe xong nàng nói, nếu cái kia hoàn nhi đi Trương phủ báo tin, vậy làm cho bọn họ tới, chúng ta kiểu ra cũng sẽ không không nói lý, suốt đêm đem lời nói cho ta hỏi. Ra tới, đây là ta kiểu ra, còn không chấp nhận được các nàng ở ta mí mắt phía dưới lửa gạt. Tiểu lao phu nhân tuổi trẻ thời điểm làm việc phong cách so kiểu phu nhân sắc bén nhiều, tiểu phu nhân rất nhiều quản gia biện pháp còn đều là kiểu lao phu nhân giáo, được lao phu nhân cho phép, tiểu phu nhân tùy ý ăn vài thứ, mang theo mấy cái bà tử liền đi phòng chất ủi. Trong viện người cơ hồ đều bị tiểu phu nhân nút lại, Trương Thị căn bản đẳng không ra nhân thủ đi phòng chất tuổi cùng kia hai cái nha hoàn thông khí, giờ tuất vừa đến, tiểu lao ra làm tiểu Cẩn Hiền đi về trước, Oanh Tú cùng Thi Nhã hai người đi Thi Nhã trước kia trụ sân. Tiểu Cẩn Hiền đi vào nhà ở, bên trong đã thu thập cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá, giường thượng chiếu cái đệm toàn bộ đã đổi mới, nhưng chính là trong viện biến mất một người thôi. Trương Thị thấy hắn trở về, chạy nhanh đón đi lên, Cẩn Hiền, chúng ta không cần ở tại kiểu gia, chúng ta hồi Nam Tầm đi được không? Tiêu Cẩn Hiền nhìn sắc mặt tái nhợt Trương Thị, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, ôn nhu hỏi nói, Nghiên Nhi, ngươi đối Băng Lan làm cái gì? Trương Thị trong lòng tức khắc lạnh vài phần, liễm đi đáy mắt hoảng loạn, chống ý cười nhìn hắn, tướng công, ta như thế nào sẽ đối Băng Lan làm cái gì? Ta vì nàng trong bụng hài tử có thể an an ổn ổn sinh hạ tới, ta liền tính là trong lòng ủy khuất, ta cũng đều nhịn xuống tới, chỉ tiếc ta bụng không biết cố gắng, không thể cấp tướng công ngươi sinh một cái hài tử. Nói Trương Thị liền khóc lên. Tiêu Cẩn Hiền xoa trên mặt nàng nước mắt, khó có thể che giấu trong mắt thất vọng, ở Nam Tầm thời điểm, ngươi nói một năm sau lại muốn hài tử, ta y hề ngươi, sau hai năm không có hoài thượng, ta cũng không trách ngươi, từ Nam Tầm trở về, cha cùng nương đều không có khó xử quá ngươi, ngươi lại nói nương là ám chỉ ngươi muốn nạp thiếp, ta đều y hề ngươi, tiểu ra tới rồi ta nơi này thế nhưng trước nạp thiếp, ra ra cùng mãi mãi sinh khí, ta đều che chở ngươi, đầu năm ngươi cùng Băng Lan đều có thân. Mình, ngươi lại không vui. Thật vất vả cầu được hài tử cũng không có, ngươi nói, ngươi đến tuột cùng là nghĩ muôn cái gì. Trương Thị nghẹn ngào mà nhìn hắn, ta chỉ là muốn đem ngươi lưu tại ta bên người mà thôi, Cẩn Hiền, ta không có đôi Băng Lan đã làm cái gì ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi đẩy ta đi các nàng trong phòng, ta không trách ngươi, vài lần đi Băng Lan trong phòng, đều cảm thấy oi bức thực, hỏi nha hoàn liền nói là ngươi phân phó, có thai không thể ngốc quá hàn địa phương, ngươi nếu không muốn các nàng có ta hài tử, ngươi vì cái gì còn phải không ngừng cho ta nạp tiếp. Tiêu Cẩn Hiền nhìn nàng khóc hoa lê dính hạt mưa, đồng nhiên mất đi giúp nàng sắt nước mắt kiên nhẫn, nàng vĩnh viễn là như thế này, trong lòng một có không như ý thời điểm, liền sẽ như vậy ủy khuất mà nhìn chính mình, muốn đem hắn cột vào bên người, rồi lại một lần ra bên ngoài đẩy. Nghiên Nhi, ta cũng là người, ta cũng có tâm, cũng sẽ mệt, Băng Lan chính là lại nương, có thai sự, cũng sẽ không đối với ngươi dĩ hạ phạm thượng. Tiêu Cẩn Hiền hồi tưởng khởi vừa rồi kiểu lao ra tử nói, trong lòng vô cớ mà chịu đau, cổ có bất hiếu. Vô hậu vi đại, cưới một cái không hiền phụ, đây là gia môn bất hạnh. Tướng công, ngươi đây là không tin ta, ta liền biết, ở Nam Tầm thời điểm ngươi liền sẽ không như vậy đối ta, trở về kiều ra cái gì đều thay đổi, ngươi cũng thay đổi. Trương Thị khóc lóc ném ra hắn tay, xoay người chạy vào bên trong nhà ở. Tiểu phu nhân thực mau đem sự tình ngọn nguồn hỏi ra tới, Di Nương cùng Trương Thị tranh chấp cái gì, Trương Thị lại là như thế nào không cẩn thận đẩy Di Nương một phen, đụng vào góc bàn té lăn quay trên mặt đất. Sự tình phát sinh sau Trương Thị không phải trước phái người đi thỉnh đại phu tìm tiểu phu nhân, mà là phái Hoàn Nhi đi Trương gia. Tiểu phu nhân nhìn kia xúc sắc ở bên nhau hai cái nha hoàn, cười lạnh một tiếng, đi Trương gia lại như thế nào, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Trương phu nhân là như thế nào lại thế nàng số khổ nữ nhi viên cái cách nói. Xem trọng các nàng, không mệnh lệnh của ta ai tới đều không thể mở cửa. Ra phòng chất ủi, thừa dịp bóng đêm, tiểu phu nhân đi tiểu lao phu nhân sân. Sáng sớm hôm sau, Trương phu nhân liền tới rồi kiều ra. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 72. Thấn Giang độc phát. Trương phu nhân tới sớm, đầu tiên đi Trương thị trong viện, đêm qua bởi vì khắc khẩu Kiều Cẩn Hiền ngủ ở thư phòng, nghe được động tĩnh mới lên, trong viện trống rỗng mà không mấy cái nha hoàn, hợp với Trương thị nhà ở bên ngoài cũng chỉ có một cái mặt sinh, Trương phu nhân áp xuống đáy lòng nghi hoặc, mang theo Hoàn Nhi đi nhìn nữ nhi môn. Trương thị một đêm không ngủ, hốc mắt sưng đỏ mà cấp Trương phu nhân mở cửa. Nhìn thấy Trương phu nhân liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực anh mà khóc lên, Tiểu Cẩn Hiền đứng ở cửa lại không động tĩnh, Hoàn Nhi mắt sắc nhìn thấy hắn, hô ra tiếng, cô ra. Trương phu nhân ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt cực kém Tiểu Cẩn Hiền, vô vô trong lòng ngực Trương thị, con rể à, tiến vào ngồi, Hoàn Nhi, đi cấp tiểu thư đoan chút ngủ tới tẩy rửa mặt. Tiểu Cẩn Hiền đi vào nhà ở, cách mấy trương ghế rửa khoảng cách ngồi xuống, cũng không có muốn an ủi ý tứ, hôm nay sáng sớm bọn họ cả nhà xin nghỉ, Tiểu Lao gia tử cùng Tiểu Lao gia liền chờ Trương gia tới cửa tới, đừng nói Trương thị một đêm không ngủ. Ngay cả tiểu lao phu nhân cả đêm thượng cũng chưa ngủ ngon. Tiểu phu nhân thực mau biết Trương phu nhân tới, phái nha hoàn lại đây, Trương phu nhân không chờ phân phó nữ nhi cùng con rể cái gì, hơi có chút phẫn nộ mà nhìn cái kêu ít khi nói cười nha hoàn, chúng ta đợi lát nữa liền qua đi, thiếu phu nhân còn không có rửa mặt. Tây Lăng cung cung kính kính mà nhìn các nàng, phu nhân phân phó, nếu là thiếu phu nhân cùng thiếu gia còn không có rời giường, vậy làm Tây Lăng tự mình hầu hạ, lao phu nhân đã chờ Trương phu nhân đã lâu. Còn thỉnh phu nhân đi trước qua đi, Tây Lăng sẽ hầu hạ hảo thiếu phu nhân cùng thiếu gia, Truy Nhi, mang Trương phu nhân đi lão phu nhân trong viện. Phía sau Truy Nhi đứng dậy, nhìn Trương phu nhân, trên mặt là một mặt nhàn nhạt mà ý cười, cung kính xa cách. Trương thị nắm chặt Trương phu nhân tay không chịu buông ra, tiểu phu nhân thái độ dị thường, càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, luôn luôn sủng ái chính mình, nhường chính mình tướng công, tối hôm qua thái độ cũng biến nhiều như vậy. Trương phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi tay, ôn nhu nói: Nương đi trước, ngươi cùng Cẩn Hiền có nói cái gì hảo hảo nói, nhiều năm như vậy phu thê, không đến mức. Truy Nhi mang theo Trương phu nhân đi ra ngoài, Trương thị nhìn ngồi ở phía dưới Tiểu Cẩn Hiền, đối Tây Lăng nói, ngươi đi trước bên ngoài chờ, hảo kêu ngươi. Tây Lăng không nói cái gì nữa, ra nhà ở thế bọn họ đóng cửa lại, cùng Hoàn Nhi cùng canh giữ ở bên ngoài. Cẩn Hiền. Trương thị thấp thấp mà hô một tiếng, tựa xin tha giống nhau, xương đỏ mà hốc mắt nhìn càng chọc người đau lòng, ngươi có phải hay không còn ở khí ta. Gia Gia cùng cha hôm nay cũng không thượng triều, ngươi biết là vì cái gì? Tiêu Cẩn Hiền không có đáp nàng lời nói, hỏi lại một câu, Trương thị trầm mặc. Làm Hoàn Nhi tiến vào thế ngươi trang điểm đi, ta chờ ngươi một khối qua đi. Tiêu Cẩn Hiền biết nàng cũng không chịu nhận sai, duy nhất nhận sai thời điểm chính là làm hắn thỏa hiệp, liền tính là ngày hôm qua như vậy đại sự tình, nàng như cũ không cảm thấy sai. Tiểu Lao phu nhân trong viện, Trương phu nhân nhìn đến hợp với Tiểu Lao gia tử đều ở, trong lòng lộn bột một chút. Hôm qua Hoàn Nhi chỉ nói cho nàng tiểu thư cùng Di Nương tranh chấp lên, đẩy ngã có mang Di Nương té ngã ra huyết, tiểu thư sợ hãi, cho nên làm nàng đi tìm chính mình. Nhất định là Nghiên Nhi lại làm sai chuyện gì, chọc mà lao phu nhân sinh khí, ta a thế nàng cho các ngươi bồi cái không phải. Trương phu nhân dẫn đầu cấp tiểu lão phu nhân khúc cái thân, nhi nữ có lỗi, cha mẹ dạy bảo chi sai, Trương phu nhân trong lòng suy đoán sự tình nghiêm trọng tính, cười làm lành mà nhìn tiểu phu nhân. Trương phu nhân, ta tuổi lớn. Tiêu thụ không nổi, này nữ nhi, ngươi vẫn là mang về giáo dưỡng đi. Một đêm không ngủ tốt kiểu lão phu nhân tinh thần rất kém cỏi, ban đêm vẫn luôn nhớ tới kêu bao vây chung trẻ mới sinh, trong lòng liền khó chịu thực. Trương phu nhân sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn kiểu lão phu nhân, bừng tỉnh là nghe lầm nàng lời nói giống nhau. Lão phu nhân, ngài lời này nói chính là nghiêm trọng. Chúng ta kiểu ra như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm tức phụ, kia chính là hai điều mạng người a Trương phu nhân. Kiểu lão phu nhân khí mà chỉ đấm kia cửa hàng. Tiểu phu nhân ý bảo Vương mụ mụ mang tiểu lao phu nhân đi vào nghỉ ngơi, nhìn vẻ mặt không tin Trương phu nhân, trầm giọng nói, Trương phu nhân, ngươi nếu không tin, ta liền làm người mang ngươi đi nhìn kia hải tử mộ, kia Di Nương đến bây giờ cũng còn chưa hạ táng. Trương phu nhân thoáng nhìn tiểu phu nhân đấy mắt kia một mặt đau đớn, giật giật miệng không nói gì thêm, nàng trong lòng còn tồn may mắn, nhiều lắm kia Di Nương là hải tử không có, người còn ở, hoặc là người cùng hải tử đều hảo hảo, không nghĩ tới này va chạm, hai cái thế nhưng đều đi. Vánh Tú ngồi ở Thi Nhã trong phòng, nghe xong Thụy Châu nói, thở dài một hơi, bà ngoại thật là nói như vậy. Thụy Châu gật gật đầu, đối diện Thi Nhã vẻ mặt đoán trước bên trong, nãi nãi nói như vậy đã là thực nể tình, này Di Nương vừa đi tốt xấu là một cái mạng người, trong bụng vẫn là chúng ta kiểu gia trường tử, không có trực tiếp hưu mà là làm trường phu nhân đem người mang về, đã là khách khí. Biểu chỉ sợ không muốn trở về, ta nghe đại cứu mâu ý tứ, là muốn cho biểu ca khắc cưới. Trương gia tốt xấu có Trương Quý Phi chống lưng. Nếu là cầu tới rồi trong cung, Trương Quý Phi ra mặt, này hưu thư như thế nào đều viết không đi xuống, như thế nào đều phải mua Trương Quý Phi một cái mặt mũi, cho nên tiểu phu nhân mới quyết định trước làm Trương phu nhân đem người mang về, lại chậm rãi tính toán. Tiểu thư, cô ra tới đón ngài. Ôm cầm đi đến, nói cho Hoánh Tú Tề Hạo Minh đã tới rồi tiểu phủ, Thi Nhã chế nhạo mà nhìn nàng, lúc này mới một ngày công phu, liền vội vã đem ngươi tiếp đi trở về. Hoánh Tú không để ý tới nàng, ôm cầm đỡ nàng hạ giường. Không bao lâu Trác Dạ liền đẩy Tề Hạo Minh lại đây, hai cái đánh qua tiếp đón, Văn Tú làm Thụy Châu đi tiểu lao phu nhân kia cùng tiểu phu nhân nói một tiếng, đi trước rời đi tiểu ra. Trên xe ngựa Văn Tú có chút ủ rũ, dựa vào Tề Hạo Minh trên người híp lại con mắt, Tề Hạo Minh kéo ra cửa sổ xe một bên, bên ngoài đã là mặt trời lên cao thiên. Hạo Minh, đại biểu ca kia di nương cùng hài tử ngày hôm qua cũng chưa. Văn Tú nhẹ nhàng mà nói, đối kia trong đầu hình ảnh vứt đi không được. Đừng đi tưởng nó, ngủ một hồi, về đến nhà ta kêu ngươi. Tề Hạo Minh nhẹ nhàng xoa nàng đáy mắt kia một mạt hơi thanh, Văn Tú dựa vào không nói chuyện nữa, không quá một hồi, liền thiển đã ngủ. Văn Tú bên này mới ra kiểu ra không bao lâu, kiểu ra kia Trương Thị lại bắt đầu đòi chết đòi sống. Hai người tới rồi kiểu lao phu nhân sân lúc sau, Trương Thị biết được kiểu phu nhân muốn đem nàng đưa về Trương ra, đẩy ra kiểu Cẩn Hiền muốn đi đâm kia cây cột, bị hai cái bà tử cấp lôi kéo trụ. Nhìn hồi lâu cũng chưa ra tiếng kiểu lao ra tử hung hăng mà chụp một chút cái bàn, nổi giận nói, còn thể thống gì, ngươi hôm nay muốn thật đâm chết tại đây cây cột, chúng ta kiểu ra cũng không ngăn cả ngươi, buông ra nàng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi tìm đường chết hai điều mạng người, hiện tại có phải hay không muốn lấy mạng đền mạng. Hai cái bà tử lập tức buông ra Trương Thị một cái lảo đảo không đứng vững, quỳ xuống trước trên mặt đất, Trương phu nhân sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, nữ nhi như thế người đàn bà đánh đá hành vi làm nàng nàng kham. Tiểu lao gia tử như vậy không cho mặt mũi nói, làm nàng nàng kham. Bất quá là một cái nha hoàn xe mặt thiết thị, tiểu gia như vậy nháo pháp, ở Trương Thị trong mắt, hiển nhiên là có chút qua, giống Trương gia lớn như vậy gia tộc, trong đó không phải không có đánh chết nha hoàn bà tử sự tình, như thế nào đều sẽ không muốn đem người đưa trở về. Thông gia lão gia tử, có chuyện hảo hảo nói, này niên nhi ngày thường là điêu ngoa chút, nhưng như thế nào cũng sẽ không làm ra hại kia di nương sự tình. Nàng lần trước trở về còn tâm tâm niệm niệm nói hy vọng có thể bình an sinh hạ tới, như vậy Cẩn Hiền liền có trưởng tử A. Trương phu nhân nâng dậy cả người run rẩy nữ nhi ngồi vào một bên, đau lòng mà giúp nàng sửa sửa lộn loạn đầu tóc. Người tới, đem những cái đó nha hoàn bà tử kêu lên tới, nếu thông gia phu nhân yêu cầu cái minh bạch, chúng ta tự nhiên sẽ không vô cớ oan uổng nàng. Tiểu lao gia tử hô lớn một tiếng, ngoài cửa liền có bà quản gia tử mang theo một ít người tiến vào. Trong đó liền có kiểu phu nhân suốt đêm thẩm vấn Trương Thị bên người nha hoàn. Trương phu nhân nghe đám kia nha hoàn bà tử nói, sắc mặt càng ngày càng trầm, này trong đó có một ít nha hoàn bà tử là Trương gia lúc trước tùy gả tới, Trương Thị hai cái bên người nha hoàn trên người tràn đầy vết thương, khỏe miệng bầm tím, nói đứt quãng, di nương tiến vào hướng tiểu thư muốn bùn nước đá, tiểu thư không làm, hai người liền tranh chấp lên, tiểu thư sinh khí liền đẩy di nương một phen, di nương đánh vào chân bàn té lăn quay trên mặt đất. Ngươi ngậm máu phun người, ta ngày thường đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi cũng dám trái lại cắn ta một ngụm. Trương Thị bỗng nhiên tránh thoát Trương phu nhân tay đi đánh kia hai cái nha hoàn, tiểu phu nhân không làm người ngăn đón, nhìn Trương Thị một trưởng mà đánh vào kia nha hoàn trên mặt, cố ý muốn cho Trương phu nhân nhìn đến chính mình nữ nhi này một mặt, người nữ nhi điêu ngoa tới rồi làm cho kiểu ra mọi người mặt, như vậy làm cản. Bằng vào Trương phu nhân một người căn bản kéo không ra Trương Thị, tiểu phu nhân nhìn về phía Kiều Cẩn Hiền, đáy mắt hiện lên một mặt không đành lòng. Vẫn là không có ra tiếng ngăn cản, Tiểu Cẩn Hiền nắm chặt nắm tay nhìn Trương Thị điên rồi giống nhau hành vi, qua đi cái kia chim nhỏ nép vào người nữ nhân giờ phút này là chứ ma giống nhau, hoàn toàn không có lúc trước bộ dáng. Đủ rồi. Tiểu Cẩn Hiền mạnh mẽ mà kéo ra Trương Thị, ngươi còn muốn làm ra một cái mạng người tới có phải hay không, không thấy được nàng đã bị ngươi đánh ngất đi rồi sao. Trương Thị lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đau đớn, ngẩng đầu nhìn nghiêng đầu hai má sưng đỏ nha hoàn, nàng vội vã bắt được Tiểu Cẩn Hiền cánh tay. Hoảng loạn mà hô, tướng công, Cẩn Hiền, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ ngươi đi các nàng nơi đó, ta không nghĩ. Tiêu Cẩn Hiền trong mắt tràn đầy thất vọng, chỉ đối Kiều phu nhân nói một câu nói, toàn bằng mẫu thân làm chủ. Nói xong liền tránh ra Trương Thị tay, xoay người ra nhà ở. Trương Thị nửa quỳ dạp trên mặt đất, trên sàn nhà lạnh lẽo đều không kịp Tề Cẩn Hiền đẩy ra nàng tay kia một khắc trong lòng lạnh lẽo, tướng công đây là không cần nàng. Cuối cùng Trương phu nhân đem Trương Thị mang theo trở về. Nàng nếu không mang theo trở về, như vậy Kiều gia cũng sẽ tự mình đem người đưa qua đi, vô hậu một cái tội danh đã cũng đủ hiệu chính mình nữ nhi, đến lúc đó chờ mọi người đều đã biết, Trương gia nữ nhi về sau còn như thế nào gả chồng. Tiến đi Trương phu nhân, Kiều phu nhân an bài nhân thủ đem băng lan hậu sự cấp làm, đi đến nhi tử thư phòng trước, làm mẫu thân Kiều phu nhân, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài, đẩy cửa đi vào, Kiều Cẩn Hiền ngồi ở án thư, xuất thần mà nhìn trên bàn một phương nghiên mực. Tiểu phu nhân chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, Tiêu Cẩn Hiền lẩm bẩm mà nhìn kia đen nhánh nét mực, nương, vì cái gì Nghiên Nhi sẽ biến thành như vậy. Tiểu phu nhân đau lòng mà đem hắn ôm lại đây, tựa như lúc còn rất nhỏ Kiều Cẩn Hiền thế bướng bỉnh đệ đệ ai phạt, tiểu phu nhân cũng luôn là như vậy ôm hắn an ủi hắn, nương biết ngươi trong lòng khó chịu, nương cũng biết ngươi tận lực, là nương đối với các ngươi quan tâm quá ít, ngoại nhậm kia mấy năm không nên tùy cha ngươi quyết định, cho ngươi đi như vậy xa địa phương. Không phải, không phải nương vấn đề, là Nghiên Nhi nàng vẫn luôn đều chỉ nghĩ nàng chính mình. Tiêu Cẩn Hiền lắc đầu, rốt cuộc thổ lộ ra cho tới nay trong lòng không muốn đi thừa nhận, tiểu phu nhân nhẹ nhàng mà vô hàn bối, nếu đã trở lại, nếu đưa trở về, nàng cũng liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ngày hôm sau Gánh Tú này cũng biết Trương Thị bị mang về tin tức, chỉ là bị mang về mà thôi, Trương gia sớm hay muộn cũng sẽ đem Trương Thị đưa về Kiều gia. Gánh Tú xem xong rồi thi nhã tin, lâm vào trầm tư, như thế nào mới có thể làm ông ngoại cùng đại cứu cứu hạ quyết tâm muốn biểu ca khác cưới đâu. 73. Thấn Giang độc phát. Khi nhập 8 tháng, Gánh Tú đã có 7 tháng thân mình, Nghiêm Mụ Mụ đối Đinh Phong viện thức ăn canh phòng nghiêm ngặt, dựa theo tứ thúc phân phó, phòng bếp lớn đưa tới đồ bổ nhiều. Vánh Tú liền chọn một ít ăn, còn lại tất cả đều thưởng cho phía dưới nha hoàn, bởi vì trong phủ truyền lưu phân ra chuyện này, đại gia lực chú ý đều chuyển tới lao hầu ra lúc trước sở dư lại đồ vật, đặc biệt là nhị phòng kia, Liên Thị càng là tả hữu hỏi thăm suy nghĩ biết lao hầu ra cùng lao hầu phu nhân để lại. Cái gì? Ngày này mới vừa ăn qua cơm trưa, ôm cầm vội vàng đi đến, đối với đang ở xúc miệng Vánh Tú nói, tiểu thư, Hương Lăng ở bên ngoài cầu kiến. Vánh Tú phất phất tay, uống xong mấy khẩu nước ấm. Làm Thanh Bích đem người mang theo tiến vào, Hương Lăng đi đến, so với ngày đó tiến đi thời điểm, cả người gầy ốm không ít, có thể thấy được Cẩm Trúc viện nhật tử cũng không hảo quá, huống chi còn có cái cắt di nương ở kia. Hiện giờ cũng nên xưng hô ngươi một tiếng di nương. Vánh Tú làm ôm cầm đi cầm ghế đầu cho nàng ngồi, nhìn một thân vàng nhạt quần áo, dường như có phòng theo qua đi liếu như nhi bộ dáng. Hương Lăng không dám nhận, tiểu thư, Hương Lăng hôm nay tới là có việc tưởng cầu tiểu thư. Hương Lăng trên mặt mang theo một mạt khuôn mặt u sầu, khẩn thiết mà nhìn Vánh Tú. Ta đây là Đình Phong viện, ngươi hiện giờ là Cẩm Trúc viện người, vẫn là đại nhìn chúng, hẳn là đi cầu các ngươi thế tử phu nhân mới đúng. Vánh Tú ngồi dậy, ôm cầm ở một bên tay cầm cây quạt cách chút khoảng cách quạt. Hương Lăng thấy Vánh Tú một chút đều không có muốn nghe ý tứ, trên mặt hiện lên một mạt nan kham, cắt di nương có thai, không thể hầu hạ thế tử, ta tưởng thỉnh tiểu thư hướng đi thế tử phu nhân nói nói, có thể hay không làm thế tử nhiều tới ta này ngủ lại. Kia Hương Di Nương liền trực tiếp đi cầu thế tử phu nhân, Cẩm Trúc viện sự tình, ta như thế nào có thể nhúng tay. Đối cái này đời trước dẫm lên chính mình bò tề hạo thịnh giường người, Vánh Tú đã từng nghĩ tới đem nàng lưu tại thẩm phủ, cũng nghĩ tới tùy tiện xưng cá nhân gả cho, cuối cùng quyết định đem nàng đưa tới Nam Dương hầu phủ. Nếu ngươi như vậy thích hầu hạ tề hạo thịnh, như vậy đời này liền lại đem ngươi đưa vào Cẩm Trúc viện, bất quá Cẩm Trúc viện đương ra không hề là chính mình, ra các Ngọc Hân không phải cái gì hảo lừa gạt người, nơi đó nhật tử có thể so tùy ý gả cá nhân tới cực khổ nhiều. Quá không tốt Di Nương, liền nha hoàn đều không bằng, Vánh Tú chỉ là không nghĩ tới nàng còn sẽ cầu đến chính mình nơi này tới. Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không đi Cẩm Trúc viện hướng thế tử phu nhân nói cái này, ngươi hiện giờ đã không phải ta thuộc hạ nha hoàn, vẫn là thiếu tới này cho thỏa đáng. Vánh Tú trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, Thanh Bích lôi kéo Hương Lăng ra nhà ở, Hương Lăng như cũ không cam lòng, thẳng đến hai người lôi kéo tới rồi sân cửa, Thanh Bích mới buông lỏng ra tay nàng. Hương Lăng, tiểu thư như thế nào có thể nhúng tay thế tử ra nơi đó sự tình, ngươi thật đúng là hồ đồ. Ta là tiểu thư đưa quá khứ, chỉ là làm tiểu thư cùng thế tử phu nhân khai cái khẩu mà thôi. Hương Lăng che lại bị nàng chảo đau tay, không có vừa rồi ở Vánh Tú trước mặt khom lưng túi đầu bộ dáng, thịnh khí lăng nhân mà nhìn Thanh Bích, nói nữa, ta nếu là được sủng ái, tại thế tử trước mặt nói nói lời hay, tương lai nói không chừng phân ra thời điểm còn có thể đa phần các ngươi một chút đâu. Thanh Bích buồn cười mà nhìn nàng. Liền nàng không phải ở Cẩm Trúc viện làm việc đều biết, thế tử phu nhân cấp nhiều ít nha hoàn khai quá mặt, thân phận bộ dạng cao hơn Hương Lăng liền có một đám, nàng là có cái gì tư cách tại đây một đám trung trổ hết tài năng. Thanh Bích hiện giờ là Cẩm Trúc viện đại nha hoàn, luận thân phận tới nói, Hương Lăng còn phải kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, vậy thỉnh Hương Di Nương chính mình cùng thế tử phu nhân đi khai cái này khẩu, Hương Di Nương ngài thỉnh đi hảo. Ngươi! Hương Lăng khí một dậm chân, căm giận mà rời đi, Thanh Bích quay đầu lại vào sân. Trong một góc đi ra một bóng hình, nhìn Hương Lăng đi xa phương hướng nhìn một hồi, đi theo cũng rời đi. Gia Cát Ngọc Đồng ở đã trải qua như vậy một lần thượng hỏa sự kiện, rốt cuộc có thân mình, sợ người khác sẽ hại nàng trong bụng hài tử, yêu cầu Gia Cát Ngọc Hân nhiều cho nàng mấy cái nha hoàn, Gia Cát Ngọc Hân đều nhất nhất cho nàng làm theo, hợp với Khánh Vương gia kia đều tặng cái dưỡng sinh ma ma lại đây, đem Gia Cát Ngọc Đồng đắc ý. Tiểu thư, cái kia ma ma lại đây nói cắt di nương trụ sân vị trí không tốt. Cát Di Nương sáng sớm lên thân mình không thoải mái. Phấn mặt hầu hạ ra Cát Ngọc Hân rời giường ăn qua cơm sáng, thật cẩn thận mà nói. Vị trí không tốt. Vậy ngươi đi trở về kêu mama, có phải hay không muốn đem ta này nhà ở nhường cho nàng trụ, vị trí này mới tính hảo, cho nàng thỉnh cái đại phu qua đi. Gia Cát Ngọc Đồng này một thai là hoài sớm, nàng vốn dĩ tính toán làm nàng tu dưỡng cái 2 tháng, thân mình dưỡng hảo mới có thể sinh hạ khỏe mạnh hài tử, lại không biết Cát Di nương chính mình dùng cái gì biện pháp, trên mặt thương một hảo liền câu lấy Tề Hạo Thịnh đi nàng nhà ở, thực mau có mang. Một lát sau bà Vũ liền ôm xong bảo thai lại đây, Gia Cát Ngọc hân bồi các nàng chơi một hồi, ngẩng đầu hỏi phấn mặt, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư sáng sớm bị thế tử ra ôm đi trong hoa viên đi dạo, hiện tại còn không có trở về đâu. Gia Cát Ngọc hân đấy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn đây là đến đây lúc nào hứng thú, cư nhiên sẽ bồi nữ nhi đi trong hoa viên tàn bộ. Mà Hoánh Tú vừa vận thỉnh an trở về, ở trong hoa viên gặp gỡ Tề Hạo Thịnh cùng Tề Lạc Ninh, một tuổi nửa mà hài tử bị Tề Hạo Thịnh nắm, tập tính mà đi ở hòn đá nhỏ trên đường, trong miệng là mềm mềm mại mại mà cha. Hoánh Tú dừng bước chân, xa xa mà nhìn này một thân tử hình ảnh, Tề Hạo Thịnh vốn là lạnh lùng mà trên mặt, khó được mà nhiều một tia ôn nhu. Tề Hạo Thịnh nắm nữ nhi đi rồi một vòng, tiểu nha đầu liền cảm thấy mệt mỏi, một tay bám vào hắn cẳng chân không chịu động, khuôn mặt nhỏ một oai, thấy được đứng ở cách đó không xa Hoánh Tú, hàm hàm hồ hồ mà hô một tiếng, thầm thầm. Tề Hạo Thịnh đem Lạc Ninh ôm lên, quay đầu lại thấy núi giả bên Hoánh Tú, lễ phép gật gật đầu, đệ muội cũng tới dạo hoa viên. Mới vừa đi xong mẫu thân nơi đó, thuận tiện tán cái bước, đại ca ngươi cùng Lạc Ninh tiếp tục chơi, ta đi trước một bước. Phía sau ôm cầm đỡ Hoánh Tú hướng bọn họ sườn vùng biên cương phương hướng đang muốn đi qua đi, Tề Hạo Thịnh trong lòng ngực Lạc Ninh bắt đầu không an tĩnh, duỗi tay nhỏ hướng Hoánh Tú cái kia phương hướng phát, ý đồ muốn đi Hoánh Tú nơi đó. Mắt thấy lại không cho nàng xuống dưới, liền phải rớt hạt đậu vàng, Tề Hạo Thịnh đem nàng lại thả xuống dưới, lúc này mới vừa một chấm đất, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi mà hướng Hoánh Tú địa phương hướng đi đến. Tề Hạo Thịnh cung thân mình nắm nàng hướng tới Hoánh Tú đi tới, Lạc Ninh một gần Hoánh Tú thân mình, tay nhỏ liền bám lấy nàng chân, nhìn nàng tròn trịa mà bụng, tay nhỏ một lóng tay lại thanh mại khí mà nói, đệ đệ. Theo sau theo kịp vũ em sắc mặt biến đổi, kinh cẩn nghe theo mà đứng ở Tề Hạo Thịnh phía sau, tầm mắt lại dừng ở Hoánh Tú trên bụng, Hoánh Tú cười nhìn Lạc Ninh, là muội muội Nga. Lạc Ninh lắc đầu, rất là chấp nhất mà chỉ vào nàng bụng tê, đệ đệ. Một mặt quay đầu lại hướng về Tề Hạo Thịnh chứng thực, đệ đệ, đệ đệ. Hoánh Tú trong lòng một đốn, theo Lạc Ninh không ngừng kêu đệ đệ, nhìn Tề Hạo Thịnh biểu tình có chút khẽ biến. Phía sau bà Vũ lại đây đem Lạc Ninh ôm lên, Hoánh Tú hướng tới Tề Hạo Thịnh túi cúi người, đại ca, ta đi về trước, ngươi cùng Lạc Ninh chậm rãi dạo. Cơ hồ là thoát đi giống nhau, Lạc Ninh tế nhu thanh âm như là báo trước, Hoánh Tú cúi đầu nhìn thoáng qua phòng lên bụng, hồi tưởng khởi Tề Hạo Thịnh vừa rồi thần sắc, trong lòng lại là cả kinh. Tề Hạo Thịnh từ bà Vũ trong tay tiếp nhận Lạc Ninh, cười nhìn không ra cái gì cảm xúc. Lạc Ninh thấy bọn họ đều không đáp lại nàng, ủy khuất mà bĩu môi ghé vào Tề Hạo Thịnh đầu vai, đầu nhỏ dương lên, vừa vặn nhìn đến phía sau bà Vũ trên mặt kia một mặt quỷ dị, dọa nhắm mắt lại liền lùi về Tề Hạo Thịnh trong lòng ngực, không bao giờ chịu ngẩng đầu xem. Về tới Đinh Phong viện, Hoánh Tú như cũ lòng còn sợ hãi, Nghiêm Mụ Mụ bưng một chén sữa dê đi đến, đều như vậy tháng tiểu tâm chút, quăng ngã làm sao bây giờ? Bà Vũ, vừa rồi ta ở trong vườn tản bộ, Lạc Ninh vẫn luôn chỉ vào ta bụng kêu đệ đệ. Kia còn không hảo a? Nên là đệ đệ, người A suốt ngày nói là cái nữ nhi. Nghiêm Mụ Mụ cười, này tiểu hài tử lời nói A, có thể tin. Tiểu nha đầu biết cái gì, phỏng chừng là kia Cát Di nương hiện tại có thân mình, người khác vẫn luôn ở nàng bên thai nói đệ đệ, nhìn đến ta nàng mới nói như vậy. Sợ chỉ sợ nàng nghe xong không tin, có chút người lại tin. Kia Cát Di nương chỉ là cái thiếp thị, như thế nào sẽ có người ở đích trưởng tiểu thư bên người nói cái. Nghiêm Mụ Mụ nhìn nàng uống xong rồi một chỉnh chén sữa dê. Cầm lấy khăn giúp nàng xoa xoa miệng, Cát Di nương là đại thứ muội, nghĩ đến quan tâm thân cận một ít thôi. Vốn dĩ chỉ là Lạc Ninh một câu đồng nôn, ngày hôm sau Hoánh Tú đi thỉnh an thời điểm, hợp với hầu phu nhân đều bắt đầu trêu ghẹo nàng, nói nàng đây là muốn sinh hạ Nam Dương hầu phủ cái thứ nhất tôn tử. Từ hầu phu nhân trong viện ra tới, trên đường đi qua nha hoàn cùng bà tử, kia tươi cười nhìn đều cảm thấy quái dị thực. Đi qua hoa viên thời điểm Hoánh Tú đụng phải Hương Lăng, như là riêng tới đổ nàng, Hương Lăng lắp bắp mà nhìn Hoánh Tú. Cầu chính là cùng chuyện, làm nàng đi cùng thế tử phu nhân nói, làm thế tử ra nhiều đi chính mình trong phòng, làm cho nàng cũng có thể đủ hoài thượng Tề Hạo Thịnh hài tử. Hương Lăng, tiểu thư đã nói qua, không có khả năng đi thế tử phu nhân nơi đó mở miệng nói cái này, ngươi như thế nào luôn muốn tới khó xử tiểu thư đâu. Ôn Cầm đối Hương Lăng điểm này khát vọng rất là khinh thường, các nàng bị bán mình vào phủ đã là nô tỳ, Hương Lăng thế nhưng còn muốn làm gì nương, cả đời làm nô tỳ. Tiểu thư, Hương Lăng cầu ngài chỉ là một chuyện nhỏ, cầu tiểu thư xem ở Hương Lăng hầu hạ ngươi nhiều năm trung thành và tận tâm mà phân thượng, giúp Hương Lăng. Hương Lăng liếc ôm cầm liếc mắt một cái, tiếp tục đối Oánh Tú nói. Từ ngươi nói nguyện ý đi Cẩm Trúc Viện bắt đầu, chúng ta chủ tớ tình nghĩa đã hết, đến nỗi ngươi có phải hay không trung thành và tận tâm hầu hạ ta những năm đó, ta tưởng ngươi trong lòng so với ta rõ ràng hơn, Cẩm Trúc Viện sự tình ngươi đi tìm thế tử phu nhân, ta không giúp được ngươi. Oánh Tú mang theo ôm cầm từ bên người nàng đi qua, không lại liếc nhìn nàng một cái. Cách một hồi, Hương Lăng mới ngẩng đầu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, quay đầu lại nhìn đến Cát Di Nương một tay đỡ eo, cười khanh khách mà nhìn chính mình, ta có thể giúp ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Hương Lăng phòng bị mà nhìn nàng, ở Cẩm Trúc Viện, một tháng bên trong, Cát Di Nương cơ hồ bá chiếm thế tử ra nửa tháng nhật tử, so thế tử phu nhân đều nhiều, Cát Di Nương có thể nói là đông đảo thiếp thị công địch. Chỉ cần ngươi vì ta làm một chút việc nhỏ, ta liền đi cùng tỷ tỷ nói, làm thế tử đi ngươi trong phòng nhiều ngồi ngồi, ngươi cảm thấy đâu? Gia Cát Ngọc Đồng nuốt căn bản còn không hiện hoài bụng, không chút nào che giấu trên mặt tính kế. Ngươi muốn ta thế ngươi làm cái gì? Không không không, không phải thay ta làm cái gì, mà là thay chúng ta thế tử ra làm điểm cái gì. Gia Cát Ngọc Đồng thấy nàng có vài phần động tâm, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, chậm rãi tới gần Hương Lăng, tầm mắt dừng ở nàng một thân bạch trang làn váy thượng, khỏe miệng giơ lên, chỉ cần nhà các ngươi tiểu thư này một thai không phải nam hài, như vậy ngươi ta liền đều có cơ hội, đúng hay không? 74. Thấn Giang độc phát. Hương Lăng trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Ngọc Đồng, thoáng nhìn nàng kia một mặt lóa mắt màu son, kia như là một giấc mộng mị quấn quanh nàng suy nghĩ, bên tai chỉ truyền đến chính mình thanh âm, kia muốn như thế nào làm. Trong phủ đều đang nói nhị mãi mãi này một thai nhất định là nam, chúng ta thế tử đều còn không có nhi tử, như thế nào có thể làm Đinh Phong Viện tiên sinh đâu. Gia Cát Ngọc Đồng lần thứ hai gần sát Hương Lăng lỗ thai, nhẹ nhàng nói, vậy làm nàng sinh không xuống dưới. Ôn ướt phun nạp làm Hương Lăng đống nhiên mà bừng tỉnh lại đây, nàng kinh ngạc nhìn Gia Cát Ngọc Đồng, có chút hoảng sợ, hại người nói từ Cát Di Nương trong miệng nói ra, thế nhưng như vậy phong đạm vấn khinh. Không, không được, ta không thể hại tiểu thư. Hương Lăng lẩm bẩm nói lắc đầu. Ta lại không làm ngươi hại, không hạ thủ được liền đem nàng hài tử đổi một cái. Hương Di Nương, ngươi nếu là không dám, làm sao tới muốn thế tử đi ngươi trong phòng, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Cát Di Nương thoáng nhìn trên mặt nàng kinh hoàng, có chút khinh thường. Nếu không phải lần trước sự tình ra bại lộ, nàng hiện giờ gần không được Đinh Phong Viện thân, nếu không đã sớm chính mình xuống tay, còn dùng đến tìm như vậy xuẩn nữ nhân sao? Thế tử hai chữ ở Hương Lăng trong đầu hiện lên, cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ, từ tiến vào Cẩm Trúc Viện nàng tổng cộng liền gặp qua thế tử hai mặt, mới hai mặt à, kia như thế nào đủ đâu, đáy mắt kiên quyết chi ý càng nhiễm càng sâu, ta thử xem. Cẩm Trúc Viện trung, Gia Cát Ngọc Hân trong lòng ngực ôm Lạc Ninh, mắt phượng híp lại, nhìn trên mặt đất quỳ bà Vũ lạnh lùng nói: Là ai dạy ngươi ở đại tiểu thư bên thai xúi dục nàng nhị mãi mãi trong bụng chính là đệ đệ, lại là ai giáo ngươi nói cho nàng Cát Di Nương trong bụng cũng nhất định là đệ đệ, muốn nàng hảo hảo cùng đệ đệ ở chung. Đệ đệ, đệ đệ. Nghe được mẫu thân nói đệ đệ, Lạc Ninh ở trong ngực liền không an phận lên, tiểu viên con ngươi nhìn Ngọc Hân, mềm mại mà hô một tiếng nương. Phu nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu thư tuổi còn nhỏ, bọn hạ nhân nói qua một lần nàng nghe đi vào liền vẫn luôn nhớ rõ. Ba vú quỳ trên mặt đất buông xuống đầu. Có chút bị kinh hách. Hoan uổng. Ngọc Hân đem Lạc Ninh giao cho phấn mặt ôm đi ra ngoài, đứng dậy nhìn quỳ trên mặt đất người, ngươi là phụ thân người bên cạnh, không đại biểu tới rồi ta nơi này, ta liền không biện pháp trị ngươi, thấy rõ ràng ngươi hiện tại ngốc chính là địa phương nào, cũng thấy rõ ràng ngươi chủ tử là ai, Cát Di Nương đã không phải ra Cát gia 14 tiểu thư, nàng là một cái thiếp, đại tiểu thư không cần ngươi hầu hạ, ta sẽ mặt khác tìm mụ mụ chiếu cố nàng, ngươi thích, liền đi Cát Di Nương trong viện. Chiếu cố một chút nàng kia còn không có xuất thế hải tử đi. Phu nhân, ta biết sai rồi phu nhân, làm ta chiếu cố đại tiểu thư giấc ngủ thiện, buổi tối không có tiểu nhân hống ngủ không được phu nhân. Kia bà vú đông nhiên trên mặt đất mánh cái chán cầu ra Cát Ngọc Hân, thanh âm lớn đến bên ngoài đều nghe thấy được. Người tới, đem cái này bất tận trách bà vú dẫn đi, đánh 15 đại bản lại đưa đi cấp Cát Di Nương, liền nói là ta trước thời gian cho nàng tìm bà vú, vẫn là chiếu cố quá lớn tiểu thư, kinh nghiệm phong phú. Gia Cát Ngọc Hân không lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải Lạc Ninh sau khi trở về không ngừng kêu đệ đệ, nàng còn không biết, cái này bà vũ ở chính mình nữ nhi bên người dạy nàng nhiều ít đồ vật, cùng Cát Di Nương trong bụng đệ đệ hảo hảo ở chung. Thật là chê cười, liền tính là đứa con trai, cũng chỉ là cái con vợ lẽ thôi, nàng như thế nào sẽ làm Lạc Ninh cùng hắn hảo hảo ở chung. Đinh Phong Việt Trung, Oánh Tú đem Tiểu Cẩn Trạch tin thu lên, bọn họ đã từ Lô Châu xuất phát, tính thượng truyền tin những cái đó thời gian, lại có hơn một tháng. Tiểu Cẩn Trạch có thể trở lại kinh thành, ôm cầm đi đến, bưng sữa dê làm Oánh Tú uống xong đi, quá sẽ dương ma ma nói muốn lại đây đâu. vậy ngươi gọi người đi đem nàng phía trước trụ nhà ở dọn dẹp một chút, mấy tháng không trụ người, đều đã đổi mới đi lên. Buổi chiều thời điểm Dương Ma Ma liền tới đây, Định Vương Phi phân phó làm nàng tới chiếu cố mau sinh sản Oanh Tú, hợp với bà đỡ Định Vương Phi đều tìm một vị cho nàng, sớm cho kịp trụ vào Nam Dương Hầu Phủ, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dương Ma Ma, lại muốn làm phiền ngài thật là ngượng ngùng. Oanh Tú làm ôm cầm cấp Dương Ma Ma cùng kia bà đỡ đổ trà, ta lại đi an bài một gian nhà ở cấp vị này Ma Ma trụ. Không cần nhị nãi nãi, đây là Lý Ma Ma, là ta lão tỉ muội, mấy năm trước bị thả ra cung, liền đi theo ta một khối ở Định Vương Phủ làm việc, ta phía trước kia nhà ở cũng không nhỏ, hai chúng ta một khối trụ là được, quá chút thiên còn có hai cái bà vú muốn lại đây, nhị nãi nãi lại cấp an bài nhà ở liền thành. Oanh Tú cung kính mà tôn xưng một tiếng Lý Ma Ma, Dương Ma Ma còn nói thêm, ta nghe Nghiêm Mụ Mụ nói, nhị thiếu gia vẫn luôn còn ngủ ở tiểu thư trong phòng, hiện giờ thắng trọng, vẫn là tách ra ngủ hảo, từ ngày mai bắt đầu, liền từ lao thân tới bồi nhị nãi nãi đi. Oanh Tú sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, phía trước Nghiêm Mụ Mụ là tới ngủ quá mấy cái buổi tối, bất quá làm Tề Hạo mình nghĩ biện pháp cấp chi đi, sau lại mấy tháng Nghiêm Mụ Mụ liền không có lại qua đây, mới vừa có thai liền vì Tề Hạo mình chuẩn bị hạ sương phòng. Hắn tổng cộng liền đi ngủ quá mấy cái buổi tối mà thôi. Buổi tối Oanh Tú đem đây là nhắc tới, Tề Hạo Minh biểu tình liền có chút ăn mệt. Oanh Tú khẽ cười nói, kia Dương Ma Ma là người cùng Định Vương Phi nói muốn mời đi theo, hiện giờ cũng không thể không vâng theo. Dương Ma Ma nói cũng có đạo lý, ta tại đây chân cẳng không tiện, nếu là có tình huống như thế nào, ngược lại cho ngươi thêm phiền. Tề Hạo Minh vuốt Oanh Tú bụng, qua 7 tháng này bụng liền cùng thổi khí dường như manh trướng, lập tức liền lớn rất nhiều. Này! Oanh Tú nắm hắn tay nhẹ nhàng phúc tới rồi bụng một khắc sườn, buổi tối môi đến lúc này, hắn luôn là sẽ nghịch ngợm một chút. Tay gian truyền đến rất nhỏ vừa động, một cái chớp mắt cho dù, Tề Hạo Minh trên mặt nhiễm một mạt kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn Oanh Tú, Oanh Tú lôi kéo hắn tay chậm rãi di động tới, đó là kỳ diệu cảm giác, hình như là bụng hài tử ở cùng hắn chào hỏi, lại dường như hắn ở duỗi lười eo. Thai động từ một bên động tới rồi một khắc sườn mới đình chỉ, Tề Hạo Minh sườn mặt nhẹ nhàng dựa vào nàng trên bụng, như thế nào bất động. Oanh Tú cười ôn hòa, hắn ngủ. Tề Hạo Minh đứng dậy ôm lấy nàng, ngửi nàng tóc gian nhàn nhạt mà thanh hương, màn lưới ngoại ánh nến từ từ mà châm, ngoài cửa là ngẫu nhiên mới có một tiếng vang nhỏ, như thế an tĩnh. Ngày hôm sau Oanh Tú trong phòng liền nhiều một trương nằm ghế, Oanh Tú buồn phải cho Dương Ma Ma chuẩn bị giường, Dương Ma Ma không chịu, nói như vậy ngủ nhất phương tiện chiếu cố nàng, Tề Hạo Minh chỉ có thể dọn đi cách vách, cái thứ nhất buổi tối Oanh Tú liền không ngủ hảo, không có hắn tại bên người. Một người giường tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, hai cái xoay người lúc sau, bình phong ngoại Dương Ma Ma cũng giật giật thân mình. Oanh Tú nửa nằm ở sườn không hề xoay người, lại mở to mắt ngủ không được, ban ngày thời điểm bởi vì việc nhiều vội nàng tới chưa kịp suy nghĩ, ôm cầm nói hương lăng lại đã tới một hồi, vì vẫn là chuyện đó. Chấp nhất mà vì mỗi chuyện Oanh Tú không nhiều lắm để ý, số lần nhiều khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, tuy là thân mình trọng, ngay từ đầu thời điểm phát sinh quá kiệu kiện đổi dược sự tình. Càng lại an tĩnh Oanh Tú liền càng bất an. Nửa đêm mơ mơ màng màng mà ngủ đi qua, cách thiên tỉnh lại, còn có vẻ vây, ôm cầm tiến vào hầu hạ nàng rời giường. Dương Ma Ma đã sớm đem nằm ghế đều thu thập hảo, ăn qua cơm sáng muốn bồi Oanh Tú một khối đi hầu phu nhân kia thỉnh an. 8 tháng đế thời tiết bắt đầu chậm rãi truyền lạnh, ôm cầm trên tay cầm một kiện áo choàng, đi theo Oanh Tú phía sau hướng tới kia hầu phu nhân sân đi đến. Lập tức tới rồi Nam Dương hầu phủ tế tổ nhật tử, hầu phu nhân có vẻ phá lệ bận rộn. Oanh Tú chỉ ngồi một lát, liền có rất nhiều quản sự bà tử tiến đến cùng hầu phu nhân hội báo hầu phủ sự tình, mà tam phòng kia chăm dặm thị lại quá chút thời gian liền phải sinh, Tề Lộ Hân lại vội vàng đính hôn sự, hiện giờ chưa phân ra, những việc này hầu phu nhân nhiều ít cũng đến nhìn chút. Chờ ra các Ngọc Hân tới thỉnh qua an, Oanh Tú đi theo nàng một khối ra sân, Đinh Phong viện cùng Cẩm Trúc viện phương hướng bất đồng, tới rồi hoa viên nhập kính chỗ hai người liền tách ra, ở trong hoa viên không tán vài bước lộ. Oanh Tú xa xa mà liền thấy được canh giữ ở kia hương lăng. Dương Ma Ma, phiền thoái ngài đỡ ta một ít, đi có chút nhiều, eo đau lợi hại. Oanh Tú làm Dương Ma Ma đỡ chính mình, chậm rãi hướng tới Đinh Phong viện phương hướng đi đến, ôm cầm cũng thấy được hương lăng canh giữ ở kia, dẫn đầu hướng phía trước đi rồi vài bước, ngự khí có chút không tốt, hương lăng, ngươi như thế nào lại tới nữa. Ta hương lăng nhìn đến Oanh Tú bên cạnh Dương Ma Ma, thỉnh an thời điểm tiểu thư không phải đều chỉ mang một cái nha hoàn sao, như thế nào hôm nay liền nhiều một cái. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem tiểu thư. Oanh Tú thoáng nhìn hương lăng hướng phía sau tàng tay, đứng ở ôm cầm phía sau không có lại động, hương lăng không vượt qua được ôm cầm đi gần Oanh Tú thân, chỉ phải hướng tới Oanh Tú vội vàng hành lễ, từ bên người nàng thực mau đi qua. Một cổ nhàn nhạt mà mùi hoa phiêu lại đây, Oanh Tú cảm thấy có chút quen thuộc, thấy không rõ lắm Hương Lăng trong tay dùng khăn bao vây đồ vật, ôm cầm lại ở một bên tức giận chỉ vào trên mặt đất một bài thủy nói, ai như vậy thiếu đạo đức, không biết con đường này tiểu thư mỗi ngày đều sẽ trải qua sao, như thế nào lộ ướt như vậy một. Vành Tú nhìn Hương Lăng vội vàng rời đi bóng dáng, càng thêm cảm thấy kia hương khí quen thuộc, về tới Đinh Phong viện, phân phó Thanh Bích đem lần trước thôn trang đưa lại đây hương di đều lấy tới, ngửi qua lúc sau mới xác định, Hương Lăng trong tay cầm chính là từ ta này mang đi hương di. Nàng lấy cái này ở trong tay làm cái gì? Ôm cầm đem kia mấy cái hộp khép lại, Vành Tú làm nàng bưng một chậu thủy lại đây, rơi tại trong viện, lại cầm một khối hương di ở thủy quán thượng mặt, ý bảo Ôm cầm, ngươi dẫm lên đi thử thử. Ôm cầm trong tay mâm dao cho Tử Hiền, thật cẩn thận mà vươn một chân dẫm lên hương di mặt trên, mới vừa nhất dẫm thượng, kia lá lách liền trượt một chút, Ôm cầm đi theo dưới chân vừa trượt, cả người ngồi ở trên mặt đất. Vành Tú nhìn kia hoạt xa lá lách, sắc mặt trầm xuống dưới. Nếu là vừa mới nàng không cẩn thận dẫm tới rồi kia lá lách, trượt một ngã, đứa nhỏ này có phải hay không cũng liền đi theo không có. Vành Tú tiếp nhận Tử Yên đệ đi lên lá lách niết ở trong tay, đầu ngón tay là hòa tan mị hoạt, đầu tiên là Nam Dương hầu phủ chung nơi nơi truyền nàng này một thai là Nam Hải, lại đến vài lần không cẩn thận té ngã cùng va chạm, đêm này Đinh Phong viện đẩy càng cao, tương lai ngã xuống đã có thể càng nặng. Như Vành Tú sơ liệu, ngày hôm sau Hương Lăng liền không lại thủ nàng. Mang theo Dương Ma Ma cùng Thanh Bích ở trong hoa viên tan sẽ bước, Vành Tú liền thấy được Cắt Di Nương cũng mang theo hai cái nha hoàn, đã đi tới. Vành Tú xa xa mà liền đứng yên, vẻ mặt ý cười mà nhìn đi tới Cắt Di Nương, Thanh Bích bất động thanh sắc mà chắn Vành Tú trước người, đêm này khoảng cách cách ra tới. Cắt Di Nương thần sắc khẽ biến, ngay sau đó cười cùng Vành Tú chào hỏi, nhị nãi nãi, đây là tản bộ đâu, hiện giờ thân mình như vậy trọng còn đi hầu phu nhân kia thỉnh an, thật đúng là làm khó ngươi. Cắt Di Nương đây là có mấy tháng thân mình, trước đó vài ngày nghe nói Di Nương phạm vào hòa độc, này thân mình nhưng đến hảo hảo dưỡng đâu. Vành Tú cười ôn hòa, ta kia cũng có mấy chi tốt nhất nhân sâm, hôm nào làm người cấp Di Nương ngươi đưa qua đi, nhiều bổ một bổ thân mình. Ra Cắt Ngọc Đồng khỏe miệng tươi cười một nức, ánh mắt dừng ở Vành Tú kia che đậy không được trên bụng, ý cười càng sâu vài phần, vẫn là nhị nãi nãi chính mình lưu trữ nhiều bổ một bổ, đều nghe đại gia nói là cái Nam Hải, cái này nhị nãi nãi nhưng thật có phúc. Vậy mượn Cắt Di Nương cắt ngôn. Vành Tú đối thượng nàng ánh mắt, cười như không cười mà nói, bên này lộ không dễ đi, Cắt Di Nương nhưng phải cẩn thận chút. Ra Cắt Ngọc Đồng nhìn Vành Tú chậm rãi đi xa, trên mặt biểu tình dần dần chuyển lãnh, xoay người hỏi phía sau nha hoàn, Hương Di Nương người đâu? Tiểu thư, nghe nói ngày hôm qua Hương Di Nương không cẩn thận ở trong sân hoạt tới rồi, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Ra Cắt Ngọc Đồng bung ra mà nắm tay lần thứ hai nắm chặt, đi thay ta tìm bà Vũ lại đây. Vành Tú về tới Đinh Phong viện, sắc thật cảm thấy thân mình trầm mà có chút mệt, tới rồi buổi chiều thời điểm, tam phòng vậy truyền đến tin tức nói Trăm Dặm thị bụng bắt đầu phát tác, hầu phu nhân phái người qua đi lúc sau, tới rồi buổi tối lại tự mình qua đi nhìn một chuyến, sau nửa đêm, Trăm Dặm thị an an ổn ổn mà sinh hạ một cái nhi tử, đây là tam phòng đầu một cái đích trưởng tử, tam phu nhân Bạch thị thực vui vẻ, đại đại ban thưởng đỡ để bà đỡ cùng hạ nhân. Cách thiên lên Vành Tú khiến cho Thanh Bích chuẩn bị hạ lễ. Tám ba ngày ngày này mới mang theo Dương Ma Ma cùng Thanh Bích một khối đi một chuyến tam phòng kia. Trở lại Đinh Phong viện thời điểm, tới vài vị ngoại ý muốn khách nhân, thẩm phu nhân mang theo Vánh Huệ chờ ở thiên trong sảnh, Vánh Tú ở trong phòng đổi qua một bộ quần áo, làm Ôm Cầm đi làm bình nhi làm chút ăn, lúc này mới mang theo Thanh Bích một khối đi thiên thính. Thẩm phu nhân đã sớm chờ mà có chút không kiên nhẫn, từ Vánh Tú thành thân đến nay, Vánh Tú hồi môn ngày ấy hồi quá thẩm ra, đầu năm hồi quá một chuyến, đều không có ngủ lại. Mà thẩm phu nhân là một chuyến đều không có tới xem qua nàng. Mẫu thân, ngại như thế nào có rảnh lại đây? Thanh Bích đỡ Vánh Tú chậm rãi đi vào thiên thính, giống như có thật lâu không có gặp qua Vánh Huệ, lập tức trưởng thành không ít, chỉ là xem Vánh Tú ánh mắt, biến mà có chút phức tạp. Ta nếu lại không tới nhìn xem ngươi, ngươi đều không nhớ rõ thẩm ra là ngươi nhà mẹ đẻ. Thẩm phu nhân nhìn nàng phồng lên bụng liền cảm thấy chói mắt thực, sớm biết rằng Tề Hạo mình có thể sinh. Lúc trước liền không nên như vậy thống khoái mà đáp ứng rồi việc hôn nhân này, chính mình của hồi môn đi một ít không nói, hợp với Nam Dương hầu phủ đưa tới xính lễ đều thiếu một nửa. Mẫu thân lời này nghiêm trọng, hiện giờ thân mình trọng, xác thật không có phương tiện trở về. Vánh Tú ngồi ở thẩm phu nhân đối diện, một lát sau Ôm Cầm liền bưng một ít ăn đi vào tới, Vánh Huệ nhìn chằm chằm vào Vánh Tú bụng xem, tựa hồ có chút không tin đại tỷ thật sự có hài tử. 11 tuổi đại cô nương, nên biết đến đồ vật đều hẳn là đã biết. Mấy năm nay thẩm phu nhân không thiếu phí thời gian giáo nàng như thế nào quản ra, nhưng từ nhỏ dưỡng thành tính tình, một chốc một lát tưởng sửa cũng sửa bất quá đi. Vánh Tú xuất ra trước thẩm phu nhân lần đó bị bệnh, thân mình lại suy sụp đi xuống một ít, đại phu nói sau này tưởng sinh là không có khả năng, thẩm phu nhân liền đối thẩm kỳ trí càng thêm nghiêm khắc. Đại tỷ, đứa nhỏ này là tỷ phu sao? Vánh Huệ nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, nương không phải nói tỷ phu là cái tê liệt không thể sinh, tỷ tỷ gả lại đây là muốn thủ sống quả, kia tỷ tỷ trong bụng hài tử, rốt cuộc có phải hay không tỷ phu? Nhị tiểu thư, có chút lời nói không thể nói bậy, tiểu thư trong bụng hài tử tự nhiên là cô gia. Ôm cầm nặng nề mà buông xuống mâm cất cao giọng nói, đang ở bên cạnh thẩm phu nhân bị hoảng sợ, vừa muốn mở miệng mắng, nghĩ đến đây là Nam Dương hầu phủ không phải thẩm phủ, kia lời nói liền nuốt trở vào, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn ôm cầm liếc mắt một cái. Ta hỏi lại không phải ngươi, ngươi cắm cái gì miệng? Vánh Huệ không cao hứng này bỗng nhiên đánh gãy, tức giận mà trừng mắt nhìn ôm cầm liếc mắt một cái, Vánh Tú cười mà không nói, hôm nay đây là Nam Dương hầu phủ, nàng thẩm Vánh Thêu trước mặt nói như vậy, ngày mai chính là nàng xuất giá nhà chồng, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, thẩm phu nhân dạy mười mấy năm vẫn là không đem nàng cấp giáo hội. Thẩm phu nhân nhìn thấy Vánh Tú đáy mắt kia mặt châm trọng, hận sắc không thành thép mà kháp Vánh Huệ một chút, Vánh Huệ đang muốn phản bác, nhìn đến mâu thân đáy mắt cảnh cáo, bẹp bẹp miệng không nói cái gì nữa, cầm lấy một bên cái ly uống một ngụm trà, nặng nề mà đem cái ly đặt ở khay trà tử thượng, thẩm phu nhân nghe thấy kia một tiếng, sắc mặt càng khó nhìn. Ta lúc này lại đây, là muốn cho ngươi có rảnh thời điểm, có thể nhiều mang Vánh Huệ đi ra ngoài đi một chút. Từ thẩm gia nuốt của hồi môn sự kiện sau, thẩm phu nhân bị mời ra ngoài số lần rõ ràng giảm bớt rất nhiều, ngày xưa liên hệ tương đối tốt nữ quyến, có một ít đều không muốn lại cùng nàng lui tới, mắt thấy Vánh Huệ tuổi tác chậm rãi đi lên, tới rồi 11 tuổi ra cửa số lần không nhiều lắm, thẩm phu nhân bắt đầu nhưng là nàng kết hôn. Vánh Tú cùng gia các Ngọc Hân quen biết, lại bởi vì Tề Hạo Minh quan hệ cùng Định Vương Phi nhận thức, thường xuyên ở thượng quan phủ cùng tiểu gia chi gian đi lại, nhận thức người so thẩm phu nhân tới nhiều hơn nữa thượng thừa. Nếu là có thể mang theo Vánh Huệ cùng đi ra ngoài đi lại, nói không chừng có thể gặp gỡ hảo chút nhân ra, nhìn chúng cũng có khả năng. Vánh Huệ không phải mới 11 tuổi, hiện giờ mang đi ra ngoài đi lại, tựa hồ hơi sớm. Giống nhau qua 12 tuổi mới có thể từ mẫu thân mang đi ra ngoài đi một chút, nhận thức nhiều một ít người, lại nói ta vẫn luôn đang ở Nam Dương hầu phủ, không thường đi ra ngoài. Định Vương phủ có cái gì yến hội, ngươi có thể mang Vánh Huệ một khối qua đi trông thấy cũng hảo, Vánh Tù à. Vánh Huệ chính là ngươi muội muội, nàng tương lai hôn sự, ngươi này làm tỉ tỉ, nhưng đến hỗ trợ nhìn một ít. Thẩm phu nhân bỗng nhiên thái độ tới cái đại chuyển biến, rất là thành khẩn mà nhìn Vánh Tú. Mẫu thân nói đùa, nàng còn có các ngươi ở, như thế nào đều không tới phiên ta cái này tỉ tỉ thế nàng làm chủ đi. Vánh Tú cười thoái thác, còn nữa, Định Vương phủ hội yếu cũng không phải muốn đi là có thể đi. Thẩm phu nhân cũng liệu đến nàng không dễ dàng như vậy có thể đồng ý, dựa theo đường phu nhân dạy dỗ. Đều là đem Vánh Huệ đưa lại đây ở vài ngày, Vánh Tú tự nhiên sẽ đem nàng mang đi ra ngoài đi một chút, hiện giờ trước để cái tỉnh, có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ thẩm gia liền ngươi gả tốt nhất, ngươi là trưởng tỷ, này đệ đệ muội muội hôn sự a, ngươi còn phải đi theo nhọc lòng mới là. Thẩm phu nhân nói lời nói thấm thía, dường như Vánh Tú nếu không thế bọn họ chủ tính, chính là cái vong ân phụ nghĩa thẩm gia người, nàng sẽ không sợ chính mình vì nàng bảo bối nữ nhi tuyển một cái không tốt. Đường tỷ gả có thể so ta khá hơn nhiều. Tướng công một không chức quan thân mình còn không có phương tiện, thật sự là không lớn như vậy mặt mũi. Đường tỷ phu đã vào Hàn Lâm viện, mẫu thân ngài hẳn là đi hỏi một chút nàng mới là. Vánh Tú chịu đựng không có trực tiếp mặt đen, bên này xảo đi lên, chuyến ra đi chính là nàng không phải. Buổi chiều tiễn đi thẩm phu nhân, Vánh Tú càng cảm thấy đến mệt mỏi, ngủ qua một giấc ngủ dậy sắc trời đã có chút ám, tam phòng kia náo nhiệt vài thiên, tề ra mấy phòng người, hiện giờ chỉ có đại phòng này liền đích trưởng tử đều còn không có. 9 tháng 16 ngày này là Nam Dương Hầu Phủ Tế Tổ ngày, Nam Dương Hầu Phủ Hậu Viện Tử chính là Tề Gia Đại Tư Đường. 9 tháng 16 ngày này sáng sớm, canh giờ vừa đến liền phải khai từ Tế Bái, Nam Dương chờ thượng xong rồi hương lúc sau đem hương đưa cho phía sau trưởng tử Tề Hạo Thịnh. Đối với Tổ Tông bài vị Tế Bái lúc sau, liền từ mời đi theo Đại Sư khai đàn Tế Pháp. Nhất đẳng các nữ quyến đều là đứng ở trong viện, từ đường ngoài cửa đối diện chính là triển khai tới Tế Đàn. Vài vị thân xuyên hoàng hắc đạo bảo tay cầm kiếm gỗ đào ở trước đàn tụng kinh khởi pháp. Quỳ. Trong đó một vị đại sư bỗng nhiên hô lớn, Nam Dương chờ tay cầm tam nén hương đi đầu quỳ xuống, mặt sau ra quyến đi theo đều phải quỳ xuống, Vánh Tú đỡ eo chậm rãi quỳ xuống, bên thai chỉ truyền đến kia đại sư nói thầm thanh, nghe thấy một tiếng khởi, Thanh Bích vội đem Vánh Tú đỡ lên. Toàn bộ Nam Dương hầu phủ ra quyến đông đảo, cái này một quỳ cùng nhau người liền rối loạn một ít, Thanh Bích đem Vánh Tú bảo vệ sau này lui một lui. Không chờ thối lui đến mặt sau cùng, kia đại sư lại hô một tiếng quỳ, mọi người quỳ xuống, lại đã bái một lần. Nam Dương chờ con nối dõi là lưu tại một khắc sườn, Tề Hạo Minh ngồi ở trên xe lăn không cần quỳ xuống, rõ ràng mà thấy được đối sách Vánh Tú kia có chút cố hết sức biểu tình, đối với phía sau Trác Giả nhẹ giọng phân phó vài câu, tiện đà ngẩng đầu nhìn phía trên, ánh mắt thành kính. Nhị quý lúc sau gánh tú đã có chút ra mồ hôi, Nam Dương hầu phủ mỗi năm một lần hiến tế, ngay cả còn có mấy ngày ở cữ song trăm dặm thị đều lại đây, gánh tú không có lý do gì không hợp ý nhau thăm viếng. Kiếp trước thời điểm lúc sau sau 2 năm nàng bị bệnh ở trên giường thật sự khởi không tới, lúc này mới không có tham gia, Thanh Bích rút ra khăn thế nàng lau mồ hôi, tiểu thư, nếu không cùng phu nhân nói một tiếng, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút. Đừng đi, chọc người khác phê bình, còn có nhất bái thì tốt rồi, quá sẽ chính là tính toán, đến lúc đó lại cùng mẫu thân đi nói. Vánh tú cái miệng nhỏ mà thở phì phò, chạm thời gian lâu rồi, vừa đứng cùng nhau tới, thân mình xác thật ăn không tiêu. Mấy cái đại sư cách làm lúc sau. Thiêu xong rồi cuối cùng phụ, cuối cùng nhất bái, Oanh Tú vừa muốn quỳ xuống, phía sau Thanh Bích đã bị người hung hăng mà đẩy một phen, mắt thấy tiểu thư đang muốn quỳ xuống, chính mình liền phải bổ nhào vào nàng trên người, Thanh Bích rơi chân một huy, một cái nghiêng người cánh tay đánh vào Oanh Tú trên đầu vai, thân mình ngã xuống Oanh Tú sau sườn phương nhân thân thượng. Vài tiếng thét chói tai ở trong đám người vang lên, Oanh Tú bị Thanh Bích đụng phải một chút bả vai, chỉ là khái đau một ít đầu gối, đôi tay chống ở trên chiếu che chở bụng không có áp xuống đi. Ở phía sau Dương Ma Ma chạy nhanh vọt lại đây, lúc này bị Thanh Bích áp đảo người đã tê tới rồi nàng người bên cạnh, hợp với một loạt vài người đều lảo đảo té ngã đi xuống. Mọi người đều bị này bỗng nhiên tới ngoài ý muốn hạ lăng, phía trước hầu phu nhân cùng ra các Ngọc Hân nhìn mặt sau đều đảo thành một đoàn, mà Oánh Tú tắc cố hết sức chống, tận lực không cho người khác tê đến nàng. Dương Ma Ma thật vất vả tê tiến vào, không biết bị ai quấy một chút, có chút trầm trọng thân mình liền như vậy đè ở một cái thiếp thị trên người. Trong lúc nhất thời trường hợp loạn thành một đoàn, Tề Hạo Minh ở đối diện thấy được này hết thảy, lập tức đứng lên, bên tai truyền đến tứ thúc Tề Trung Châu đột nhiên khụ một tiếng, Tề Hạo Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa mới bước ra một bước, giả vờ đứng không vững, thân mình hướng tới một bên ngã xuống, Tề Trung Châu mắt mò mà đỡ hắn. Thanh Bích gáp đến người kia đúng là Cẩm Trúc Viện Di Nương, kia Di Nương bị Thanh Bích một gáp người liền không song hướng bên cạnh đảo đi, thuận thế mấy cái đang muốn quỳ xuống Di Nương đều ngã xuống, liên quan ra các Ngọc Đồng đều bị đụng ngã. Chờ Trác Dạ đuổi tới đem Oánh Tú bảo vệ thời điểm, Gia Cát Ngọc Đồng chính ôm chính mình bụng kêu to, Thanh Bích rốt cuộc bò lên, quay đầu nhìn lại kia mánh đẩy nàng người đang ở nàng phía sau dây rủa muốn hướng Gia Cát Ngọc Đồng phương hướng đi đến, Thanh Bích tay vị leo hướng tới kia nha hoàn vườn chính là một chân, kia nha hoàn liền trực tiếp phi phát qua đi. Mấy cái đang muốn bỏ dậy Di Nương vừa thấy có người phát lại đây, trốn đều không kịp, kia nha hoàn trực tiếp ngã xuống Gia Cát Ngọc Đồng trên người, đè ở nàng trên đùi. Tề Trung Dương sắc mặt cực kỳ mà khó coi. Mỗi năm một lần tế tổ thế nhưng biến thành cái dạng này, Gia Cát Ngọc Đồng còn che chở bụng ở thét chói tai, Gia Cát Ngọc Hân đi qua đi đem nàng kéo lên, Gia Cát Ngọc Đồng bên người mấy cái nha hoàn chạy nhanh lại đây đỡ nàng, áp đảo chân lại bị kinh hách, Gia Cát Ngọc Đồng sắc mặt trắng bệnh mà ôm bụng, đồng nhiên cảm thấy bụng tê dần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vành tú nơi này lại ngạnh sinh sinh cấp buồn ra một đầu hãn, chắc dạ hơn nữa sau lại đuổi kịp tới Dương Ma Ma cùng Thanh Bích, đem nàng vây chật như nêm tối, tiểu thư ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến. Oanh Tú lắc đầu đứng lên, này cũng không có đánh gãy đại sư cách làm, Tề Hạo Minh bên kia đã quỳ xong rồi tam bái, Tề Trung Châu cố hết sức mà đỡ Tề Hạo Minh trở về xe lăn, Tề Hạo Minh vừa rồi đứng lên quá cấp, hiện giờ chỉ có thể trang uể oải mà dựa vào. Tế tổ trong quá trình ra như vậy ngoài ý muốn, thật là bất tưởng, Tề Trung Dương nghe kia đại sư nói, sắc mặt càng ngày càng kém, chỉ thấy kia đại sư nói, trong nhà phải có biến. Tề Trung Dương trong lòng cả kinh, chạy nhanh hỏi lại đại sư. Có gì biến đổi lớn? Kia đại sư nhìn thoáng qua nhất đẳng nữ quyến, cười lắc lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Xin hỏi đại sư, có phá giải phương pháp sao? Tề Trung Dương chủ trì này 20 mấy năm tế tổ, chưa từng có xuất hiện quá như vậy vấn đề, hơn nữa là ở Tề gia từ đường nơi này, là Tề gia làm chuyện gì, chọc lao tổ tông nhóm không mau sao? Kỵ tiểu nhân. Kia đại sư ý vị thâm trường mà nhìn ở đây mọi người, Tề Trung Dương lại bởi vì hắn những lời này, trong lòng càng khó an. Gia Cát Ngọc Đồng hôn mê qua đi lúc sau, mấy cái nha hoàn luống cuống tay chân mà đem nàng cấp nâng đi xuống, Oanh Tú thân mình trọng, kế tiếp tính tọa liền không có tham gia, Tề Hạo Minh lại bởi vì chạm quá nhanh như nay ốm yếu, Tề Trung Châu liền bồi bọn họ hai vợ chồng đi trước trở về Đinh Phong Viện. Một hồi đến nhà ở Tề Hạo Minh liền đứng lên, Tề Trung Châu vội đem hắn đè xuống trách cứ nói, hiện tại đều đã trở lại ngươi còn như vậy cấp. Tiếp theo thế Oanh Tú đem mạch, không có việc gì, bị điểm tiểu kinh hay thôi. Oanh Tú trừ bỏ chấn kinh ở ngoài, mạch tượng vững vàng cũng không có khác gì thường, ở một bên vẫn luôn không buông tâm Thanh Bích các nàng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ gia, đó có phải hay không muốn thay tiểu thư khai chút an thần chấn định một chút. Nghiêm Mụ Mụ vẫn là có chút không yên tâm. Bà Vũ, không có việc gì, tứ thúc, Hạ Minh chân vừa rồi chạm như vậy cấp, có thể hay không có ảnh hưởng. Văn Tú thấy hắn tế tổ thời điểm như vậy nhiều người ở liền như vậy đứng lên, đã vãn không quay về Tề Hạo Minh chân còn không có hảo, còn đứng không đứng dậy cách nói, Tề Trung Châu nhìn kỹ một chút không phát hiện cái gì vấn đề, vô vô Tề Hạo Minh bả vai, xem ra ngươi yêu cầu chuẩn bị quả trượng. Tề Hạo Minh gật gật đầu, an ủi Văn Tú, coi như đây là một cái cơ hội đi, như vậy trường hợp đứng lên, đại gia sẽ tưởng bởi vì ngươi quan hệ. Tề Trung Châu cho bọn hắn đều xem qua lúc sau. Cẩm Trúc Viện liền có người tới thỉnh hắn qua đi nhìn xem Cắt Di Nương, Tề Trung Châu lại dặn dò Tề Hạo Minh vài câu, lúc này mới theo tới thỉnh nha hoàn rời đi. Tề Trung Châu vừa đi, Vánh Tú mới đầu còn thả lỏng biểu tình, giờ phút này trầm ngưng lên, phân phó ôm cầm đi ra ngoài thủ cửa, kéo qua Thanh Bích muốn xem nàng phía sau thương. Còn nhớ rõ đẩy ngươi nha hoàn là bộ dáng gì sao? Chắc dạ đẩy Tề Hạo Minh đi ra ngoài, Thanh Bích cởi quần áo, phía sau lưng cùng khuỷu tay chỗ đều có chút bầm tím, hợp với đầu gối đều ma phá ra. Ẩn ẩn lộ ra chút tơ máu. Nghiêm Mụ Mụ lấy chút thuốc trị thương lại đây, rửa sạch sẽ tay giúp nàng đổ một lần. Thanh Bích gật gật đầu, là Cẩm Trúc Viện, ta đã thấy nàng vài lần, lần trước ở trong hoa viên còn nhìn đến nàng đi theo Cắt Di Nương phía sau. Tế tổ thời điểm Ánh Tú là đứng ở ra Cắt Ngọc Hân phía sau, cùng Ánh Tú cùng bài chính là Trăm Dặm Thị là Triệu Thị các nàng, mặt sau chính là các viện Di Nương, bởi vì Thanh Bích đỡ, Ánh Tú chạm mà hơi rửa trước chút, Nam Dương Hầu Phủ Đông Đảo Thiết Thị. Quang Tề Hạo Thịnh một cái trong viện liền có mười mấy, nếu không phải Thanh Bích quay đầu lại khi kia nha hoàng trong mắt hoảng loạn, nhiều người như vậy xác thật phân không ra đến tột cùng ai đợi nàng. Nay không phải lần đầu tiên là hạ dược cấp tướng công, lại là ở tế tổ lớn như vậy nhật tử, muốn chính mình trước mặt mọi người xảy ra chuyện, nói không chừng Hương Lăng cách làm cũng có nàng xúi dục quan hệ. Vánh Tú hồi tưởng khởi ra Cắt Ngọc Đồng ở trong hoa viên lời nói, nàng là sợ chính mình tiền sinh hạ trưởng tử, đối Tề Hạo Thịnh thế tử chi vị có điều ảnh hưởng. Nhưng là lo lắng cái này lý nên là ra Cắt Ngọc Hân, như thế nào đều không cần đến phiên một cái Di Nương tới làm chuyện này a. Chỉ sợ Cẩm Trúc Viện sẽ trước cắn ngược lại một cái. Vánh Tú trầm tư nói, Thanh Bích bị đẩy là sấn loạn, nhưng là ngươi áp tới rồi người khác chính là không tranh sự thật. Đại sư nói hậu quả như vậy nghiêm trọng, chỉ sợ tế tổ kết thúc, sẽ có người đến mang ngươi qua đi hỏi chuyện. Vánh Tú nhìn đến trên bàn phóng thuốc trị thương, phía sau lưng thương đừng tô lên dược, ngươi lập tức đi trên giường nằm, đem ôm cầm kêu lên tới. Nghiêm Mụ Mụ lại dùng khăn lông đem khởi điểm tô lên đi thuốc mỡ lau đi, mang theo Thanh Bích trở về nàng phòng. Vánh Tú đem thuốc trị thương thu lên dặn dò ôm cầm, người đi Cẩm Trúc Viện tìm tứ gia, liền nói Thanh Bích vừa rồi ở tế tổ thời điểm bị người dùng lực đụng phải một chút té ngã, hiện giờ sau thắt lưng mặt xương lợi hại, chạm đều đứng dậy không nổi, chỉ có thể nằm. Cầu tứ gia chạy nhanh lại đây nhìn một cái, càng lớn thanh càng tốt, biết sao? Ôm cầm gật đầu ra sân, Vánh Tú ngồi ở trên giường suy nghĩ một hồi, lúc này mới kêu người tiến vào. Phân phó nàng đi tìm đủ Hạo Minh lại đây, chính mình tắc đi tới trên giường, trực tiếp nằm đi lên. Hai vợ chồng son thương lượng một phen, quyết định tới một cái đánh đòn phủ đầu, mà bên kia Tề Trung Châu đuổi tới Cẩm Trúc Viện thời điểm, ra Cắt Ngọc Hân đứng ở Cắt Di Nương nhà ở ngoại, sắc mặt cũng rất khó xem. Tứ thúc, còn phải làm phiền ngươi lại đây một chuyến, nhị đệ kia không có việc gì đi, nhị đệ muội còn hảo sao. Ra Cắt Ngọc Hân nhìn Oánh Tú cùng Tề Hạo Minh đều là một bộ ốm yếu mà lợi hại, đặc biệt là Oánh Tú. Như vậy đại bụng cũng không biết có hay không đụng vào. Bị kinh, Hạo Minh vốn đang không thể đứng lên, như vậy vừa đứng, chỉ sợ lại đến kéo thượng rất nhiều nhật tử ai. Tề Trung Châu lắc lắc đầu, đi vào trong phòng, ra Cắt Ngọc Đồng đã tỉnh lại, che chở bụng liền nói có người yếu hại nàng, Tề Trung Châu qua đi thế nàng đem mạch. Động một chút thai khí, không có gì trở ngại, nằm thượng một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Ra Cắt Ngọc Đồng còn không yên tâm, tứ thúc, vừa rồi ta chính là ngất xỉu, thật sự không có việc gì sao. Tề Trung Châu hơi nhíu hạ mi, một cái Di Nương như thế nào có thể kêu chính mình làm tứ thúc, thấy nàng khẩn trương hài tử, ngồi xuống lại thế nàng ấn hạ mạch, không có việc gì, nếu ngươi lo lắng liền dùng một ít an thai, bất quá đừng ăn quá nhiều, hiện giờ ngươi thắng thiện. Tề Trung Châu không nói chính là, lần thứ hai bắt mạch bác thời điểm có chút kỳ quái, tựa hồ này cắt Di Nương trong cơ thể hỏa khí cực vượng, lâu dài trầm tích đối hài tử là thập phần bất lợi, đứng dậy chuẩn bị đem việc này cùng thế tử phu nhân để một chút. Ngoài phòng liền truyền đến một trận khóc tiếng la. Tứ gia, cầu ngài đi xem Thanh Bích tỷ tỷ đi, vừa rồi ngài đi rồi lúc sau Thanh Bích tỷ tỷ liền không được, tế tổ thời điểm nàng bị người đẩy đụng phải một chút, hiện giờ kia eo đều sưng lên, Thanh Bích tỷ tỷ chạm đều không đứng được, đã đau ngất xỉu, tứ gia, Ôn Cầm cầu xin ngài, giúp Thanh Bích tỷ tỷ đi xem được không? Ôn Cầm cầm khăn dùng sức mà lau nước mắt, đầu đại nước mắt không cần tiền dường như đi xuống lạc, Ôn Cầm tự cố mà khóc lóc thương tâm. Nói chuyện thanh âm toàn bộ Cẩm Trúc Viện ngoại đều có thể nghe thấy. Không biết là ai như vậy không cẩn thận, hảo hảo quỳ xuống thế nhưng còn như vậy trọng đẩy tỷ tỷ một phen, còn hảo tỷ tỷ chẳng ổn, nếu không tiểu thư nhà chúng ta muốn đã xảy ra chuyện, tứ gia, cầu ngài qua đi nhìn xem Thanh Bích tỷ tỷ, Ôn Cầm cầu ngài. Ôn Cầm khóc trên mặt đất khí không tiếp theo, thấy có bà tử đi lên kéo nàng, dứt khoát quỳ xuống, tứ gia, Ôn Cầm cầu ngài qua đi nhìn xem. Tề Trung Châu ra tới thời điểm, Ôn Cầm chính vô lực mà bị Cẩm Trúc viện bà tử giá, nhìn đến Tề Trung Châu thời điểm đấy mắt nhiễm một mặt mong đợi, ánh mắt rạng rỡ mà nhìn hắn. Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng thương tâm thành như vậy, cũng không dám nói cái gì, huống chi là Đình Phong viện nha hoàn, phân phó kia hai cái bà tử đem nàng buông xuống. Ôn Cầm một chút quỳ gối trên mặt đất, hòn đá nhỏ khảm vào đầu gối, một trận xuyên tim đau. Tề Trung Châu đơn giản mà cùng Gia Cát Ngọc Hân nói cắt gì nương tình huống, không kịp để kia vượng hỏa sự, mang theo Ôn Cầm vội vàng mà hướng tới Đình Phong viện chạy đến. Gia Cát Ngọc Hân nghĩ Ôn Cầm vừa rồi kêu nói, mày nhăn càng sâu, đi vào môn nhìn thấy Gia Cát Ngọc Đồng muôn xuống giường, quát lớn nói: ngươi dám tại đây loại nhật tử làm loại sự tình này, tương lai hầu gia truy cứu đi lên, bất luận ngươi hoài chính là nam là nữ, ta đều sẽ không giúp ngươi. Gia Cát Ngọc Đồng đã sớm bởi vì Ôn Cầm kêu nói tức giận, cái gì kêu có người đẩy Thanh Bích, kia nàng này thương là nhận không? Tỷ tỷ, ta không biết ngươi lời này là có ý tứ gì, ta suýt nữa không có hài tử, đây là các nàng cố ý muốn hại ta. Gia Cát Ngọc Đồng liếc một bên nha hoàn liếc mắt một cái, nhu nhược đáng thương mà nhìn Gia Cát Ngọc Hân. Hại ngươi? Nàng hai tử lập tức liền sinh, hại ngươi một cái gì nương làm cái gì? Gia Cát Ngọc Đồng, ngươi cùng phụ thân thương lượng ta một chút đều không nghĩ tham dự, đừng bắt ngươi những cái đó dơ bẩn chủ ý tới làm dơ ta Cẩm Trúc viện. Ngươi nếu là muốn hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này, liền cho ta an an phận phận máng ốc. Hôm nay tế tổ sự tình khẳng định phải có công đạo, vừa rồi kia nha hoàn khóc ngươi cũng nghe thấy, chính ngươi ngẫm lại đi. Gia Cát Ngọc Hân vừa đi, Gia Cát Ngọc Đồng bên cạnh nha hoàn liền quỳ xuống, khóc lóc cầu nàng, tiểu thư, ngài nhất định phải cứu ta a, tiểu thư. Gia Cát Ngọc Đồng duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tươi cười vào không được đáy mắt, ôn nhu nói, ta đương nhiên sẽ không bỏ được ngươi đi bị phạt, ngươi chính là ta nhất đắc lực thủ hạ đâu. Tề Trung Châu đi ở phía trước, Ôn Cầm ở phía sau khóc nức nở đuổi kịp, sấn hắn không chú ý, trong tay háo rớt ra một cái tạo thành đoàn tiểu cầu rừng ở trên mặt đất, tản ra tới thế nhưng là một đoàn hành tây. Tề Trung Châu đuổi tới Đinh Phong viện thời điểm, Oanh Tú thân mình không khỏe nằm xuống, chỉ có Tề Hạo Minh tinh thần sáng láng mà ở Thanh Bích nhà ở ngoại chờ hắn. Tề Trung Châu đi vào vừa thấy, nào có cái gì phần eo bầm tím, trừ bỏ sắc mặt thiếu chút nữa, mạch tượng căn bản không thành vấn đề, phía sau truyền đến Tề Hạo Minh hơi mang thương tiếc thanh âm, tứ thúc, Thanh Bích đây là bởi vì bị người đụng vào, lại bởi vì hộ chủ, bị trọng thương, không hai tháng là không xuống giường được, có phải hay không? Tề Trung Châu cầm bút tay run lên, bất đắc dĩ mà khai một loạt thuốc trị thương xuống dưới. Vậy ngươi liền rất thật một ít lấy vài thứ đem eo triền một chút. Tứ thúc, Tú Nhi bị kinh hách, động chút thai khí, tốt nhất là ở trên giường tĩnh dưỡng. Tề Trung Châu lại nghe được Tề Hạo Minh bổ sung một câu, thở dài một hơi, ta sẽ cùng đại nói. Tề Hạo Minh lúc này mới lộ ra chút ý cười, nhìn Tề Trung Châu khai ra một đống lớn đơn tử, giao cho chấp dạ, đi phòng thu chi chi tiền, liền nói muốn xứng này đó dược. Tế tổ sau khi kết thúc ngày hôm sau, hầu phủ liền truyền đến nhị mãi mãi động thai khí. Hiện giờ chỉ có thể nằm nghỉ ngơi, hầu phu nhân liền thỉnh an đều miễn, mà Đình Phong viện chung một cái nha hoàn ở tế tổ thời điểm bị người trọng đẩy té ngã, eo bị thương nặng, xương lợi hại, ít nhất muốn 2 tháng mới có thể xuống giường, đây đều là Nam Dương hầu phủ tứ gia Tề Trung Châu chẩn bệnh kết quả. Nhưng là tế tổ sự còn phải truy cứu, Thanh Bích áp đảo người khác, hiện giờ chính mình còn nằm sẽ không động đâu, Oanh Tú liền cầu hầu phu nhân, nếu không phải bởi vì phải bảo vệ chính mình, Thanh Bích cũng sẽ không như thế. Ít nhất chờ nàng thương hảo lại xử phạt, mà cắt di nương bên người một cái nha hoàn, mấy chục đại bản đi xuống lúc sau, đi đời nhà ma. 10 tháng vừa vào thời tiết lạnh thực mau, Oanh Tú sớm mà bế lên lò sưởi, tới gần sinh sản nhật tử, Đinh Phong viện không khí cũng có vẻ có chút khẩn trương. Ngày này Bình Nhi vừa mới lấy lại đây cơm chiều, đệ nhất tài ăn nói ăn xong đi, Oanh Tú bụng liền bắt đầu phát tác. Oanh Tú cầm chiếc đũa tay một đốn, một trận đau qua đi lúc sau, lại là một trận đánh úp lại. Trong tay chiếc đũa chảo không xong dừng ở trên bàn, Oanh Tú ngẩng đầu đối với Tề Hạo Minh cười khổ một chút, xem ra đứa nhỏ này là chờ không kịp muốn trước ra tới. Tề Hạo Minh lúc này mới hoảng hốt lại đây, muốn sinh, làm Ôm Cầm đi hô Nghiêm Mụ Mụ cùng Dương Ma Ma lại đây, đi theo hắn có chút không biết làm sao lên, bắt lấy Oanh Tú không chỗ đặt tay an ủi nói, đừng sợ, bà đỡ lập tức liền tới rồi. Sinh sản nhật tử cũng liền tại đây mấy ngày, Đinh Phong Viện đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ôn Cầm sau khi rời khỏi đây, Thanh Bích liền mang theo nha hoàn đi phòng bếp nấu nước, Tử Yên đem trước đây nấu hảo phơi tốt sạch sẽ vải bố trắng đều đem ra, thực mau đem giường đệm thu thập thỏa đáng. Trần Ma Ma tiến vào nhìn qua Oanh Tú một hồi, phân phó Ôn Cầm nói, đi phòng bếp lộng chút ăn cho các ngươi gia tiểu thư, hiện tại còn không đến thời điểm đâu,